Chương 3020, pháp trận vận chuyển. Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người tiến vào ở đây phong bế không gian, liền xem như hoàn thành ứng làm sự tình. Đối với cái kia khối lớn huyền quang tinh thạch, hai người bọn họ đã không có bất kỳ thủ đoạn có thể đem chi phân cách. Hai người lúc này có khả năng làm là nhìn xem Tần Phượng Minh động thủ. Ba người đã ký kết khế ước, tự nhiên không cần lo lắng Tần Phượng Minh hội đổi ý cái gì. Lúc này Tần Phượng Minh, trong đôi mắt lam mang kích tránh, ngưng mắt nhìn trước mặt cự đại pháp trận, biểu lộ dĩ nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, cùng hắn bình thường chỗ hiện rất là bất đồng. Trước mặt cái này nhất pháp trận huyền ảo, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên tràn ngập tò mò. Hắn tu tiên mấy trăm năm gặp, cái này nhất pháp trận huyền ảo trình độ, tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí đầu não, tựu là ban đầu ở tiên di chi địa gặp được cái kia chỗ tế đàn bên trên chỗ hiện pháp trận, cùng với tiên sơn bí cảnh trong đụng phải cấm chế, cũng không có nơi này pháp trận chỗ hiển lộ ý cảnh cho cảm giác của hắn khó hiểu. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, cái này nhất pháp trận bố trí niên đại, hẳn là tại thượng cổ thời điểm. Tựu là so với lúc trước hình thành nhân giới, quỷ giới, ma giới tam giới đại chiến thời điểm còn muốn càng thêm lâu dài. Cũng chỉ có khi đó, các loại quý trọng tài liệu mới có thể thật lớn phong phú, mới có thể có đầy đủ hơn quý trọng tài liệu bố trí ra cái này chỉ tồn tại cùng trong biển tịch âm dương ma thiên hóa năng trận. Mà cái kia khối hai ba hơn một trượng chi cự huyền quang tinh thạch, cũng chỉ có khi đó mới có thể còn có. Đối với cái kia khối huyền quang tinh thạch vì sao hội ngưng lại tại bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh giờ phút này thế nhưng mà không biết chút nào. Điển tịch tuy nhiên ghi lại có âm dương ma thiên hóa năng trận, nhưng cụ thể bố trí cũng không có nói, phải chăng pháp trận này nhất định phải có như thế một khối cực lớn huyền quang tinh thạch, Tần Phượng Minh cũng không biết. Mặc kệ cái kia huyền quang tinh thạch có gì tác dụng, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không hề quan tâm. Ầm ầm, một hồi cực kỳ nặng nề tiếng oanh minh vang vọng phía dưới, trước mặt cự đại pháp trận, đột nhiên không hề dấu hiệu hồ đồ hoàng quang mang chợt hiện mà lên. Toàn bộ pháp trận hoàn toàn bị chói mắt hoàng mang chỗ bao phủ. Hoàng mang chợt hiện bên trong, cự đại pháp trận bên trong vốn là tồn tại hai cỗ bàng bạc ma khí cùng linh khí năng lượng, như là hai cái mấy trăm trượng cực lớn nước chảy, đột nhiên tại trong tiếng nổ vang đã bắt đầu xoay tròn. Linh khí hiện ra năm màu chi sắc, mà ma khí nhưng lại đen kịt giống như mực. Hai cỗ khổng lồ năng lượng lưu, giống như hai cái bàng bạc cự long, rung đùi đắc ý liền dây dưa lại với nhau. Cơ hồ vẻn vẹn là hô hấp công phu, cái này hai cỗ bàng bạc năng lượng liền tạo thành hai cái cực lớn âm dương ngư, ở trên ngàn trượng chi cự bên trong pháp trận cao tốc xoay tròn. Pháp trận trên không bên trong cái kia phiến nồng hậu dày đặc đậm đặc phân, tại hạ phương pháp trận đột nhiên khác thường nổi lên thời điểm, vốn cuồn cuộn thu nạp bàng bạc năng lượng đậm đặc phân, theo phía dưới cự đại pháp trận dị biến, giờ phút này vậy mà phiên cồn nổi lên, bàng bạc tinh thuần năng lượng, tự đậm đặc trong mây kích xạ mà xuống, cấp tốc hướng về phía dưới cự đại pháp trận rót vào mà đi. Lúc này thân ở chỗ này phong bế không gian ba người, cũng không cảm giác được bên cạnh năng lượng có gì kịch liệt biến hóa. Nhưng lúc này toàn bộ dưới mặt đất trong động phủ, dĩ nhiên đại biến rồi. Trên vách động cấm chế giờ phút này giống như đồng thời bị kích phát, hào quang chợt hiện phía dưới mặt đất trong động phủ bàng bạc linh khí cùng ma khí, như là lao vào chỗ chết bình thường, điên cuồng hướng về thành động chui vào mà đi, giống như muốn đem dưới mặt đất trong động phủ năng lượng muốn thu nạp không còn. Nhưng loại này trạng thái xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, nhưng đình chỉ cũng rất nhanh chi cực, vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp. Bàng đại pháp trận bên trong dĩ nhiên hình thành như là bát quái âm dương ngư hai cỗ bàng bạc năng lượng, đột nhiên phanh minh một tiếng bạo liệt ra. Bàng bạc năng lượng vội ùa, nhanh chóng hướng về không trung cái kia cực lớn đậm đặc phân một lần nữa rót vào mà đi. Vốn kịch liệt phiên cổn, hướng phía dưới phún dũng bàng bạc năng lượng đậm đặc phân, đột nhiên trì trệ xuống, một lần nữa bắt đầu thu nạp phía dưới cấp tốc phún dũng tới năng lượng. Hết thảy giống như cũng không từng biến hóa, giống như vừa rồi vẻn vẹn là một cái huyễn cảnh. Tần Phượng Minh xem trước mặt cự đại pháp trận vận chuyển, trong đôi mắt suy nghĩ thần sắc hiển lộ. Tần đạo hiếu, cái này một cự đại pháp trận biến hóa, là vừa rồi như vậy, cái này pháp trận không vận hành lúc, căn bản là đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Nhưng pháp trận trong tài liệu, đồng đều không thể xúc động, nếu không sẽ có bàng bạc công kích hiển lộ. Nếu như đạo hiếu ở bên trong phân cách cái kia khối huyền quang tinh thạch thời điểm, nếu có chỗ dị động, cần lập tức ra cách pháp trận. Mấy ngày sau, cái này pháp trận mới có thể lần nữa toàn lực vận chuyển một lần. Đạo hữu lúc này có thể tiến vào trong đó phân cách cái kia huyền quang tinh thạch rồi. Đương nhiên, Trương Mỗ cùng Hạ Tiên Tử hội cùng đi đạo hữu tiến đến, sẽ không để cho đạo hữu một mình thân ở hiểm địa. Nhìn thấy pháp trận một lần nữa khôi phục, Trương Chiết thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, xem Tần Phượng Minh, biểu lộ hơi có nghiêm túc mở miệng nói. Hạ Nghênh Băng nghe nói Trương Chiết ngôn ngữ, cũng không có gì khác thường hiển lộ. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú cự đại pháp trận, cũng không trả lời Trương Chiết ngôn ngữ, mà là trong đôi mắt thoáng hiện lấy nan giải ánh mắt. Vừa rồi trước mặt cự đại pháp trận vận chuyển, cùng trong biển tịch chỗ thuật âm dương ma thiên hóa năng trận cơ hồ độc nhất vô nhị, hai cỗ bàng bạc ma khí cùng linh khí chỗ hình thành năng lượng lưu, lập tức liền tạo thành một cái bát quái âm dương ngư đồ án. Nhưng duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, ở đằng kia cực lớn âm dương ngư bày ra thời điểm, Tần Phượng Minh toàn lực thi triển linh thanh thần mục phía dưới, vậy mà phát hiện, cái kia khối tại cự đại pháp trận trung ương cực lớn huyền quang tinh thạch, dĩ nhiên là hai cỗ bảng bạc năng lượng chỗ hình thành âm dương ngư đường ranh giới. Đạo đạo bạch mang thoáng hiện gian, sinh sinh đem ngũ thải linh khí cùng đen kịt ma khí phân cách, ai cũng không thể xâm nhập đến đối phương năng lượng lưu trong. Xem ra cái kia khối huyền quang tinh thạch chính là cái này cự đại pháp trận một chỗ cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, chỉ cần tại pháp trận toàn lực vận chuyển thời điểm, đứng ở âm dương ngư hai nơi cá mắt chỗ, tự có thể thu nạp tiến bảng bạc tương ứng thiên địa năng lượng. Hai vị đạo hữu, cái kia pháp trận nguy hiểm, hay vẫn là do Tần Mỗ một người tiến vào mạo hiểm là tốt rồi. Hai vị đạo hữu chỉ để ý dừng thân pháp trận bên ngoài. Bất quá Tần Mỗ có nói muốn nói đến chỗ sáng, huyền quang tinh thạch cứng cỏi chúng ta đồng đều biết, vì vậy muốn cả khối tinh thạch phân giải, Tần Mỗ tự nhận làm không được. Không biết hai vị đạo hữu riêng phần mình nhu cầu bao nhiêu loại này tinh thạch. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên tối tăm phiền muộn hiển lộ, nhưng lời nói lại bình tĩnh không có sóng. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, Trương Chiết cũng là biểu lộ khẽ giật mình. Dùng Trương Chiết bản tâm, đương nhiên là đem cái kia khối cực lớn huyền quang tinh thạch hết thảy phân giải, lại để cho sau ba người chia đều. Phải biết rằng huyền quang tinh thạch thế nhưng mà đầy đủ khiến cho huyền linh cảnh giới tu sĩ chịu ra tay quý trọng chi vật, tự là đại thừa tu sĩ cũng sẽ dùng đến. Lúc này trong tu tiên giới, cơ hồ cho tới bây giờ không từng nghe nói qua nơi nào sẽ có loại này tinh thạch xuất hiện qua. Coi như mình không dùng được, cũng đủ xuất ra đấu giá, tự tính toán nắm đấm lớn một khối, cũng đủ đánh ra một cái thiên văn sổ tự trung phẩm linh thạch. Nhưng Tần Phượng Minh nói, nhưng cũng là tình hình thực tế. Huyền quang tinh thạch cứng cỏi, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như là hắn một mình một người, đừng nói làm cho hạ một đấm một khối to, tự là tấc hơn một khối to, cũng là khó có thể thành công. Tự tính toán Tần Phượng Minh có cái loại này kỳ dị màu xanh lá sợi tơ bí thuật tại thân, muốn cái kia hai ba hơn một trượng chi cực lớn huyền quang tinh thạch hoàn toàn phân cách thành lớn nhỏ cỡ nắm tay khối nhỏ, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian, nghĩ đến khó có thể làm được. Mấy năm, đối với tu sĩ mà nói, ngược lại cũng không phải quá dài, nhưng là tốn hao lâu như thế dụng tâm tại huyền quang tinh thạch phía trên, tự là Trương Chiết mình cũng không quá nguyện ý. Như thế phía dưới, nhất định phải có chỗ quyết định, đến cùng bao nhiêu huyền quang tinh thạch là tự mình chỗ phải. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3021, tinh thạch chịu uy. Tần đạo hữu nói cực kỳ, huyền quang tinh thạch tuy nhiên quý trọng, nhưng cái khó dùng luyện nhập pháp bảo bên trong, hắn lớn nhất công hiệu, tự là có thể làm cho pháp bảo tại huyền quang bên trong trở nên càng thêm sắc bén, vì vậy Trương Mỗ chỉ cần đem 2-3 kiện pháp bảo dùng này tinh thạch rèn luyện là được. Cần thiết số lượng cũng vẻn vẹn là có nắm đấm lớn tinh thạch 15 khối là tốt rồi. Trương Chiết cũng không công phu sư tử ngoạm, chỗ để số lượng cũng là cực kỳ thành thật. Ta cũng chỉ cần 15 khối, Hạ Nghênh Băng trước sau như một nói thẳng, cũng không nhiều lời một lời. Tốt, Tần Mỗ tự vi hai vị đạo hữu tất cả thiết cắt ra 20 khối huyền quang tinh thạch, dư thừa chính là cảm tạ hai vị đạo hữu. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Thân hình khẽ động, không hề có chút do dự trực tiếp liền hướng về cự đại pháp trận bên trong đi đến. Âm Dương Ma Thiên Hóa Năng Trận, vẻn vẹn là một loại phụ trợ pháp trận, điển tịch ghi lại cũng không có tính công kích. Này điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ chắc chắc. Hơn nữa Trương Chiết hai người rõ ràng đã tiến vào đến qua trong đó, trước cũng không có nhắc nhở Tần Phượng Minh, cái này cũng đủ để nói rõ cái này nhất pháp trận cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Thân hình đi về phía trước, rất nhanh liền đụng vào tại cự đại pháp trận cấm chế cháo trên vách đá, Tần Phượng Minh cảm giác một cỗ bàng bạc năng lượng khẽ quấn, thân hình dĩ nhiên tiến vào đã đến cực lớn phát trong trận. Thân nhập pháp trận, một cỗ bàng bạc năng lượng bao khỏa phía dưới, Tần Phượng Minh cảm giác tràn ngập bốn phía năng lượng như cũ là ban tạp, ma khí cùng linh khí hỗn hợp cùng một chỗ, lại để cho hắn không dám phóng thích thân thể cường lực hút vào. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tu luyện có chân ma giới bên trong, nhất cao cấp nhất hạng nhất bí thuật Si Vưu Chân Ma Quyết, nhưng đó cũng không phải chính thức ma đạo công pháp, chỉ có thể coi là hạng nhất cường đại ma đạo bí thuật. Hơn nữa loại này bí thuật kích phát căn bản không cần ma đạo pháp lực, tự là tu luyện chính đạo, quỷ đạo công pháp tu sĩ, cũng có thể đem chi khu động. Vì vậy ma khí đối với không có tu luyện ma đạo công pháp Tần Phượng Minh mà nói, trăm hại mà không một lợi. Đứng thẳng pháp trận biên giới, Tần Phượng Minh cũng không lập tức liền hướng trước rảo bước tiến lên, mà là thần thức cấp tốc thả ra, tra xét rõ ràng hướng trước mặt pháp trận. Cường đại thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng phát hiện đạo đạo huyền ảo phù văn tại cấm chế ánh huỳnh quang bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện biến mất. Đối mặt cái kia huyền ảo phù văn, Tần Phượng Minh cũng không kỹ càng dò xét. Cái này một thượng cổ pháp trận, lại bất đồng cùng bình thường pháp trận tồn tại, trong đó ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, tựu là Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Nếu như không cẩn thận đem chi kíp nổ, đừng nói là Tần Phượng Minh, tự là một gã huyền linh cảnh giới đại tu, cũng tuyệt đối không cách nào còn sống. Hắn lúc này dò xét cái này nhất pháp trận, cũng không quá đáng là xác nhận thoáng một phát cái này tòa pháp trận một ít hư thật mà thôi. Bước chân di chuyển, Tần Phượng Minh cảm giác thân thể như là lông ngỗng nhẹ nhàng, tại bên trong pháp trận bàng bạc năng lượng bao khỏa phía dưới, hai chân lơ lửng, trực tiếp liền phiêu phù ở vài thước chỗ cao. Hắn cũng không trực tiếp bay đến cái kia cực lớn huyền quang tinh thạch chỗ, mà là ở trên ngàn trượng quảng đại bên trong pháp trận chậm chạp phi hành một chiếc trà thời gian lâu. Chứng kiến Tần Phượng Minh tiến vào đến pháp trận ở trong, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc. Tuy nhiên lúc trước hai người tại Hồng Họ tu sĩ bị bàng bạc năng lượng bạo thể về sau, đã từng nhìn kỹ xem cái này tòa pháp trận vận hành tình hình, biết rõ mỗi cách mấy ngày, pháp trận mới có thể tự hành toàn lực vận hành một lần, mà lại tiếp tục thời gian quá ngắn. Nhưng đối mặt một gã cổ tu thiết trí pháp trận, nhưng trong lòng cũng không dám quá mức khinh tâm. Cũng chính bởi vì đối với cái này một cổ trận trong lòng còn có kính sợ chi tâm, bởi vậy tại Tần Phượng Minh cự tuyệt hai người đồng hành thời điểm, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng đồng thời lựa chọn lặng yên nhận. Nhìn xem Tần Phượng Minh tại bên trong pháp trận chậm chạp xen kẽ chạy, hai người ai cũng không có mở miệng. Đứng ở bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đem này tòa đại trận sử dụng bảy trận tài liệu thấy rõ. Những tài liệu này, thô sơ giản lược tính ra, cũng chừng trên trăm loại nhiều. Cẩn thận công nhận phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà phát giác hắn có thể nhận ra, cũng vẻn vẹn là nửa số mà thôi. Tựu là cái này nửa số, lúc này tu tiên giới cũng đã cực nhỏ gặp được. Bất quá những tài liệu này cũng không phải luyện chế pháp bảo tài liệu, chỉ có thể coi là bố trí pháp trận chuyên dụng chi vật. Những tài liệu này lúc này tu tiên giới tuy nhiên đã không thấy nhiều, nhưng là cũng không phải là tựu nói không có giống nhau tài liệu thay thế. Hơn nữa Tần Phượng Minh biết, có không ít biết tài liệu có thể cùng trước mặt hắn chỗ nhận thức tài liệu thuộc tính giống nhau, bao gồm năng lượng cũng tương xứng. Xem lên trước mặt những bảy trận này tài liệu, hắn tuy nhiên trong nội tâm tham lam chi ý hiển lộ, nhưng không dám thò tay đi đụng vào. Loại này cổ trận, đồng đều có chứa mình phòng ngự chi lực, nếu như muốn phá hư, thế tất hội kích phát pháp trận phòng ngự uy năng, đến lúc đó xuất hiện cái gì, ai cũng không biết. Chạy một phen về sau, Tần Phượng Minh mới dừng thân tại cái kia khối lưỡng cao ba trượng đại huyền quang tinh thạch phụ cận. Cảm thụ được tia sáng trắng bên trong ẩn chứa khủng bố sắc bén khí tức, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Ẩn chứa tại ánh sáng bên trong sắc bén khí tức, tuy nhiên bất chí đem một gã tụ hợp tu sĩ thân hình triệt để xé rách, nhưng nếu như không chút nào phòng ngự phía dưới, trên người cũng tất nhiên sẽ vết máu loang lỗ, người bị đau xót. Hắn cũng không tế ra phòng ngự pháp bảo, nhưng ở liệt diễm chập long khải hộ vệ xuống, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chống cự. Cẩn thận quay chung quanh cực lớn tinh thạch dò xét một phen, cũng không phát hiện sau đó thuật chú phù văn gia chỉ tại tinh thạch phía trên. Có thể kết luận, cái này khối tinh thạch cũng không thuộc về bảy trận tài liệu, chỉ có thể coi là pháp trận vận hành thời điểm một loại phụ trợ chi vật tồn tại. Tay một phen, liệt nhật hàn quang kiếm xuất hiện trong tay, vung vẩy phía dưới, lập tức hóa thành ba thước lớn nhỏ. Theo liệt nhật hàn quang kiếm kích phát, một thân cực kỳ dày đặc lưỡi mác thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Rất rõ ràng, không chỗ nào không có kỳ dị ánh sáng, dĩ nhiên đem hàn quang kiếm bao quanh bao khỏa tại trong đó. Hơn nữa ánh sáng bên trong cái chủng loại kia quỷ dị sắc bén khí tức, đối với liệt nhật hàn quang kiếm dĩ nhiên tạo thành nào đó không gián đoạn công kích. Cảm thụ được trên thân kiếm truyền lại mà quay về tin tức, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng là vẻ khiếp sợ hiển lộ. Những ẩn chứa này sắc bén khí tức ánh sáng, cũng không có gia trì bất luận cái gì phù chú phù văn, nhưng có thể đối với liệt nhật hàn quang kiếm tạo thành không ảnh hưởng nhỏ, nếu có bí thuật có thể gia trì loại này ánh sáng năng lượng, hắn uy năng cường đại, tuyệt đối đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Tần Phượng Minh vung tay lên, dài ba xích liệt nhật hàn quang kiếm tại cực nóng thuộc tính cùng băng hàn khí tức vần quanh phía dưới, hướng về cực lớn tinh thạch phách trảm mà đi. Đối với cái này một kích, Tần Phượng Minh tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mặt chỗ hiện, hãy để cho hắn không khỏi chịu sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy liệt nhật hàn quang kiếm vừa mới tới gần cái kia cực lớn tinh thạch vài thước chỗ lúc, một đoàn bạch quang đột nhiên mà hiện, một cuốn liền đem liệt nhật hàn quang kiếm bao khỏa tại chính giữa. Tia sáng trắng lập lòe phía dưới, liệt nhật hàn quang kiếm vậy mà như là phách chạm tại trống ra bên trên, sinh sinh bị bắn ngược mà quay về. Này cổ phản lực, so với lúc trước phách chạm Trương Chiết cái kia một ít khối huyền quang tinh thạch chỗ hiện tình hình, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu như không phải Tần Phượng Minh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, sớm dự phòng, liệt nhật hàn quang kiếm khả năng trực tiếp cũng sẽ bị bắn ra thật xa. Ngay tại lúc đó, một cỗ cơ hồ muốn đem liệt nhật hàn quang kiếm như vậy tiêu hủy chi lực cũng chuyển đến đã đến trên thân kiếm. Liệt nhật hàn quang kiếm đã trải qua Tần Phượng Minh mấy lần luyện chế lại một lần, nếu như hay vẫn là sớm nhất thời điểm, vẻn vẹn là cái kia bạch quang mang tất cả, cũng đã đem pháp bảo sinh sinh tổn hại rồi. Tần đạo hữu, dùng bất luận cái gì pháp bảo cũng khó gần tinh thạch mặt ngoài, chỉ có thể làm phiền đạo hữu tế ra bí thuật chậm rãi cắt gọt rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lần nữa nếm thử dùng pháp bảo phách trảm tinh thạch, Trương Chiết không khỏi hơi là nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở. Dùng pháp bảo phách trảm tinh thạch, Tần Phượng Minh cũng không quá đáng là muốn kiểm tra một chút trước mặt cái này tinh thạch bao gồm uy năng cường đại mà thôi, lúc này vừa thấy, lại để cho hắn cuối cùng rất là động dung không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3022, Chí Chi Tử Địa. Xem lên trước mặt cao lớn huyền quang tinh thạch, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, mặc dù có khiếp sợ hiển lộ, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là một loại vui sướng thần sắc kích tránh không ngừng. Không nói đến cái này huyền quang tinh thạch phải chăng có thể luyện nhập pháp bảo, tự là hắn thông thường cách dùng, tăng cường pháp bảo sắc bén cái này một đầu, tự đủ lại để cho tu sĩ điên cuồng. Nếu như dùng huyền quang tinh thạch ra chỉ tứ tượng thanh linh kiếm, cái kia đủ có thể khiến năm chuôi lưỡi dao sắc bén lại đến một bậc thang. Ra chỉ huyền quang về sau tứ tượng thanh linh kiếm trận thi triển thời điểm, công kích uy lực sẽ đạt tới một loại gì trình độ, Tần Phượng Minh lúc này đều trong nội tâm tràn ngập kỳ vọng. Phất tay đem hàn quang kiếm thu hồi, Tần Phượng Minh như vậy xếp bằng ở cực lớn tinh thạch phụ cận. Hơi chút điều chỉnh một phen về sau, tay vừa nhấc, một đám sợi tơ kích tránh mà hiện, lóe lên liền kích xạ đến trước mặt cực lớn huyền quang tinh thạch phía trên. Thần niệm thúc dục, bích lục sợi tơ hóa thành 3-4 thước trường, bắt đầu ở cực lớn tinh thạch phía trên chậm chạp cắt cứ. Huyền quang tinh thạch, trong đó ẩn chứa ánh sáng, có thể đối với đại đa số ngũ hành năng lượng ẩn chứa chi vật tiến hành trở ngại, lại để cho hắn không thể chạm vào tại tinh thạch phía trên. Bích hồn ti cũng không thuộc về ngũ hành phạm trù, hắn bản thân là thần hồn năng lượng. Loại này thần hồn chi lực bí thuật, Tần Phượng Minh trên người cũng không phải chỉ có bích hồn ti. Nếu như lúc này không có cái này âm dương ma thiên hóa năng trận tồn tại, chỉ là có cái này cực lớn tinh thạch, hắn đại có thể thi triển mặt khác thần hồn bí thuật hoặc là pháp bảo cường lực oanh kích tinh thạch. Nhưng giờ phút này, hắn chú ý lực dĩ nhiên không hoàn toàn đặt ở huyền quang tinh thạch phía trên rồi. Âm dương ma thiên hóa năng trận, loại này vẻn vẹn là ở trong điển tịch bái kiến pháp trận xuất hiện trước mặt, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tràn đầy một loại mãnh liệt kỳ vọng. Tự vừa rồi cự đại pháp trận vận hành chỗ hiển lộ ra bàng bạc uy năng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này nhất pháp trận hẳn là một vị thông thần đỉnh phong tu sĩ trùng kích huyền linh cảnh giới mà tận lực thiết trí. Trùng kích huyền linh chi cảnh, Tần Phượng Minh mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng ngẫm lại vẫn có thể đủ nghĩ đến hắn cần thiết thiên địa nguyên khí năng lượng khổng lồ. Vừa rồi chứng kiến cái loại này khủng bố thiên địa năng lượng cấp tốc hội tụ, lại để cho hắn đã có một loại đối mặt ban đầu ở tiên di chi địa, cái kia chỗ tên là âm hồn chi vực, cái kia chỗ âm khí phún dũng chỗ cảm giác. Như thế bàng bạc ngũ hành linh khí năng lượng, tự là tụ hợp tu sĩ độ thông thần thiên kiếp, cũng tuyệt đối không có khả năng tụ lại dẫn động. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh có thể để xác định, hắn coi như là tại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ dẫn động thông thần thiên kiếp bên trong tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn tu vi tái tiến một bước. Nhớ ngày đó tại nhân giới, hắn tại mười hơn mấy vạn năm âm tinh chi lan tương trợ xuống, cũng không quá đáng là đem quỷ đạo công pháp tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. Chính đạo công pháp càng là tại mấy tên tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp hình thành kiếp vân trong điên cuồng thu nạp thiên địa năng lượng, mặt khác còn ăn khó có thể tính toán thai nghén không biết bao nhiêu vạn quý trọng đan dược, mới khó khăn lắm tiến vào đã đến tụ hợp chi cảnh. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, những năng lượng kia chi bàng bạc, cũng không thể so với giờ phút này bàng đại pháp trận vừa rồi chỗ hiện năng lượng kém bao nhiêu. Tuy nhiên nơi này năng lượng có thể tiếp tục, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ đến, hắn lúc này loại năng lượng bên trong ngưng lại nhất thời nửa khắc, nghĩ đến cũng không có gì nguy hiểm tồn tại. Loại này bàng bạc thiên địa năng lượng tụ tập, cũng không phải là muốn gặp có thể gặp được. Coi như là bị cái kia bàng bạc năng lượng xung bạo thân thể, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên quyết định, lần này tất nhiên muốn mạo hiểm thử một lần. Tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, như không mạo hiểm, hắn bản thân đừng nói tiến giai thông thần chi cảnh, tự là tiến giai đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, cũng là một cái xa xa không hẹn sự tình. Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới, một đường đi rồi, có thể nói bổn nhất thẳng hành tẩu tại bên bờ sinh tử, mới tiến cấp tới như thế cảnh giới. Nếu như một mực làm từng bước tu luyện, hắn giờ phút này sớm đã biến thành thổi phồng đất vàng. Tự tính toán không có bị người khác diệt sát, từ lâu thọ nguyên hao hết, tỏa hóa thân chết rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, hai ngày thời gian, Tần Phượng Minh cũng không quá đáng chỉ dùng để bích hồn ti, tại một khối hơi có nhô lên một khối lớn cỡ bàn tay huyền quang tinh thạch bên trên thiết cắt ra một đạo 2-3 thốn sâu vết rách. Tốc độ chi chậm, vẫn còn Tần Phượng Minh dự kiến phía trên. Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người tuy nhiên không tiến vào đến bên trong pháp trận, nhưng vẫn là có thể thấy rõ đạo kia dấu vết. Xem nhìn tới xuống, lại để cho trong lòng hai người nhưng lại vẻ vui mừng triển lộ không thôi. Lúc trước hai người bọn họ thế nhưng mà tự mình thao luyện qua. Vô luận hai người thi triển loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể tại huyền quang tinh thạch phía trên lưu lại như Tần Phượng Minh dấu vết. Giờ phút này vẻn vẹn là quá khứ hai ngày thời gian mà thôi, tự đã có lớn như thế hiệu quả, cái này lại để cho trong lòng hai người đều là vui mừng hiện lên. Không biết là bởi vì Tần Phượng Minh đang ở bên trong pháp trận chi qua, hay vẫn là cự đại pháp trận chính mình nguyên nhân, Ngay tại hai ngày thời gian vừa mới đi qua không lâu, một tiếng nặng nề ông minh thanh âm không hề dấu hiệu từ cự đại pháp trận bên trong vang vọng mà lên. Theo ông minh thanh âm, vốn bằng phẳng phóng thích ma khí cùng linh khí cự đại pháp trận, đột nhiên đã có kịch liệt biến hóa. A, à, Tần đạo hữu, nhanh chóng ra cách pháp trận. Cái này cự đại pháp trận vận hành nói trước, đột nhiên gặp pháp trận phát ra vận hành thời điểm mới có thể vang lên thanh âm, Trương Chiết sắc mặt lập tức kinh biến, trong miệng gấp giọng la lên mà ra. Lúc trước ba người bọn họ đã từng nghiên cứu thật lâu sau, mới tiến vào đã đến bên trong pháp trận, về sau tựu đã tao ngộ pháp trận vận hành. Thế nhưng mà ba người cũng đều chịu sững sờ, không có trước tiên ra cách pháp trận. Cũng may hắn cùng với Hạ Nghênh Băng hai người khoảng cách pháp trận biên giới gần, tại pháp trận toàn lực vận qua trong giây lát, hay vẫn là thành công thoát ly đi ra. Mà vị kia hồng họ tu sĩ lại không có như thế may mắn. Cái kia đột nhiên mà hiện bàng bạc năng lượng hiện ra xuống, sinh sinh ngốc trệ tại chỗ. Bàng bạc năng lượng quán chú, vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp công phu, liền tại một tiếng nổ vang bên trong, thân thể bạo nát. Từng có một lần kinh nghiệm Trương Chiết, lần nữa nhìn thấy pháp trận vận hành, tự nhiên trong nội tâm lo lắng, không chút do dự la lên mà ra, cực lực nhắc nhở Tần Phượng Minh. Nhưng lại để cho Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ rất là khiếp sợ chính là, pháp trận trong ương thanh niên kia tu sĩ, vậy mà chậm quá đứng người lên hình, phất tay đem bí thuật thu hồi về sau, thân hình vậy mà không phải ra cách cự đại pháp trận, mà là thân hình lóe lên, dừng thân tại pháp trận một nơi. Nhìn thấy bên trong pháp trận Tần Phượng Minh động tác như thế, đứng thẳng pháp trận bên ngoài hai gã tu sĩ lập tức sắc mặt kinh biến. Tần đạo hữu mau mau ra cách pháp trận, đã chậm thì có vẫn lạc trong đó chi hiểm. Ngay tại Trương Chiết cấp tốc la lên ra tiếng thứ hai thời điểm, chói mắt hoàng mang lập lòe tầm đó, bàng bạc ma khí cùng linh khí năng lượng, dĩ nhiên hóa thành hai cái năng lượng khổng lồ lưu, mang tất cả tại cự đại pháp trận ở trong. Hai cỗ bàng bạc năng lượng xoay tròn, lập tức liền tạo thành âm dương ngư đồ án. Pháp trận cấp tốc vận chuyển, cuồng bạo thiên địa năng lượng, rồi đột nhiên tự không trung điên cuồng rót vào mà xuống, hướng về cự đại pháp trận bên trong cuồng rót mà vào. Nguyên lai đứng thẳng bên trong pháp trận thanh niên tu sĩ, tại hoàng mang lập lòe, bàng bạc năng lượng bày ra phía dưới, cuối cùng biến mất tại bên trong pháp trận, khó có thể lại thấy rõ hắn thân thể mảy may. Lúc này, tự là Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người phóng xuất ra cường đại thần thức, cũng dĩ nhiên không thấy được mảy may. Bởi vì thần thức chỉ cần cùng lóng lánh hoàng mang cự đại pháp trận đụng vào, sẽ gặp bị một cỗ đột nhiên mà hiện kỳ dị năng lượng dẫn dắt đạo, sinh sinh thu nạp tiến cái kia kịch liệt xoay tròn bàng bạc năng lượng lưu bên trong. Không tốt, Tần đạo hữu lần này là giữ nhiều lành ít rồi. Xem lên trước mặt hơn 1000 trượng chi cự âm dương ma thiên hóa năng trận tốc độ cao nhất vận chuyển lên đến, Trương Chiết một tiếng bất đắc dĩ ngôn ngữ cũng tùy theo vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3023, năng lượng chi uy. Đối mặt kinh khủng kia bàng bạc năng lượng quán thể, lúc trước may mắn đã từng thử qua lập tức Trương Chiết, lúc này trong nội tâm như trước sợ hãi có ra. Lúc trước hắn cùng với Hạ Nghênh Băng hai người vẻn vẹn là ở bên trong pháp trận ngưng lại lập tức, cái kia cỗ kinh khủng năng lượng xâm nhập đã khiến cho hai người trong lòng run sợ hồi lâu. Một mực tại trận pháp bên ngoài xúc lập chén trà nhỏ lâu, mới cuối cùng khôi phục. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh lại bị cuồng bạo năng lượng sinh sinh trệ lưu tại pháp trận ở trong, kết quả như thế nào, hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ trong nội tâm tự nhiên sẽ hiểu. Hai người cơ hồ đồng thời dĩ nhiên liệu định, chỉ cần sổ cái hô hấp công phu, tại pháp trận trở nên bằng phẳng xuống về sau, tên kia cùng bọn họ cùng đi thanh niên tu sĩ, sẽ như vậy tung tích không thấy, liền đinh chút huyết thịt cũng sẽ không còn có. Thời gian cũng không đình trệ, nhưng lại để cho Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng trong lòng hai người kinh ngạc chính là, trước kia vẻn vẹn là vận chuyển mấy tức bàng đại pháp trận, lần này cũng không như vậy dừng lại. Mà là hoàng mang chợt hiện, ông minh hưởng triệt phía dưới, một mực ở vào cao tốc vận chuyển bên trong. Hơn nữa loại này vận chuyển, so trước hai người bái kiến tình hình, lộ ra càng thêm khủng bố. Bên trong pháp trận cái kia cuồng bạo bàng bạc năng lượng, vậy mà phát ra trận trận cực kỳ hãi người phong rít gào thanh âm. Hơn nữa cự đại pháp trận phía trên, mấy trăm trượng trên bầu trời cái kia phiến nồng đặc trong mây mù, chỗ tràn ngập khó có thể nói nói bàng bạc năng lượng, hình như là lấy chi vô cùng bình thường, dùng một loại cực kỳ khủng bố hình thái, hướng về phía dưới bàng đại pháp trận điên cuồng quán chú mà vào. Vẻn vẹn là xem trong mây mù chỗ rót vào pháp trận bàng bạc năng lượng, đã khiến cho người sinh ra dày đặc mê muội cảm giác. Lúc này khổng lồ âm dương ma thiên hóa năng trận không thể nghi ngờ chính ở vào toàn lực vận chuyển thời điểm. Hạ tiên tử, chẳng lẽ lúc này Tần đạo hữu cũng không vẫn lạc, còn sống tại bên trong pháp trận, đang tại bị bàng bạc thiên địa năng lượng quán thể hay sao? Thời gian trôi qua chén trà nhỏ lâu, gặp mặt bàng đại pháp trận cũng không có chút dừng lại chi ý về sau, đứng tại chỗ Trương Chiết sắc mặt hiển lộ lấy vẻ khó tin, xem cự đại pháp trận, cũng không quay người kinh âm thanh mở miệng nói. Giờ phút này xinh đẹp nữ tu, khuôn mặt đồng dạng vẻ mặt triển lộ. Coi hắn kiến thức, đương nhiên biết được cái này nhất pháp trận, chính là chuyên môn trợ giúp thông thần đỉnh phong tu sĩ độ huyền linh thiên kiếp chi dụng. Trong đó bàng bạc thiên địa năng lượng quán thể, đừng nói là một gã tụ hợp cảnh giới tu sĩ, coi như là một gã thông thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể thừa nhận. Bị bàng bạc có thể lượng xung bạo thân thể, cơ hồ là không thể tránh né sự tình. Nhưng trước mặt chỗ hiện, lại vượt ra khỏi nàng chỗ nhận thức. Lúc trước hồng họ tu sĩ, chính là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, bị cái kia bàng bạc năng lượng quán thể, cơ hồ vẻn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, liền bị xung phát nổ thân thể. Liên thể nội đan anh, đều không thể may mắn còn sống sót, cường lực giãy giụa đan anh vừa ra cách pháp trận, sẽ cùng dạng tự bạo tại chỗ. Nghe được Trương Chiết Kinh âm thanh la lên thanh âm, Hạ Nghênh Băng trên mặt ngọc, cũng là suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Pháp trận có thể thẳng đến lúc này, như trước không có muốn đình trệ xuống chi ý, cái con kia có một loại giải thích, tự là giờ phút này trận pháp bên trong, có một cường lực thu nạp bàng bạc năng lượng chỗ tồn tại. Mà loại này sự tình, cũng chỉ có tên kia cùng hai người cùng đi thanh niên tu sĩ mới có này loại khả năng. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, có thể thu nạp âm dương ma thiên hóa năng trận bàng bạc năng lượng quán chú, như thế sự tình, đừng nói coi hắn kiến thức cho tới bây giờ tụ chưa từng thấy qua, tụ là ngẫm lại đều cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Chói mắt hoàng mang kích tránh, khổng lồ âm dương ma thiên hóa năng trận cực lực vận chuyển, hãi người tiếng thét vang vọng, đầy đủ mọi thứ triển lộ tại hai gã tụ hợp tu sĩ trước mặt, lại để cho hai gã tụ hợp đại năng sắc mặt một mực ở vào khiếp sợ, khó có thể tin trong thần sắc. Hơn 1000 trượng bên trong pháp trận, hai cố kinh người chi cực bàng bạc năng lượng mang tất cả phía dưới, lúc này chính hiển lộ lấy một loại cực kỳ quỷ dị tràng cảnh. Vốn nước giếng không phạm nước sông hai chủng bất đồng thuộc tính năng lượng lưu, lúc này lại hiện ra lấy một loại tựu là tu sĩ thân cách nhìn, đều khó mà tin được hiện tượng. Tại hai cái hơn 10 trượng chi cực lớn âm dương ngư mắt chỗ, hai cỗ bất đồng năng lượng, vậy mà tạo thành liên hệ thái độ, bàng bạc ma khí tự quay chung quanh chỗ âm dương ngư mắt điên cuồng rót vào, mà ở linh khí năng lượng bao vây âm dương ngư mắt ra phún dũng mà ra. Hơn nữa bàng bạc tinh thuần ma khí, tại tiến vào âm dương ngư mắt về sau, tại linh khí năng lượng chỗ hình thành âm dương ngư mắt chỗ phún dũng mà hiện thời, dĩ nhiên chuyển hóa thành tinh thuần linh khí năng lượng. Âm dương ma thiên hóa năng trận như thế kỳ dị công hiệu, nếu như không phải tự mình ở trong đó cảm thụ chi nhân, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thế gian lại vẫn có thần kỳ như thế pháp trận tồn tại. Mà lúc này, cái này một thần kỳ pháp trận trong, đang có một gã thanh niên tu sĩ, tại tự mình nhận thức loại này kỳ dị công hiệu. Đối mặt khủng bố âm dương ma thiên hóa năng trận toàn lực vận chuyển, Tần Phượng Minh đứng thẳng trong đó, hai hàng lông mày chó chặt, biểu lộ âm lệ, huyền vi thượng thanh quyết công pháp trong người dĩ nhiên ở vào toàn lực vận chuyển thái độ. Có thể tương trợ thông thần đỉnh phong tu sĩ dẫn động huyền linh thiên kiếp bàng bạc năng lượng quán thể, hắn là hay không có thể đem chi chống cự xuống, trong lòng của hắn đồng dạng không đáy. Tựu là bị kinh khủng kia năng lượng xung bạo thân thể, cũng tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Pháp trận này đã còn có lớn như thế nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng không có buông tha cho lớn mật nếm thử tâm tư. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Nếu như hắn có thể ở cái này âm dương ma thiên hóa năng trong trận kiên trì, vậy đối với hắn bản thân chỗ tốt, tuyệt đối là hắn làm từng bước tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm cũng khó có thể đạt tới. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, dựa vào hắn ngũ long thân thể cường đại thu nạp ngũ hành năng lượng năng lực, tự tính toán không thể lâu dài thừa nhận bàng đại pháp trận tụ lại bàng bạc năng lượng quán thể, hắn cũng có thể có đầy đủ năng lực dẫy dụa ra pháp trận. Âm dương ma thiên hóa năng trận, tuy nhiên hắn lần đầu nhìn thấy, nhưng điển tịch đã từng nói, cái này nhất pháp trận không có phong ấn chi lực, tu sĩ có thể tự hành ra vào trong đó. Dựa vào này điểm, Tần Phượng Minh có thể vững tin tự tính toán ngưng lại pháp trận nhất thời, cũng không có lẽ có vẫn lạc chi hiểm. Tần Phượng Minh nghĩ cách là tốt, nhưng đường pháp trận toàn lực vận hành về sau, chỗ hiển lộ ra khủng bố tràng cảnh, hãy để cho hắn lập tức phía sau lưng lạnh buốt hiện ra, một cỗ vẫn lạc chi hiểm, liền lập tức đưa hắn bao khỏa tại trong đó. Nửa theo hơn 1000 trượng hóa linh trận toàn lực vận chuyển, một cỗ ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí ngũ hành linh khí điên cuồng trào lên mà hiện. Co hồ không bị trong cơ thể hắn huyền vi thượng thanh quyết dẫn đạo, đã nhưng cấp tốc xâm nhập đã đến trong cơ thể của hắn. Nửa theo bàng bạc năng lượng xâm nhập, một cỗ cường hãn chi cực kỳ dị năng lượng, vậy mà trực tiếp xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh trong thức hải. Vốn linh đài thanh minh Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm giác tâm thần rung động, trong óc kịch liệt kích động phía dưới, ý nghĩ như vậy ngất đi. Cái này cổ kỳ dị khó hiểu kỳ dị năng lượng xâm nhập thân thể lập tức, hắn bàng bạc thức hải, vậy mà theo bàng bạc năng lượng xâm nhập, trở nên như là núi lửa phun trào, cực kỳ bành trướng khó có thể áp chế. Cái này nhất pháp trận, tuy nhiên trên điển tịch ghi lại, vẻn vẹn là ngũ hành năng lượng tụ tán pháp trận, nhưng ở bàng bạc năng lượng rót dưới hạ thể, như trước tồn tại một loại đối với tu sĩ thức hải có cường đại trùng kích kỳ dị năng lượng hiển lộ. Mà này cổ kỳ dị năng lượng, sẽ cho tu sĩ thức hải tạo thành cực kỳ cường hãn trùng kích. Loại này trùng kích, đối với ở thức hải cùng đan hải dĩ nhiên tương thông thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng đối với lúc này chỉ vẹn vẹn có tụ hợp trung kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã xem như cực kỳ chí mạng. Nếu như đổi lại một gã khác tụ hợp tu sĩ, vẻn vẹn là cái này bàng bạc năng lượng quán trú trong cơ thể lập tức, tự tính toán hắn đan hải như trước có thể kiên trì, nhưng trong cơ thể thức hải, cũng dĩ nhiên sẽ bị vẻ này kỳ dị năng lượng trùng kích bạo toái tại chỗ. Sinh tử nguy hiểm, lần nữa hàng lâm đã đến Tần Phượng Minh trên người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3024, tuyệt cảnh. Trương Chiết hai người lúc này chỗ phong bế trong không gian, ngoại trừ trước mặt bàng đại pháp trận cấp tốc vận chuyển bên ngoài, trong không gian năng lượng cũng không có cỡ nào kịch liệt biến hóa. Nhưng nếu như lúc này hai người thân ở tại nguyên lai dưới mặt đất trong huyệt động, sẽ gặp bị trước mặt cảnh tượng chỗ rung động. Giờ phút này, nguyên lai lúc trước ba người tiến vào đến dưới mặt đất huyệt động ở trong, vô luận là động đường ở trong, hay vẫn là mấy cái cực đại dưới mặt đất trong sơn động, trước bình tĩnh trong không gian ẩn chứa bàng bạc năng lượng, giờ phút này đã trở nên như là cuồng bạo giang hải. Cuồng bạo năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động, nhao nhao hướng về bốn phía trên thạch bích cấm chế điên cuồng dũng mãnh vào. Nếu có người đứng thẳng trong đó, thế tất sẽ bị cái kia cuồng bạo năng lượng cuốn vào trong đó. Mà theo năng lượng cuồng bạo nổi lên, toàn bộ dưới mặt đất trong không gian cũng đều tràn ngập một cỗ tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng khó khăn dùng chống cự quỷ dị giam cầm chi lực. Giống như cả chỗ dưới mặt đất không gian đều ở vào một cái cực đại bên trong pháp trận, đạo đạo khó có thể cảm thấy phù văn trên không trung kích xạ chạy, dẫn dắt đến không trung chất chứa bàng bạc năng lượng hướng về thành động cấm chế ánh huỳnh quang bên trong rót vào. Những phù văn này uy năng không lộ ra, nhưng nếu quả thật được đụng vào tại ẩn chứa năng lượng chấn động tu sĩ hoặc là yêu thú trên thân thể, còn có sinh ra loại nào khủng bố uy năng ẩn chứa công kích, là ai cũng không biết. Thời gian chậm rãi đi qua, mấy cái hơn 10 dặm phương viên, mấy trăm trượng độ cao dưới mặt đất trong động phủ, vốn bàng bạc chi cực ma khí cùng linh khí năng lượng, tại thạch bích cấm chế điên cuồng thu nạp phía dưới, bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tại Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhan sắc, chưa từng có một tia buông lỏng phía dưới, thời gian vậy mà cấp tốc biến mất. Một tháng, cơ hồ ngay tại hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ không thể tưởng tượng nổi sắc mặt hiển lộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phong bế trong không gian cái kia hơn 1000 trượng cự đại pháp trận, từ đầu đến cuối sẽ không có dù là chút nào muốn đình trệ xuống chi ý. Hoàng mang chợt hiện, không trung cái kia nồng hậu dày đặc trong mây mù năng lượng giống như vô cùng tận, mây mù phiên cồn, bàng bạc năng lượng giống như thiên hà sụp đổ giò, cấp tốc hướng về phía dưới cự đại pháp trận rót vào mà đi. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, đến cùng có thiếu năng lượng hội tụ tiến vào cự đại pháp trận bên trong, Trương Chiết hai người dĩ nhiên khó có thể tính ra. Cấm chế ông minh, bàng bạc pháp trận vận chuyển, hết thảy lộ ra rung động lại quỷ dị. Càng thêm lại để cho Trương Chiết hai người giật mình chính là, tại hai người dưới chân, vậy mà đồng dạng cảm thấy năng lượng khổng lồ lưu tại cấp tốc bắt đầu khởi động. Chỉ là dưới chân bàng bạc năng lượng, cũng không phải hướng về cự đại pháp trận mà đi, mà là giống như tự cự đại pháp trận hướng về bốn phía khuếch tán năng lượng. Hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, đã nhưng sáng tỏ, những này từ âm dương ma thiên hóa năng trận tuôn ra năng lượng, hẳn là bên trong pháp trận khó có thể dung nạp xuống năng lượng. Tựa hồ lúc này bên trong pháp trận, đang tại có một người tu sĩ tại cường lực hấp thu không trung rót vào pháp trận năng lượng. Nhưng như thế bàng bạc năng lượng cũng không thể bị tên kia tu sĩ hoàn toàn hấp thu, trong đó đại bộ phận năng lượng cũng không dung nhập đến tu sĩ đan hải, mà là thông qua pháp trận, một lần nữa khuếch tán ra bàng đại pháp trận. Đã đến lúc này, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng trong lòng hai người đã không phải là kinh ngạc, mà là đã có sợ hãi thật sâu. Mặc kệ cái kia đang ở khổng lồ âm dương ma thiên hóa năng trong trận chính là loại nào tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể là trước cái kia tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Có thể tiếp tục không ngừng bị bàng bạc năng lượng quán thể, tuyệt đối không phải bọn hắn lúc này cảnh giới chi nhân có thể đụng vào. Hai người nhìn nhau phía dưới, vậy mà bất luận cái gì lời nói không có thân hình một chuyển, hướng về tiến đến thời điểm cái kia đầu động đường cấp tốc chạy vội mà đi. Bọn hắn lúc trước đã từng tiến vào đến qua bàng đại pháp trận bên trong, tự mình cảm ứng qua kinh khủng kia mà lại bàng bạc năng lượng quán thể. Cái kia bàng bạc năng lượng căn bản là không cần tu sĩ trong cơ thể pháp quyết dẫn đạo, có thể điên cuồng tự học sĩ toàn thân lỗ chân lông dũng mãnh vào đến tu sĩ trong cơ thể. Hai người bọn họ lúc trước vẻn vẹn là ở pháp trận biên giới, cảm thụ cơ hồ lập tức thời gian quán thể, nhưng hai người kinh mạch trong cơ thể đã có sắp sửa bị bàng bạc năng lượng xung bạo mà lo lắng. Mà tiến vào đến hai trong cơ thể con người bàng bạc pháp lực, hai người trọn vẹn hao tốn chén trà nhỏ lâu, mới khó khăn lắm đem một bộ phận luyện hóa, cũng đem dư thừa năng lượng phát tán mất. Một tháng thời gian, tiếp tục không ngừng đem dũng mãnh vào trong thân thể năng lượng luyện hóa, hoặc là dẫn đạo lại để cho hắn phát ra, hắn độ khó độ cao, dĩ nhiên vượt ra khỏi Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người nhận thức. Vì vậy, hai gã tụ hợp tu sĩ mới ngầm hiểu lẫn nhau phía dưới, ý định cấp tốc thoát đi ra chỗ này phong bế không gian. Nhưng lại để cho hai người cực độ hoảng sợ chính là, nguyên lai chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, có thể an toàn ra cách cửa động cấm chế cháo vách tường, lúc này lại lộ ra cứng cỏi dị thường, trực tiếp liền đem hai người bắn ngược trở về động đường ở trong. Tựu là nhẹ nhàng thò tay, cũng khó có thể ra cách này cháo vách tường mảy may. Hai người cơ hồ không chút do dự hai tay cấp tốc chém ra, bốn đạo năng lượng khổng lồ công kích triển lộ mà ra. Hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ trong nội tâm sợ hãi phía dưới ra tay, có thể nói dĩ nhiên là riêng phần mình bảo vệ tánh mạng cường đại bí thuật. Uy năng mạnh, dĩ nhiên xem như bỏ hai người bản thân cấm kỵ bí thuật bên ngoài cường đại nhất thủ đoạn. Tựu tính toán đứng trước mặt lập một gã thông thần tu sĩ, tại đột nhiên đối mặt cái này bốn đạo công kích, cũng tất nhiên sẽ trong nội tâm sợ hãi, không dám đón đỡ mảy may. Cường đại như thế bốn đạo công kích, vừa mới bị hai người tế ra, tựu rồi đột nhiên bị đột nhiên mà hiện bốn đoàn tia sáng trắng bao vây. Đạo đạo mắt thường khó gặp hết sức nhỏ phù văn tại tia sáng trắng bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua không chỉ. Bốn đạo cường đại uy năng ẩn chứa công kích, còn chưa va chạm vào cửa động cháo vách tường, vẻn vẹn là bị bốn đoàn tia sáng trắng bao khỏa, lập tức, tựu nhao nhao phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, tán loạn tại chỗ. Giống như bốn đạo cường đại công kích ẩn chứa bàng bạc năng lượng, sinh sinh bị cái kia đoàn tia sáng trắng chỗ phân giải, phân tán dung nhập đã đến không trung. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng sắc mặt lập tức tái nhợt, chi sắc thoáng hiện. Không chút do dự phía dưới, hai kiện pháp bảo dĩ nhiên kích tránh mà hiện. Hai người tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi chi ý vội ùa, nhưng cuối cùng không phải bình thường chi nhân, cơ hồ không có dừng lại, liền riêng phần mình tế ra một kiện hai người cực kỳ nhìn chúng cường đại pháp bảo. Lại để cho hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ sắc mặt càng thêm tái nhợt chính là, hai kiện cường đại pháp bảo vừa mới bay ra, màu trắng quang đoàn dĩ nhiên đem hai kiện pháp bảo bao khỏa tại chính giữa. Tâm thần liên hệ phía dưới, hai người chỉ cảm thấy cùng mình tâm thần liên hệ cực kỳ mật thiết cường đại pháp bảo phía trên bàng bạc năng lượng, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tán loạn biến mất. Ngay tại trong lòng hai người hoảng sợ thời điểm, hai tiếng giòn vang dĩ nhiên vang vọng tại chỗ. Hai kiện cực kỳ cường đại pháp bảo, vậy mà sinh sinh bị cái kia màu trắng quang đoàn tiêu dung một điểm năng lượng không dư thừa, như vậy vỡ vụn tại chỗ. Đã đến như thế thời điểm, hai gã tụ hợp tu sĩ ở đâu còn có thể không minh, lúc này vị trí chi địa, bất kể là loại nào hiển lộ bàng bạc năng lượng công kích hay vẫn là pháp bảo, đều bị nơi này phong bế trong không gian cấm chế tiêu nóng chảy năng lượng. Tựu là hai người lúc này phóng thích bản thân pháp lực, chắc hẳn cũng sẽ bị cấm chế chỗ giam cầm, tựu là đem hai trong cơ thể con người bàng bạc pháp lực thu nạp không còn, cũng tuyệt đối là khả năng sự tình. Nhìn thấy như thế tràng cảnh bày ra, hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ nhìn nhau phía dưới, trong mắt cũng đều dần hiện ra vô cùng hoảng sợ, lại cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3025, Ngụy Biến. Chỗ này phong bế không gian, là một chỗ như là tu di động phủ chỗ, nhưng lại là cả dưới mặt đất huyệt động cấm chế một bộ phận, tự tính toán hai người ra cách nơi này chỗ, cũng thoát đi không xuất ra dưới mặt đất huyệt động cấm chế. Mà giờ khắc này, chính là muốn ra cách đây chỗ tu di không gian, đều đã nhưng là hy vọng xa vời. Nơi này không gian cấm chế, đối với bất luận cái gì năng lượng khổng lồ đều có kịch liệt tiêu dung công hiệu, vô luận là bí thuật công kích hay vẫn là cường đại pháp bảo, chỉ cần triển lộ tại trong không gian, sẽ gặp lập tức bị cấm chế đem năng lượng phân giải, tiêu tán ở cấm chế không gian ở trong. Cường đại như thế cấm chế, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, căn bản là không thể nào bài trừ. Đối mặt như thế tình hình, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người chỉ có thể lui về cự đại pháp trận phụ cận, khuôn mặt hiển lộ ý sợ hãi xem trước mặt pháp trận, im lặng. Cự đại pháp trận vận chuyển, thời gian như trước tại sói mòn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt, bảy tháng thời gian dĩ nhiên đi qua. Hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, tháng thứ nhất thời điểm, còn mặt hiện vẻ hoảng sợ nhìn xem cự đại pháp trận vận hành, cùng đợi pháp trận đình chỉ, bên trong khủng bố tồn tại hiện thân. Đã đến tháng thứ hai hậu kỳ, hai người dĩ nhiên biểu lộ khôi phục, không hề hiển lộ bất luận cái gì sợ hãi chi ý, thân hình khoanh chân chỗ trống, như vậy bắt đầu riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, cực lực luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Nơi đây năng lượng là ban tạp ma khí cùng linh khí hỗn hợp chi vật, mặc dù đối với tu sĩ mà nói đại có chỗ hại, nhưng nếu như vận chuyển pháp quyết luyện hóa, tự nhiên có thể đem vô dụng ma khí loại bỏ mất. Hai người cũng là người phi thường, biết rõ đã không cách nào thoát đi xa, cái kia chính là lại lo lắng cái gì cũng là vô sự vô bổ. Như thế phía dưới, còn không bằng thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Thời gian sói mòn, 7 tháng trong thời gian, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng thu hoạch, vậy mà thu hoạch cũng là không nhỏ. Hai trong cơ thể con người pháp lực, rõ ràng đã nhận được cực kỳ rõ ràng tăng trưởng. Nơi này chỗ tuy nhiên linh khí bên trong trộn lẫn lấy bàng bạc ma khí, nhưng chỉ tựu linh khí bàng bạc nồng đặc mà nói, tựu là so những cái kia đại tông linh mạch chi địa, còn phải mạnh hơn mấy lần. Nếu như lúc này loại trong hoàn cảnh bế quan bách niên, hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ vậy mà cũng đều cảm giác bọn hắn bản thân cảnh giới, đồng đều có thể tái tiến một bước, tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh mà không hề nghi ngờ. Ca băng, một tiếng cực kỳ to lớn giòn vang thanh âm, đột nhiên tại mấy tháng qua, một mực tiếp tục gió gào thét trong vang vọng mà lên. Tuy nhiên phong rít gào thanh âm kịch liệt, nhưng này âm thanh bất đồng thanh âm, hay vẫn là lập tức truyền khắp cả gian động thất. Theo cái này âm thanh thanh thúy bạo minh thanh âm, vốn hoàng mang chợt hiện cự đại pháp trận, đột nhiên một đoàn cực lớn chói mắt hoàng quang cấp tốc lóng lánh mà lên, một cỗ càng thêm cực lớn bàng bạc năng lượng cuốn sạch ra, đem Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai gã tụ hợp tu sĩ đột nhiên mang tất cả tại chính giữa. Trực tiếp đem hai người đột nhiên hướng về sau lưng thạch bích quẳng mà đi. Vô luận hai người thi triển loại thủ đoạn nào, vậy mà cũng không cách nào giãy giụa vẻ này hiện ra bàng bạc năng lượng mang tất cả. Bang bang trong tiếng, hai gã tụ hợp tu sĩ trước sau đụng vào trên thạch bích. Tuy nhiên bất chí lại để cho hai người phát sinh cái gì vẫn lạc sự tình, nhưng va chạm phía dưới, hãy để cho hai người cảm giác thân thể tê dần, cốt cách vỡ vụn cảm giác lập tức tràn ngập tại trên thân thể. Lúc này hai người không dám tế ra bàng bạc pháp lực giúp cho chống cự, vẻn vẹn là dựa vào thân thể ngạnh kháng phía dưới, không có luyện thể công pháp tại thân hai người, vậy mà cũng đều nhận lấy không nhỏ thương bệnh. Bàng bạc chi cực năng lượng mang tất cả cũng không tiếp tục bao lâu, cơ hồ lóe lên, liền lập tức trở nên bằng phẳng. Hai gã tu sĩ chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, giãy giụa đứng dậy, thần thức dưới sự cảm ứng, một cỗ cực kỳ kinh ngạc mà lại kiêng kỵ thần sắc lập tức xuất hiện ở hai người tuổi trẻ trên khuôn mặt. Lúc này quảng đại trong động phủ, cái loại này lại để cho hai người vô cùng kiêng kỵ cấm chế vậy mà biến mất không thấy, mà trước mặt nguyên lai hơn 1000 trượng rộng pháp trận, giờ phút này cũng là cấm chế ánh huỳnh quang lung tung kích tránh, một bộ tàn phá suy bại thái độ. Rất rõ ràng, cái này một cái cực lớn âm dương ma thiên hóa năng trận, giờ phút này vậy mà tổn hại rồi. Nhìn thấy cảnh này, hai gã tụ hợp tu sĩ sắc mặt trong lúc khiếp sợ, trong cơ thể pháp lực cũng dĩ nhiên vội ùa mà ra, một bên cường lực chữa trị thương thế, một bên càng là đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Mặc kệ bên trong pháp trận xuất hiện loại nào cường đại tồn tại, không chống lại một phen, tuyệt đối không phải hai người tính cách. Xem lên trước mặt bàng đại pháp trận ánh huỳnh quang chậm rãi tiêu tán, bàng bạc năng lượng phát ra, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người trong mắt sợ hãi chi ý dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là cực kỳ cứng cỏi chi sắc. Hai người cả đời gặp nguy hiểm, so Tần Phượng Minh gặp còn nhiều hơn bên trên không ít. Tự nhiên trong nội tâm biết được, đối mặt sinh tử chi hiểm lúc, chấn định so cái gì đều trọng yếu. Cơ hồ lập tức, hai gã tụ hợp tu sĩ liền dĩ nhiên tâm hữu linh tê đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng đương bàng đại pháp trận bên trong hồ đồ hoàng quang mang tản ra, hiển lộ tại hai người cảnh tượng trước mắt, quả thực lại để cho hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chỉ thấy tàn bại cự đại pháp trận, lúc này tuy nhiên như trước có ánh huỳnh quang kích tránh không ngừng, nhưng đã không hề cấu thành cái gì cấm chế ánh huỳnh quang thái độ rồi. Số lượng phồn đa quý trọng bày trận tài liệu tán loạn trải tại quảng đại trên mặt đất, thượng diện năng lượng thiếu thốn, dĩ nhiên biến thành phàm thạch, có càng là nứt vỡ tại chỗ. Ngoại trừ cự đại pháp trận trung ương như trước đứng sừng sững cái kia lưỡng cao 3 trượng đại huyền quang tinh thạch lông tóc không tổn hao gì bên ngoài, quảng đại bên trong pháp trận cũng chỉ có một đạo thân ảnh chính khoanh chân ngồi ở một chỗ, toàn thân bao khỏa một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang, hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, chính ở vào trong khi tu luyện. Đạo này thân ảnh, mặc dù có một đoàn hào quang bao khỏa, nhưng xem tại Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng trong mắt, hay vẫn là liếc tự nhận ra người này tu sĩ. Tên này tu sĩ, đúng là lúc trước bị âm dương ma thiên hóa năng trận ngưng lại tại bên trong pháp trận, hai người bọn họ cho rằng đã sớm vẫn lạc trong đó Tần Phượng Minh. Xem lên trước mặt khoanh chân mà ngồi thanh niên tu sĩ, Trương Chiết trong đôi mắt khiếp sợ thần sắc, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ chỗ hình dung. Tự là so với hắn trước bỗng nhiên gặp ở đây cấm chế có thể đưa hắn tế ra công kích cấp tốc phân giải thời điểm, còn muốn cường thịnh vài phần. Âm dương ma thiên hóa năng trận cường đại, hắn dĩ nhiên tự trong điển tịch nhìn thấy giới thiệu, chính là chuyên môn dùng để vi thông thần đỉnh phong tu sĩ ngưng tụ bàng bạc năng lượng, trùng kích huyền linh cảnh giới chi dụng pháp trận. Trong đó chỗ ngưng tụ bàng bạc năng lượng, hội bởi vì thời gian càng lâu, năng lượng cũng sẽ chậm chạp tăng trưởng. Mà nơi này bàng đại pháp trận, tự là so điển tịch ghi lại còn cường đại hơn vài phần. Bởi vì nơi này chỗ âm dương ma thiên hóa năng trận chính là tại một cái phong bế trong không gian. Mà hắn chỗ ngưng tụ bàng bạc năng lượng, căn bản chính là chỉ có vào chứ không có ra. Hơn nữa cái này nhất pháp trận một mực tại vận chuyển không biết bao nhiêu năm, tụ lại tại dưới mặt đất trong huyệt động bàng bạc thiên địa năng lượng, dĩ nhiên khó có thể nói. Đừng nói một gã tụ hợp tu sĩ, tự là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, trong một bàng bạc thiên địa năng lượng mãnh liệt quán chú phía dưới, cũng khó nói tự có thể kiên trì bao lâu. Vẫn lạc trong đó, cũng chính là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng trước mặt chỗ hiện tình hình, thật sự lại để cho Trương Chiết khó có thể lý giải, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tại kinh khủng kia thiên địa năng lượng rót dưới hạ thể, vậy mà cực kỳ sinh ngưng lại mấy tháng lâu, như thế khó có thể tin sự tình bày ở trước mặt, tự là thân cách nhìn, đều cảm giác cực kỳ không chân thực. A, Trương đạo hữu mau nhìn, lúc này Tần đạo hữu vậy mà đã tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Ngay tại Trương Chiết trong nội tâm kinh ngạc, khó có thể sáng tỏ thời điểm, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm, đột nhiên bản thân bên cạnh vang vọng mà nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3026, Tiến giai đỉnh phong. Cái này âm thanh duyên dáng gọi to, tự nhiên là xuất từ cực nhỏ mở miệng nói chuyện Hạ Nghênh Băng. Lúc này xinh đẹp nữ tu, trên mặt trước sau như một lạnh như băng thần sắc dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, một đôi trong đôi mắt đẹp, tinh mang lập lòe tầm đó, tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Nhìn phía xa tàn trong trận khoanh chân mà ngồi thân ảnh, bởi vì khiếp sợ, nữ tu thân thể mềm mại đều chút ít bất ổn. Đã không có bàng đại pháp trận vận chuyển, giờ phút này thần thức đã không hề bị đến nhận chức gì ảnh hưởng. Bị nữ tu kinh hô bừng tỉnh, Trương Chiết thần thức cũng gấp nhanh chóng thả ra. Chỉ thấy xa xa hào quang bên trong thanh niên tu sĩ, toàn thân tản ra bàng bạc năng lượng chấn động, bàng bạc khí tức hiển lộ, một cỗ chỉ có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mới có chấn động hiện ra mà ra. Thân là tụ hợp hậu kỳ cảnh giới hai gã đại năng tu sĩ, mặt đối mặt trước chỗ hiện tình hình, vậy mà nhất thời kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thân là người tu tiên, muốn tu vi tiến giai, không khỏi là muốn kinh nghiệm cực kỳ phiền muộn thời gian dài bế quan, tốn hao đại lượng thời gian thu nạp quanh người thiên địa năng lượng, từ từ tích lũy phía dưới mới có thể trùng kích hạ nhất giai bình cảnh. Coi như là có quý trọng đan dược ăn, vẻn vẹn là luyện hóa đan dược, hấp thu hắn khổng lồ dược hiệu thời gian, cũng tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể hoàn thành. Hơn nữa theo tu vi tiến giai đến hóa anh, tụ hợp thậm chí rất cao cảnh giới, mỗi tiến giai một lần, cần có thời gian, càng là thành gia tăng gấp bội. Coi như là trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên đạt với bản thân cảnh giới đỉnh phong, muốn trùng kích kế tiếp cảnh giới, cũng nhất định phải tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm, ăn không ít quý trọng đan dược mới có thể. Giống như trước mặt bình thường, trước chi nhân vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, mà giờ khắc này vậy mà tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Có thể nói là liên tục vượt cấp hai cái tiểu cảnh giới. Như thế sự tình, đừng nói hai người chưa từng gặp qua, tựu là cổ xưa trong điển tịch, cũng chưa từng có loại này sự tình ghi lại. Liền càng hai cái tiểu cảnh giới, không nói đến phải chăng có thể tiến giai, tựu là bản thân thần hồn cảnh giới có thể không đuổi kịp, đều là một cửa ải đại nạn. Hơi không cẩn thận, tiếp theo bị tâm ma xâm lấn, lại để cho ngoại vực ma đầu xâm chiếm thân hình. Như thế không khôn ngoan sự tình, là bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không làm như thế. Nhưng cảm ứng đến xa xa như trước khoanh chân mà ngồi thanh niên tu sĩ thần thức khí tức, lúc này Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người, dĩ nhiên hoàn toàn có thể vững tin, cùng hai người bọn họ cùng một chỗ đã đến cái kia tên vốn nên bị bàng bạc năng lượng xung bạo thân thể thanh niên tu sĩ, lúc này thiết thiết thực thực chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại tu vi càng là tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Hai người nhìn qua xa xa, nhất thời lại quên mất bản thân đau xót. Lúc này Tần Phượng Minh, quả thật đã tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Lúc trước hắn mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm dừng lại tại tốc độ cao nhất vận chuyển âm dương ma thiên hóa năng trong trận, vì cái gì là dựa cái này một khó được pháp trận chi lực, cường lực thu nạp bàng bạc thiên địa năng lượng. Nhưng cảm nhận được cự đại pháp trận toàn lực vận chuyển, bàng bạc năng lượng quán thể lập tức, Tần Phượng Minh hay vẫn là trong nội tâm hoảng sợ chi ý nổi lên rồi. Kinh khủng kia bàng bạc thiên địa năng lượng, đối với hắn bản thân trùng kích uy hiếp tạm dừng không nói, chính là khủng bố năng lượng ẩn chứa một loại đối với thần hồn thức hải kịch liệt công kích, cũng không phải là hắn chính là một gã tụ hợp tu sĩ có thể chống cự. Cơ hồ ở đằng kia cỗ quỷ dị khí tức lóe sáng lập tức, hắn liền sinh sinh bị xung kích ngất đi qua. Ngay tại hôn mê lập tức, Tần Phượng Minh trong lòng hối hận, dĩ nhiên tràn đầy trong đầu của hắn. Rõ ràng biết được âm dương ma thiên hóa năng trận là chuyên môn nhằm vào thông đạo đỉnh phong hoặc là huyền linh tu sĩ pháp trận, hắn còn dám một mình phạm hiểm, cái này cùng tự hành muốn chết, không có một tia bất đồng. Đối mặt vậy đối với thức hải khủng bố công kích khí tức, Tần Phượng Minh vậy mà không có chút nào chống cự chi lực bày ra. Tại hắn hôn mê trước lập tức, hắn dĩ nhiên nghĩ tới lần này tuyệt không sinh lý đáng nói. Hôn mê xuất hiện quá mức cấp tốc, căn bản không có lại để cho hắn nhiều hơn nữa muốn cái gì, đã nhưng triệt để đã mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu, đương hắn lần nữa khôi phục ý thức về sau, hắn vậy mà phát hiện, giờ phút này hắn chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại đang tại bàng bạc năng lượng rót trong cơ thể đang tại cường lực vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết công pháp. Giống như tại hắn hôn mê thời điểm, hắn thân thể bị mặt khác chi nhân điều khiển. Hai cỗ xinh xắn đàn anh tại đan trên biển đối diện mà ngồi, bốn tay tương đối, đang lấy một loại quỷ dị thủ pháp thi triển nào đó bí thuật. Đàn anh quanh người, một đoàn nồng đặc bàng bạc năng lượng vần quanh, một cái cự đại năng lượng quang cầu hiển lộ tại mênh mông đan trên biển. Bàng bạc thiên địa năng lượng cấp tốc rót vào đan hải về sau, cũng không dung nhập đến mênh mông đan trong nước, mà là cấp tốc bị cái kia bao khỏa hai cỗ đàn anh cực lớn quang cầu hút lấy nạp. Tiến vào đan hải năng lượng, đương nhiên là trải qua huyền vi thượng thanh quyết luyện hóa qua, mà tiến vào thân thể của hắn, không bị luyện hóa bàng bạc năng lượng, tất bị hắn toàn thân huyết nhục, một lần nữa tản mát ra bên ngoài cơ thể. Thì ra là hắn thân thể đặc thù, toàn thân huyết nhục đều có thể dung nạp ngũ hành linh khí, nếu như đổi lại một người khác, coi như là thông thần cảnh giới chi nhân, tại đây bàng bạc năng lượng tiếp tục không ngừng điên cuồng quán chú phía dưới, cũng đã sớm kinh mạch đứt từng khúc, thân thể nứt vỡ rồi. Tại hắn ý thức khôi phục lập tức, hai cái đàn anh cũng lập tức một lần nữa bị hắn chỗ khống. Hết thảy tốt như cái gì cũng không có phát sinh, mà hắn cũng vẻn vẹn là ngất lập tức mà thôi. Cảm thụ được pháp trận cấp tốc vận chuyển, bàng bạc năng lượng mãnh liệt xâm nhập thân thể, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã không có chút nào sợ hãi. Thu liếm tâm tình, ngũ tâm quy nhất, Tần Phượng Minh như vậy đã bắt đầu toàn lực luyện hóa xâm nhập trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Toàn tâm đầu nhập phía dưới, hắn đối với thời gian, dĩ nhiên đã không có khái niệm. Duy nhất minh bạch sự tình, tựu là toàn lực vận chuyển pháp quyết, toàn lực luyện hóa tiến vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Chút bất chi bất giác, hắn vậy mà chút nào trở ngại cũng không trực tiếp đột phá tụ hợp hậu kỳ bình cảnh, tu vi lần nữa tinh tiến rồi. Cảm thụ được bốn phía pháp trận như trước chưa từng có đình trệ xuống chi ý, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên vui mừng. Hắn lúc này thần hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt đến thông thần chi cảnh, tự nhiên căn bản không cần lo lắng cái gì. Tuy nhiên không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng là có thể cảm ứng được lúc này hắn tiến vào cái này pháp trận dĩ nhiên đã có không thời gian ngắn. Cái này âm dương ma thiên hóa năng trận vì sao sẽ kéo dài lâu như thế, cái này lại để cho hắn cực kỳ khó hiểu. Dùng hắn đối với cái này nhất pháp trận rất hiểu rõ, trước mặt cái này nhất pháp trận tựu là một vị thông thần đỉnh phong tu sĩ vì trùng kích huyền linh bình cảnh mà cố ý thiết trí. Loại này pháp trận đều là đoạn lúc tác dụng, dựa mấy năm hoặc là hơn 10 năm ngưng tụ bàng bạc năng lượng, đối với tiến vào trong đó tu sĩ cường lực quán thể, để có thể làm cho tu sĩ đạt tới dẫn động thiên kiếp mục đích. Bởi vì âm dương ma thiên hóa năng đội hình nạp năng lượng cũng có thế giới hạn, vượt qua hắn giới hạn, pháp trận bản thân sẽ tự hành xung bạo, tổn hại tại chỗ. Có thể tiếp tục mấy tháng lâu, mà lại như trước có thể làm cho pháp trận bất chí bị bàng bạc năng lượng tự hành tổn hại. Đây là Tần Phượng Minh tự điển tịch nhìn thấy có quan hệ âm dương ma thiên hóa năng trận giới thiệu bên trong chưa từng có sự tình. Giờ phút này, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm, hắn đủ khả năng làm, là cường lực thúc dục huyền vi thượng thanh quyết, đem xâm nhập thân thể bàng bạc hết sức luyện hóa, chuyển hóa thành bản thân pháp lực, dung nhập đến đan trong nước. Lại để cho hắn cuối cùng không ngờ tới, lúc này đây năng lượng quán thể, vậy mà lại để cho hắn bản thân cảnh giới lần nữa tiến giai rồi, trực tiếp tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù nói bất kỳ một cái nào tu tiên đại cảnh giới bên trong hậu kỳ cùng đỉnh phong tụ pháp lực mà nói, xa không có chúng kỳ cùng hậu kỳ cảnh giới kém cách xa. Nhưng một gã vừa mới tiến giai tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, có thể gần kề mấy tháng, lại lần nữa tiến giai, tựu là Tần Phượng Minh đều cực kỳ khiếp sợ mừng rỡ. Tựu trong lòng hắn kinh hỉ, toàn lực khu động huyền vi thượng thanh quyết luyện hóa như trước xâm nhập thân thể bàng bạc thiên địa năng lượng thời điểm, khổng lồ âm dương ma thiên hóa năng trận, lại tại một tiếng cực lớn tiếng nổ trong tiếng đột nhiên tự hành đình chỉ xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3027, cực phẩm linh thạch. Đối mặt đột nhiên mà hiện tình hình, cực lực vận chuyển pháp quyết Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng cực kỳ cả kinh. Giờ phút này hắn vừa mới đột phá tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc, thân hình tự nhiên không có khả năng di động. Như thế tình trạng đối với hắn mà nói, nguy hiểm cũng là không nhỏ. Hơi không cẩn thận, tiếp theo khiến còn chưa ổn định cảnh giới xoay mình hàng, tự là tâm thần bị hao tổn, cũng không phải là không được sự tình. Liên tục tiến giai sự tình, Tần Phượng Minh đã không phải là lần thứ nhất gặp được. Nhưng này lúc là ở cấp thấp cảnh giới thời điểm, hơn nữa tiến giai thời điểm, bàng bạc năng lượng cũng không có biến hóa, có thể cho hắn cảnh giới có thể vững chắc. Không giống lúc này, đột nhiên tự biến mất bàng bạc năng lượng quán thể. Nếu như cảnh giới cuối cùng không thể vững chắc, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng sự tình. Nhưng đã đến lúc này, trong lòng của hắn ngược lại trấn định lại, trong nội tâm tạp niệm đều không có, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng không để ý tới quanh người pháp trận xuất hiện ngoài ý muốn, bắt đầu toàn lực hấp thu bốn phía cũng không tản ra hết có thể, để đem cảnh giới vững chắc. Thời gian chậm rãi đi qua, bốn phía bàng bạc năng lượng dĩ nhiên tản ra, trở nên mỏng. Tuy nhiên so bên ngoài những cái gọi là kia đại tông linh mạch phía trên năng lượng như trước không kém, nhưng so với sớm nhất tiến vào nơi này không gian thời điểm so sánh với, dĩ nhiên khác khá xa rồi. Hai tháng sau, Tần Phượng Minh hai mắt trợn mắt mà khai, trong cơ thể pháp quyết thu liếm, thân hình bắn ra mà lên, trực tiếp liền đã đến đang tại khoanh chân ngồi xuống Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng phụ cận. Lúc này hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, trên người đau xót sớm đã phục hồi như cũ. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì đứng thẳng phụ cận, hai người cũng đều đứng người lên hình, trên mặt kinh ngạc thần sắc lần nữa hiển lộ mà ra. Tần đạo hữu, người tu vi tinh tiến như thế nhanh chóng, là như thế nào làm được đây này? Hai gã tu sĩ xem Tần Phượng Minh, trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp lâu, Trương Chiết mới trong mắt tinh mang kích tránh, trong miệng ngữ khí trầm thấp, hỏi như thế một cái nghi vấn. Hai người đương nhiên biết được, trước mặt thanh niên tựu là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào ở đây Tần Phượng Minh. Tuy nhiên trước mặt thanh niên tu vi dĩ nhiên là tụ hợp đỉnh phong, nhưng trên người khí tức như cũ là hai người người quen thuộc. Này điểm tuyệt đối sẽ không có chút hư giả. Đối với Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai gã tu sĩ mà nói, trước mặt thanh niên trên người đều biết cái nghi vấn là bọn hắn cực kỳ muốn biết minh. Nhưng quy kết đến cuối cùng, cũng chỉ có cái này nghi hoặc hỏi vô cùng nhất có thể đại biểu hai người nhất muốn biết được sự tình. Đạo hữu này hỏi, Tần Mỗ cũng cực kỳ muốn biết được. Lúc trước Tần Mỗ bị pháp trận giam cầm, liền lâm vào hôn mê, về sau khôi phục thanh tỉnh về sau, tu vi dĩ nhiên tiến giai rồi. Về phần trong lúc đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ta là tuyệt không biết, Tần Mỗ lần này còn muốn hỏi thăm hai vị đạo hữu, ta bị pháp trận ràng buộc về sau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tần Phượng Minh lời ấy, đương nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo nói như vậy, nhưng đối với hắn bản thân thể chất sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đối với người khác nói. Ngũ Long thân thể, loại này thể chất có thể nói tu tiên giới truyền lưu cực nhỏ. Nhiều tại việc này bên trên dây dưa, cùng Tần Phượng Minh không hề chỗ tốt đáng nói. Lúc trước Giật Dương chân nhân đã từng nói, nếu như nhân tộc đại thừa đại năng có thể biết được Tần Phượng Minh là Ngũ Long thân thể, thế tất hội đại lực bồi dưỡng. Nhưng việc này, Tần Phượng Minh cũng sẽ không thực sự để ở trong lòng. Tu sĩ gần đây vì tư lợi, tự tính toán hắn có so người bên ngoài có thể nhiều mấy phần khả năng tiến giai đại thừa. Nhưng đối với mặt khác có dã tâm đại năng mà nói, đưa hắn bóp chết tại cái nôi, cũng không phải là không được sự tình. Tu sĩ gian lục đục với nhau, Tần Phượng Minh đã nhìn thấy qua, hắn cũng không muốn đem chính mình mạng nhỏ giao cho hắn trong tay người. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Trương Chiết đương nhiên biết được trước mặt thanh niên cũng không muốn làm cho người biết được cụ thể nguyên nhân, sắc mặt khẽ biến phía dưới, hắn cực kỳ thức thời không hề truy vấn. Hạ Nghênh Băng tuy nhiên trong lòng cũng là nghi hoặc bộc phát, vốn lấy nàng gần đây tính tình, tự nhiên sẽ không mở miệng cái gì. Tần đạo hữu có chỗ không biết, từ khi cái này tòa đại trận toàn lực vận chuyển về sau, cũng đã che đậy thần thức dò xét, bên trong pháp trận tình hình, ta cùng với Hạ tiên tử ai cũng khó có thể chứng kiến mảy may. Không biết pháp trận như thế nào vận hành 7 tháng lâu, càng là không biết đạo hữu tại bên trong pháp trận đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trương Chiết hơi sự tình suy nghĩ, tuy nhiên sẽ không truy vấn cái gì, nhưng vẫn là nói một phen trước chứng kiến tình hình. Giờ phút này, Trương Chiết đối với Tần Phượng Minh vậy mà trong lòng còn có kiêng kỵ tâm mang sợ hãi. Đối mặt một gã vốn là thực lực bất phàm tu sĩ, giờ phút này vậy mà tại ngắn ngủn một năm không đến trong thời gian đột nhiên liền càng lưỡng giai, tự tụ hợp trung kỳ, trực tiếp liền tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Như thế quỷ dị khó lường tình hình xuất hiện ở trước mặt thanh niên trên người, đổi lại bất luận kẻ nào, trong nội tâm cũng sẽ không an ổn bỏ qua. Tần Mỗ vậy mà tại đây bên trong pháp trận ngưng lại 7 tháng lâu, xem ra cái này tòa pháp trận tất nhiên có chỗ bất thường chỗ. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong miệng lại thì thào tự nói lên tiếng. Hắn tuy biết hiểu lần này tại bên trong pháp trận bế quan kinh nghiệm thật lâu, nhưng thật sự là không ngờ tới sẽ là 7 tháng lâu. Âm dương ma thiên hóa năng trận, Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là từ một bản cổ xưa trận pháp điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, về phần như thế nào bố trí, là đinh điểm không biết. Nhưng có một điểm hắn hay vẫn là biết được, cái kia chính là cái này nhất pháp trận cũng không phải quy nguyên cổ cấm, vận chuyển thời điểm đồng dạng cần bàng bạc năng lượng cung ứng. Theo hắn tự nói thanh âm lối ra, tay một phen phía dưới, liệt nhật hàn quang kiếm kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành mấy trượng chi cự, tiếng rít ở bên trong, hướng về xa xa một nơi nham thạch phách trảm mà đi. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không đem liệt nhật hàn quang kiếm uy năng toàn lực khu động, vẻn vẹn là tùy ý tế ra. Nhưng liệt nhật hàn quang kiếm lúc này chỗ hiển lộ ra cường đại năng lượng chấn động, tựa là so trước hắn toàn lực khu động thời điểm, còn cường đại hơn mấy phần không chỉ. Cảm ứng đến mấy trượng chi cự lưỡi dao sắc bén chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh. Hắn giờ phút này đã không phải là trước tụ hợp trung kỳ tu vi, mà là dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong, nếu như lại lần nữa mới tế luyện một phen bản thân pháp bảo, tuyệt đối uy năng còn có thể bạo tăng không ít. Trong nội tâm kinh hỉ phía dưới, cực lớn mũi kiếm dĩ nhiên phách chạm tại cứng rắn đất đá phía trên. Một tiếng nổ vang vọng phía dưới, một cái cự đại cái hố nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn xem lõm trong hầm chỗ hiển lộ ra khối trẻ nhỏ nắm đấm lớn màu xám hòn đá vật thể, không chỉ có là Tần Phượng Minh, tựa là Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng, cũng lập tức sắc mặt phải biến đổi. Rất rõ ràng, chỗ này cực lớn lõm trong hầm vật thể, tựa là khu động cái này tòa bàng đại pháp trận năng lượng nguồn suối chỗ. Chỉ là lúc này những năng lượng này nguồn suối, đã không có năng lượng ngưng lại. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, ngón tay chỉ ra, lập tức liệt nhật hàn quang kiếm cuốn tái khởi, cấp tốc hướng về mấy chục đơn thuốc vị liên tiếp phách chạm mà đi. Theo hồng lam quang mang liên tiếp phách chạm, lập tức nổ vang thanh âm vang vọng không ngừng. Mọi chỗ cực lớn cái hố nhỏ lập tức hiển lộ tại ba người trước mặt. Cái này, đây là cực phẩm linh thạch, vậy mà cái này cự đại pháp trận dùng được là nhiều như vậy số lượng cực phẩm linh thạch. Thân hình kích tránh, ba đạo thân hình liền lập tức dừng thân tại một chỗ hơn 10 trượng chi cực lớn lõm trong hầm, Trương Chiết vung dưới tay, mấy khối thoáng hiện lấy dịu dàng hào quang năng lượng tinh thạch xuất hiện ở hắn trong tay. Linh thạch nhập thủ, một tiếng cực kỳ kinh ngạc la lên thanh âm cũng tự trong miệng gọi mà ra rồi. Cảm thụ được Trương Chiết trong tay linh thạch bàng bạc năng lượng phát ra, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt kinh hỉ đại hiện. Những khu động này âm dương ma thiên hóa năng trận linh thạch, dĩ nhiên là lúc này tu tiên giới đều cực kỳ quý trọng cực phẩm linh thạch. Xem bốn phía mấy chục chỗ cực lớn cái hố nhỏ, vẻn vẹn là thô sơ giản lược đo lường tính toán, Tần Phượng Minh đã nhưng phát giác, những cái hố nhỏ này trong dĩ nhiên đã không có chút nào năng lượng linh thạch số lượng, khoảng chừng mấy ngàn thậm chí hơn trăm triệu số lượng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3028, Hồn Bảo Kích Thạch. Cực phẩm linh thạch, thân là tụ hợp tu sĩ, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Tuy nhiên cực phẩm linh thạch tại băng nguyên đảo phía trên thuộc về cực kỳ chân quý liệt kê, nhưng bất luận cái gì một gã tụ hợp tu sĩ, đều tốn hao xa xỉ linh thạch hối đoái mấy khối. Vô luận là tranh đấu hay vẫn là mặt khác nhu cầu cấp bách khôi phục bản thân pháp lực thời điểm, cực phẩm linh thạch hiệu dụng, đủ là thượng phẩm linh thạch hơn 10 lần nhiều. Giờ phút này, ba người trước mặt chỗ lộ ra mất đi năng lượng linh thạch, không thể nghi ngờ đều đã từng là cực phẩm linh thạch tồn tại. Mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu số lượng cực phẩm linh thạch, vẻn vẹn là nhìn xem, tự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên rung động lắc lư. Một khỏa cực phẩm linh thạch, tự đủ lại để cho một gã tụ hợp tu sĩ tại tranh đấu thời điểm, không có pháp lực tiêu hao không mà lo lắng. Mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, ra sao loại khái niệm, tự là ba gã tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm đều nhất thời khó có thể thư trì hoãn xuống. Cái này bàng đại pháp trận tuy nhiên hết sạch đại bộ phận linh thạch năng lượng, nhưng cuối cùng cũng bất bình đồng đều, vì vậy một ít lõm trong hầm, còn có cực phẩm linh thạch, chúng ta muốn sưu tập một phen, nhìn xem có thể được đến bao nhiêu. Đối mặt loại này cực kỳ không thấy nhiều cực phẩm linh thạch, tự là ba gã tụ hợp tu sĩ, cũng nhịn không được hấp dẫn. Không cần Tần Phượng Minh nói tỉ mỉ, Trương Chiết hai người liền dĩ nhiên ngầm hiểu. Thân hình lập lòe phía dưới, liền riêng phần mình hướng về mấy chục số lượng cực lớn cái hố nhỏ bay đi. Với tư cách bàng đại pháp trận năng lượng nguồn suối cái hố nhỏ, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ, nhưng chiều sâu lại đủ có vài chục trượng chi sâu, vì vậy mỗi một lõm trong hầm chỗ tồn linh thạch số lượng, càng là nhiều đến trên trăm vạn số lượng. Tại pháp trận vận chuyển phía dưới, tự nhiên không có khả năng đem sở hữu lõm trong hầm linh thạch năng lượng tất cả đều hao hết sạch. Một phen sưu tầm phía dưới, ba người vậy mà vơ vét đến cá lọt lưới có gần vạn khối nhiều. Xem lên trước mặt thoáng hiện đặc biệt ánh huỳnh quang tinh thạch, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi tim đập rộn lên. Hắn tuy nhiên thân gia cực kỳ phong phú, nhưng trên người cũng không quá đáng là có hơn 10 nhanh cực phẩm linh thạch tại thân. Cái này hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, hay là hắn chuyên môn tốn hao lớn linh thạch hối đoái mà được. Gần vạn số lượng cực phẩm linh thạch, đây là hắn lần đầu nhìn thấy. Cũng không có chút chần chờ, ba người liền đem gần đây vạn cực phẩm linh thạch chia đều rồi. Không nói đến cái kia như trước đứng sừng sững tại chỗ mấy trượng chi cự huyền quang tinh thạch, tụ là mỗi người được chia 5.000 năm 3.000 cực phẩm linh thạch, ba người đã nhưng chuyến đi này không tệ rồi. Đương nhiên, ba người không có khả năng quên mất việc này mục đích. Sưu tầm một phen về sau, cũng không gặp lại bất luận cái gì hữu dụng chi vật, ba người mới thân hình chấp động, cuối cùng dừng thân tại cực lớn huyền quang tinh thạch phụ cận. Trước Tần Phượng Minh trải qua hai ngày thi thuật, cũng không quá đáng là đem một ít khối huyền quang tinh thạch nhô lên mở ra một đạo tiểu lỗ thủng. Như dùng như thế tốc độ, không có một năm nửa năm, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành ba người cần thiết huyền quang tinh thạch số lượng. Trương đạo hữu, cái này khối tinh thạch, chẳng lẽ không có thể thu hút chữ vật loại bảo vật bên trong sao? Nhìn xem lưỡng cao ba trượng đại huyền quang tinh thạch, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi hiện, trong miệng như là vấn đạo. Huyền quang tinh thạch cực kỳ đặc thù, thật lớn như thế chi vật cũng không thể đưa nhập không gian loại bảo vật. Đương nhiên, nếu như là số lượng thiếu huyền quang tinh thạch, tự nhiên cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng vượt qua nhất định số lượng, cái kia huyền quang sẽ gặp lại để cho không gian bảo vật sinh ra cực kỳ cường đại bài xích chi lực, tự là tu di động phủ loại bảo vật, cũng không thể thu hồi. Rõ ràng Trương Chiết dĩ nhiên thử qua, hơn nữa đối với huyền quang tinh thạch làm càng thêm kỹ càng rất hiểu rõ. Theo Tần Phượng Minh hỏi nói, liền lập tức há miệng giải thích một phen. Nghe được Trương Chiết như thế nói, Tần Phượng Minh liền lập tức bỏ đi nếm thử một phen chi ý. Trương Chiết thân là tụ hợp tu sĩ, tự nhiên sẽ không nói ngoa khi dễ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh muốn trục lợi chi tâm cũng cuối cùng thu hồi. Xem trước mặt cực lớn tinh thạch, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên âm lệ, tựa hồ trong nội tâm đang cực lực suy nghĩ lấy cái gì. Hai vị đạo hữu, cái này huyền quang tinh thạch không e ngại ngũ hành chi lực phách trảm, nhưng đối với một ít hồn lực pháp bảo, vẫn có thể đủ đối với hắn hơi có tổn thương, không biết hai vị đạo hữu có từng thử qua. Cái này huyền quang tinh thạch đặc tính, Tần Phượng Minh tự nhận không có Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người hiểu tường tận. Nhưng hai người phải chăng thử qua hồn bảo công kích, hắn lại không xác định, cố hữu này vừa hỏi. Hạ tiên tử có một kiện phá hồn đao, lúc trước đã từng thử qua một phen, nhưng trải qua hơn ngày phách trảm, cũng không quá đáng trảm cắt đứt xuống sảng khoái sơ Trương Mỗ làm cho đạo hữu phân cách cái kia khối đá vụn. Muốn dựa vào cái kia kiện phá hồn đao phách trảm cái này khối huyền quang tinh thạch, sợ là hơn 10 thậm chí mấy chục năm, cũng không có khả năng trảm gọt đến chúng ta cần thiết số lượng. Nguyên lai lúc trước Trương Chiết chỗ xuất ra cái kia móng tay lớn nhỏ phiến huyền quang tinh thạch, là do Hạ Nghênh Băng tốn hao mấy ngày lâu, dùng một kiện hồn bảo chém xuống, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là trầm xuống. Một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ toàn lực khu động một kiện hồn bảo, hắn uy năng tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. Tốn hao mấy ngày lâu, mới chảm cắt đứt xuống như vậy đinh điểm một khối, khó trách lúc trước hai người quả quyết buông tha cho, mà tốn hao mấy trăm năm tìm kiếm có thể phân cách tinh thạch chi nhân. Ân, Tần Mỗ tại đây cũng có một kiện hồn bảo, hai vị đạo hữu hơi chút dựa vào về sau, nhìn xem có thể không đem cái này huyền quang tinh thạch phá vỡ. Hơi là suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định tế ra lôi hồn tháp nếm thử một phen. Lúc này, trải qua liên tục tiến giai, hắn bản thân thần hồn chi lực cũng lần nữa đã có tăng trưởng. Mặc dù không dám vững tin có thể cùng thông thần trung kỳ tu sĩ cường đại thần hồn chi lực so sánh với, nhưng lúc này cùng một gã đồng thời sơ kỳ chi nhân so đấu thần thức, hắn có tuyệt đối tin tưởng đem đối phương thần thức đánh bại. Theo lời nói rơi xuống, mấy trượng cao lôi hồn tháp dĩ nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Thân hình hơi là chớp động, liền thối lui ra khỏi 20-30 trượng xa. Lôi hồn tháp tế ra hồn cầu bạo tạc uy lực bất phàm, chính là hắn cũng không dám cự ly này hồn cầu bạo tạc thân cận quá. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra kiện cao lớn bảo tháp, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng cũng đều trong mắt một tia ý sợ hãi thoáng hiện mà qua. Cao lớn cự tháp phía trên cũng không có chút nào ngũ hành khí tức hiển lộ, thanh mang lập lòe phía dưới là bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên tại chỗ. Vẻn vẹn là xem cái này cao lớn bảo tháp chỗ hiện thần hồn chi lực chấn động, Trương Chiết liền dĩ nhiên biết được cái này bảo tháp hồn bảo uy lực so Hạ Nghênh Băng cái kia kiện phá hồn đao không biết cường đại hơn bao nhiêu. Phanh, một tiếng phanh minh, tại một khỏa thanh mang bao khỏa hồn cầu kích xạ phía dưới, liền lập tức đụng vào tại cao lớn huyền quang tinh thạch phía trên. Hồn cầu bạo liệt, cao lớn tinh thạch cũng không có bất kỳ mảnh vụn bắn tung tóe. Đạo hữu, cái này hồn bảo quả thật so Hạ tiên tử cái kia kiện cường đại hơn rất nhiều, nếu như có thể liên tục oanh kích một chỗ, nghĩ đến kinh nghiệm mấy trăm lần công kích, tất nhiên có thể có sở hoạch. Trương Chiết cũng không vì tinh bích hoàn hảo mà có chút thất vọng, ngược lại hai mắt tinh mang chợt hiện trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Khoảng cách hồn cầu bạo tạc 30-40 trượng xa, Trương Chiết tự cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh thần hồn chấn động mang tất cả tới, lại để cho trong cơ thể hắn thần hồn cũng không khỏi chịu kích động. Cường đại như thế thần hồn chi lực công kích, hay vẫn là Trương Chiết cuộc đời ít thấy. Tuy nhiên cái kia tinh thạch cứng cỏi, nhưng như thế tiếp tục công kích phía dưới, tự nhiên có khả năng nghiền nát tinh thạch. Nhìn thấy lôi hồn tháp công kích bày ra, Hạ Nghênh Băng trên mặt ngọc cũng đồng dạng là khiếp sợ hiển lộ. Lôi hồn tháp, rõ ràng so nàng cái kia kiện hồn bảo công kích cường đại hơn. Tần Phượng Minh không hề dừng lại, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, toàn lực khu động lôi hồn tháp công kích mà hiện. Lập tức đạo đạo thanh mang bao khỏa hồn cầu kích tránh mà hiện, hướng về cực lớn tinh thạch phía trên đồng nhất đơn thuốc vị liên tiếp oanh kích mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3029, cự thú đột kích. Chống trải phong bế trong không gian, lập tức nổ vang thanh âm vang vọng mà lên. Bàng bạc thần hồn chi lực kích động, lại để cho Tần Phượng Minh ba người thân hình lần nữa hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Thần hồn chi lực đụng vào tại huyền trên ánh sáng, chỗ sinh ra kỳ dị bạo tạc trong hơi thở không chỉ có kịch liệt thần hồn chi lực kịch liệt chấn động, càng là ẩn chứa có một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén ẩn chứa. Cái kia sắc bén khí tức mấy có thể phá vỡ đơn giản phá vỡ ba người hộ thể linh quang, trực tiếp tác dụng tại thân thể bên trên. Huyền quang tinh thạch phía trên phát ra kỳ dị huyền quang chấn động, tại thần hồn chi lực ra chỉ phía dưới, tựa hồ uy năng lại đột tự cường đại hơn nhiều. Chứng kiến liên tiếp không ngừng kích xạ ra nắm đấm hồn cầu, Trương Chiết trong ánh mắt không khỏi khiếp sợ nhan sắc lần nữa đại hiện. Bắt đầu hắn chỉ là cho rằng cái này bảo tháp chỉ có thể từng khỏa hồn cầu tế ra, ở đâu nghĩ đến, sẽ là như thế một phen cảnh tượng, nháy mắt có thể tế ra hơn 10 đạo hồn cầu công kích. Mà lại một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, giống như cao lớn thân tháp bên trong có vô cùng tận hồn cầu tồn tại. Đối mặt cái này hơn 10 đạo hồn cầu công kích, Trương Chiết vậy mà thăng không dậy nổi chút nào tới đối kháng chi tâm. Không chỉ có Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người đối với cái này lôi hồn tháp công kích sinh lòng kiêng kỵ, tự là Tần Phượng Minh lúc này cũng rất là khiếp sợ, cái này lôi hồn tháp lúc này chỗ hiện uy năng, so trước oanh kích mục tinh những dây leo kia thời điểm, rõ ràng vừa lớn vi tăng cường thêm vài phần. Đạo đạo thanh mang kích tránh, trận trận nổ vang vang vọng phía dưới, từng khối cực kỳ bất quy tắc huyền quang tinh thạch bắn tung tóe hướng tứ phương. Ngắn ngủn nửa canh giờ không đến, dĩ nhiên có mấy trăm khối lớn nhỏ không thôi tinh thạch tán lạc tại bốn phía. Xem lên trước mặt chỗ hiện, Trương Chiết cùng xinh đẹp nữ tu trên mặt khiếp sợ cùng vẻ vui mừng kích tránh không ngừng. Hai người đã từng thử mấy chục ngày lâu, mới khó khăn lắm làm cho rơi xuống móng tay hơn khối huyền quang tinh thạch. Mà giờ khắc này, tại Tần Phượng Minh tế ra một kiện hồn bảo công kích phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn tự oanh kích rơi xuống mấy trăm khối nhiều tinh thạch, như thế tình hình, nếu như không phải hai người thân cách nhìn, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Huyền quang tinh thạch cứng cỏi, dĩ nhiên vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, nhưng trước mặt thanh niên hồn bảo, càng thêm nghịch thiên đến cực điểm. Hai người dù chưa trực tiếp đối mặt qua cái kia khỏa khỏa thanh mang bao khỏa hồn cầu, nhưng chỉ là gặp hắn chỗ hiện uy năng bày ra, Trương Chiết tựu có thể vững tin, trước mặt thanh niên, chỉ dựa vào cái này hồn bảo, tựu đủ đối mặt bất luận cái gì tụ hợp tu sĩ mà không tánh mạng chi hiểm tồn tại. Hai người bọn họ không biết chính là, tựu tính toán cái này hồn bảo giao cho hai người bọn họ chi thủ, toàn lực thúc dục, tuyệt đối liền lúc này Tần Phượng Minh tế ra lúc một thành uy năng cũng khó có thể đạt tới. Song phương thần hồn chi lực, kém thật sự cách xa. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh thu hồi lôi hồn tháp, thân hình một bàn, như vậy ngồi ở đất đá phía trên. Cái này một kiện hồn bảo, tại hắn lúc này khu động phía dưới, uy năng dĩ nhiên rất là kinh người. Nhưng ở hắn ít kế thành phẩm toàn lực khu động phía dưới, chỗ tiêu hao thần hồn chi lực cũng là cực kỳ to lớn. Chính là hắn thần hồn chi lực lần nữa tăng trưởng phía dưới, hay vẫn là cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Trương Chiết hai người ai cũng không mở miệng cái gì, mà là thân hình khẽ động, cấp tốc đem tán rơi đích huyền quang tinh thạch thu thập đã đến cùng một chỗ. Xem lên trước mặt bầy đặt mấy trăm khối lớn nhỏ không đều huyền quang tinh thạch, tựu là gần đây lạnh như băng nhan sắc hiển lộ Hạ Nghênh Băng, lúc này cũng là trên mặt vui vẻ triển lộ. Giống như một đóa hoa đào tách ra, thấy Trương Chiết trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ kích động. Hạ Nghênh Băng, dung mạo vốn là cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên gần đây khuôn mặt lạnh như băng, không giả nói cười, nhưng thướt tha dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt kết hợp cùng một chỗ, đồng dạng che ngăn không được nàng tuyệt thế dung mạo. Giờ phút này khó được vui vẻ hiển lộ phía dưới, tựa là tâm trí cứng cỏi Trương Chiết, cũng không khỏi có chút xem ngốc. Hừ, một tiếng tức giận ẩn chứa hừ lạnh truyền âm, rồi đột nhiên tiến vào đã đến Trương Chiết trong tai, lại để cho hắn không khỏi thân hình chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt. Dùng hắn tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên không sẽ như thế không có định lực, chỉ là vừa mới chứng kiến nữ tu bộ dáng, là trước cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Hạ Nghênh Băng gần đây dùng lạnh như băng bày ra người, cho tới bây giờ chưa từng có như thế tịnh lệ ánh mặt trời thời điểm, cái này lại để cho Trương Chiết cũng là nhất thời vong ngã rồi. Mấy trăm khối huyền quang tinh thạch, đây chính là hai người bọn họ lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Trước hai người vẻn vẹn là muốn mỗi người đạt được nắm đấm lớn 10 khối là tốt rồi, giờ phút này thì có mấy trăm khối, chia đều phía dưới, dĩ nhiên có thể đạt được 100-200 khối nhiều. Hai người giờ phút này trong nội tâm minh bạch, cái này còn vẻn vẹn là chút ít bộ phận, chỉ cần Tần Phượng Minh nguyện ý, tựu là đem trước mặt cái này cực lớn huyền quang tinh thạch hết thảy thu về ba người trong ngực, cũng không có cái gì không có khả năng. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh lần nữa bắn người mà lên, tế ra lôi hồn tháp. Tu luyện huyền u chân giải bên trong cái kia một bí thuật, đến cùng cần bao nhiêu huyền quang tinh thạch, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, vì vậy hắn cũng chỉ có thể hết sức nhiều hơn thu thập. Trải qua hai lần nghỉ ngơi khôi phục bản thân hồn lực, nguyên lai lưỡng cao ba trượng đại huyền quang tinh thạch, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh khu động lôi hồn tháp oanh kích mất chừng 10 thành trong một thành. Mà bầy ở ba người phụ cận tinh thạch khối, càng là đạt đến 5.000-3.000 số lượng. Như thế số lượng huyền quang tinh thạch, nếu như rèn luyện pháp bảo, tuyệt đối có thể cho hơn 1.000 số lượng pháp bảo trở nên càng thêm sắc bén. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, tự tính toán huyền u chân giải bên trong bí thuật nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng cần như thế số lượng huyền quang tinh thạch. Nếu không cái kia bí thuật, tuyệt đối sẽ không có người tu luyện thành công. Bởi vì huyền quang tinh thạch tuyệt đối là cực kỳ thưa thớt chi vật, tầm thường có thể đụng phải một khối hai khối, dĩ nhiên xem như cực đại cơ duyên. Muốn nghĩ đến mấy chục khối, cái kia chi có thể tồn tại hy vọng xa vời bên trong rồi. Tuy nhiên trong nội tâm như thế tưởng tượng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không ý định thu tay lại. Dùng hắn gần đây tham lam, đã gặp tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ giống như cơ duyên, hắn tự nhiên sẽ không dừng tay. Oanh, ngay tại Tần Phượng Minh đứng dậy, ý định lần nữa tế ra hồn bảo thời điểm, đột nhiên một tiếng cực kỳ nặng nề nổ vang nổ mạnh đột nhiên vang vọng tại phong bế trong không gian. Theo này tiếng nổ vang vọng, vốn đã yên lặng thạch bích cấm chế, lập tức lần nữa ánh huỳnh quang chợt hiện mà lên. Không tốt, đây là có người đang tại công kích bố trí. Chúng ta trước nhanh chóng ra cách đây xứ sở tại, cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cái thứ nhất trong miệng la lên mà ra. Theo hắn la lên, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc chém ra, đem trên mặt đất xây như là như ngọn núi huyền quang tinh thạch nửa số nhiều ném vào tu di trong động phủ. Huyền quang tinh thạch, chữ vật giới chỉ không thể nở rộ quá nhiều. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không nếm thử, nhưng đã Trương Chiết vững tin, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, tự tính toán huyền quang tinh thạch đối với không gian chi lực mâu thuẫn, một cái vài trăm ở bên trong rộng tu di động phủ, cũng tuyệt đối có thể nở rộ phía dưới trước những tinh thạch này. trong lòng của hắn suy nghĩ cũng không ra độ lệch, theo hắn đưa nhập Trung Linh Tu Di động phủ, những tinh thạch kia cũng không có trở ngại ngại xuất hiện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, Trương Chiết cùng Hạ Ninh Băng hai người sắc mặt cũng là khẽ biến, tuy nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp lấy đi hơn phân nửa huyền quang tinh thạch, nhưng hai người cũng không quá mức so đo. Hai người hai tay huy động phía dưới, trên mặt đất còn lại huyền quang tinh thạch cũng lập tức bị hai người thu hồi. Ba người cũng không có chút dừng lại, thân hình kích tránh phía dưới, liền hướng về tiến vào cái kia đầu động đường cấp tốc mà đi rồi. Vừa ra cách nơi này thần bí không gian, một hồi càng thêm cực lớn nổ vang nổ mạnh, dĩ nhiên vang vọng tại trống trải cực lớn dưới mặt đất trong huyệt động. Cảm thụ được cực lớn thạch bích sinh ra kịch liệt rung động lắc lư, vô cùng trên thạch bích cấm chế chỗ thoáng hiện lấy mãnh liệt cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên âm lệ chi cực. Không tốt, là đầu kia khổng lồ man hoang dị thú đang tại trùng kích cái này hòn đảo nhỏ. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng càng là cấp tốc la lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3030, nguy hiểm hiện. Hơn 10 dặm cực lớn dưới mặt đất trong huyệt động, bàng bạc năng lượng khí thức đang tại vẫn còn như thủy triều kích động không thôi, trên vách động cấm chế ánh huỳnh quang chập chờn, từng tiếng cực kỳ hãi người ông minh thanh vang vọng không ngừng. Toàn bộ cực đại sơn động giống như tại bị một cỗ cường hãn chi cực ngoại lực va chạm đã xảy ra biến hình. Lúc này, Tần Phượng Minh vị trí cái này một mà xuống núi động, có thể nói là nhất tới gần mặt đất sơn động. Mặt khác sơn động đều là tại này sơn động phía dưới. Dùng Tần Phượng Minh một đường sở hành cảm giác, sớm nhất tiến vào cái kia chỗ sơn động, hẳn là nhất thâm nhập dưới đất, cách mặt đất chừng sổ trên vạn trượng chi sâu. Lúc trước ba người ra cách này chỗ sơn động, lại hướng lên trở về sổ sơn động, lúc này cách mặt đất tối đa sẽ không vượt qua năm 2000 năm 3000 trượng. Nhưng tự tính toán như thế, nếu như lúc này huyệt động sụp xuống, ba người bị vùi sâu vào nơi đây, tuyệt đối không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình. Để cho nhất trong lòng ba người hoảng sợ chính là giờ phút này khiến cho cái này cực lớn sơn động lay động đầu sỏ gây nên, khả năng tựu là lúc trước ba người tới đây đường xá bên trong đụng phải cái kia đầu cực đại vô cùng man hoang dị thú. Vừa nghĩ tới cái kia dài đến 1-2000 dặm chi cực lớn man hoang dị thú, ba người liền trong nội tâm hoảng sợ hiện lên. Đã đến lúc này, ba người nơi nào còn có chút nào do dự, thân hình cấp tốc dương động, cấp tốc hướng về ra cách nơi đây động đường chạy vội mà đi. Đương muốn đi vào động đường thời điểm, ba người không hẹn mà cùng thân hình trì trệ, coi chừng đi vào đã đến động đường ở trong, sau đó mới lần nữa thi triển thân pháp, cấp tốc hướng về cửa động chỗ chạy như bay mà đi. Ầm ầm, một hồi bàng bạc điếc tai cực lớn nổ vang, tại ba người còn chưa ra rời động đạo thời điểm, đột nhiên vang vọng mà lên. Theo này âm thanh nổ vang nổ mạnh, động đường bên trong trên thạch bích cấm chế đột nhiên ông minh chói tai lóe sáng, ánh huỳnh quang kích tránh phía dưới, đột nhiên chói mắt ánh huỳnh quang hiện ra. Còn chưa chờ ba người có chỗ phản ứng thời điểm, tĩnh mịch nhìn không tới cuối cùng động đường, đột nhiên sụp đổ tại trước mặt. Cơ hồ ngay tại ầm ầm nổ mạnh vang vọng, cấm chế ánh huỳnh quang chợt hiện thời điểm, Tần Phượng Minh trong tay một mực nắm một mặt ngân sắc tấm chắn liền bị hắn tế ra rồi. Thạch bích sụp xuống lập tức, một cái cự đại bỏ cánh cứng hư ảnh, cũng gấp nhanh chóng hiện thân mà ra, lóe lên liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Bên cạnh Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người, đối mặt động đường đột nhiên sụp xuống, đồng dạng thi triển sớm đã chuẩn bị đã hạ thủ đoạn. Nham thạch cấp tốc đè ép, lập tức liền đem ba người ngăn ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên rốt cuộc chẳng quan tâm Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thần niệm gấp thúc, thân hình cấp tốc hướng về phía trên mà đi. Tuy nhiên động đường dĩ nhiên sụp xuống, nhưng này cực lớn nổ vang nổ mạnh, như trước không có ngừng. Theo mỗi một tiếng nổ vang vang lên, đang ở nham thạch bên trong Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ giống như búa tạ mãnh kích va chạm chi lực tập thân. Mặc dù có ngân linh thuẫn biến thành bỏ cánh cứng hộ thân, nhưng như trước lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi hiện lên. Chỉ cần vừa nghĩ tới đầu kia không gì sánh kịp khổng lồ dị thú, hắn liền trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Loại này cảm giác lại để cho hắn cực độ vô lực. Cũng không có bởi vì hắn lúc này tu vi tiến nhanh, thực lực đại trướng mà có chút cải biến. Đầu kia khổng lồ dị thú, tự tính toán đẳng cấp vẻn vẹn là tương đương với tu sĩ hóa anh cảnh giới, cũng không phải hắn lúc này có thể đem chi như thế nào. Cái kia thân thể cao lớn thật sự vượt qua tưởng tượng, tự tính toán hắn dùng huyền vi thanh linh kiếm phách chạm, mà cái kia cự thú không phản kháng, hắn muốn cả đầu dị thú thân thể phân giải, cũng phải cần mấy tháng thậm chí mấy năm lâu. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là cấp tốc thoát đi ra dưới mặt đất nham thạch, sau đó lại cướp đường mà trốn. Hô, một hồi dồn dập tiếng thét tại Tần Phượng Minh còn chưa bay khỏi ra nham thạch thời điểm, đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu xa xa vang lên. Đón lấy cũng cảm giác quanh người nham thạch nhao nhao nứt vỡ, một cỗ lạnh như băng hồ nước bỗng nhiên ngâm tại thân thể của hắn chu. Mấy trăm dặm phương viên đảo nhỏ, vậy mà sinh sinh bị khổng lồ man hoang dị thú va chạm triệt để sụp đổ rồi. Thân hình kích tránh, Tần Phượng Minh cực lực gấp rút khởi hành hình phía dưới, cuối cùng giãy giụa nham thạch trói buộc, hiện thân tại chính đang kích động không thôi trong hồ nước. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thả ra thần thức nhìn quét quanh người chi địa lúc, một cái che khuất bầu trời khổng lồ thân ảnh, đột nhiên như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, chẳng quan tâm lại hướng lên phi độn, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa chui vào đã đến phía dưới dĩ nhiên sụp đổ thành mau mau cực lớn hòn đá nham thạch bên trong. Bàng bạc đè ép chi lực hiện lên, cứng cỏi ngân linh thuẫn biến thành bọ cánh cứng hư ảnh, nhất thời bộc phát ra một tiếng dồn dập hãi người cót két thanh âm. Dựa vào ngân linh thuẫn cứng cỏi, đều cơ hồ cũng bị cái kia cực lớn thân hình đè ép nứt vỡ, nếu như là Tần Phượng Minh thân thể đột nhiên đụng phải như thế đè ép, tự tính toán có liệt diễm chập long khải tăng thêm hắn luyện thể công pháp gia trì, hắn thân thể phải chăng có thể bình yên, đáp án tất nhiên sẽ không lạc quan. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ tự nhiên không cần phải nói, nhưng cũng không thực sự tựu đã mất đi suy nghĩ chi lực. Ngạnh kháng khổng lồ kia dị thú, hắn tự nhiên không dám, tuy nhiên tiến vào nham thạch đồng dạng nguy hiểm không nhỏ, nhưng tổng sống khá giả trực tiếp cùng dị thú thân hình khổng lồ tương đối. Tần Phượng Minh lựa chọn, đương nhiên là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp cái kia bàng nhiên dị thú đáng sợ. Ngay tại hắn vừa mới chui vào đến nham thạch bên trong trên trăm trượng thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ cực lớn rung động lắc lư cảm giác đột nhiên tập tại thân thể của hắn phía trên. Đón lấy chợt nghe đến một tiếng cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ vang vọng mà lên. Thân hình một cái cuốn phía dưới, hắn chỉ cảm thấy bao khỏa toàn bộ thân hình nham thạch, vậy mà dùng một loại cấp tốc, hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Không tốt, khổng lồ kia dị thú, vậy mà đem đảo nhỏ đụng ngã lăn rồi. Trong nội tâm rồi đột nhiên siết chặt, một cái dự cảm bất hảo lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc. Cũng chỉ có loại này giải thích, mới có thể giải thích vì sao thân hình hội hướng phía dưới trụy lạc mà đi. Này phiến hồ nước, Tần Phượng Minh vừa mới đến chỗ này thời điểm, đã từng dùng thần thức tra xét rõ ràng qua. Chỉ cần thần thức tiến vào trong hồ nước mấy trăm trượng chi sâu, phía dưới là một mảnh đen kịt chi địa. Giống như phía dưới căn bản cũng không có ánh sáng xuyên vào. Quảng đại trong hồ nước, không có bất kỳ sinh vật tồn tại, tựu là một đầu cá bơi đều không có. Như thế một chỗ quỷ dị thủy vực, Tần Phượng Minh trong nội tâm muốn nói không ý kỵ, đó là lừa mình dối người. Căn bản chưa từng chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc thúc dục, lần nữa tự nham thạch bên trong kích xạ mà ra. Vừa ra cách nham thạch, còn chưa chờ hắn lần nữa khu động thân pháp cực tốc rời xa thời điểm, một cỗ cực kỳ bàng bạc hấp lực đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn chu, mang tất cả phía dưới, liền đem toàn bộ thân hình bao khỏa, sau đó theo một cỗ khổng lồ chi cực nước chảy, cấp tốc hướng về phía trên trào lên mà đi. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân lạnh buốt một mảnh. Cơ hồ lập tức, hắn cũng đã dĩ nhiên sáng tỏ, này cổ đột nhiên mà hiện bàng bạc nước chảy cùng với hàm ẩn khó có thể chống cự cực lớn hấp lực, đúng là cái kia cực lớn dị thú chính đang thi triển nào đó thần thông, cường lực mút vào chi qua. Nếu như rơi vào đến cái kia cực lớn yêu thú trong miệng, chờ đợi hắn, tuyệt đối chỉ có vẫn lạc một đường. Tự tính toán kiềm giữ phòng chế linh bảo, cũng tuyệt đối khó có thể phá vỡ một đầu khổng lồ như thế thân hình hiện ra man hoang dị thú bụng thoát đi mà ra. Thân hình gấp bắn đi, Tần Phượng Minh sắc mặt vẻ dữ tợn hiện lên, tay một phen phía dưới, lập tức năm khỏa viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Khổng lồ thần thức phóng thích phía dưới, trong tay năm khỏa viên cầu, như là giống như sao băng, kích xạ hướng về phía dĩ nhiên bị thần thức tập trung một cái cực lớn vô cùng đen kịt cửa động chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3031, Mạo Hiểm. Giờ phút này, Tần Phượng Minh vị trí chỗ, khoảng cách cực lớn yêu thú có mấy trăm trượng xa. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dưới sự cảm ứng, khổng lồ yêu thú miệng khổng lồ, như là trong đêm tối một tòa cao lớn nguy nga ngọn núi bình thường, dày đặc hắc cực lớn, vẻn vẹn là cảm ứng, tự toàn thân băng hàn hiện ra. Nếu như bị cái này man hoang dị thú nuốt vào đến trong miệng, vẻn vẹn là dị thú trong cơ thể kịch liệt hủ thực chi lực dịch dạ dày, tự đủ đưa hắn thân hình hòa tan. Nói không chừng thủy vừa tiến vào cự thú trong miệng, thiên địa năng lượng sẽ gặp ngăn cách, chính là hắn trong cơ thể pháp lực, khả năng đều bị giam cầm. Thân ở tại khổng lồ nước chảy bên trong, Tần Phượng Minh giờ phút này dĩ nhiên đã mất đi bản thân khống chế chi lực. Chính là hắn cường lực vận chuyển pháp, bí quyết, thi triển các loại độn thuật, cũng khó có thể thoát đi ra vẻ này khổng lồ nước chảy mang tất cả chi lực. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy nhiên hoảng sợ, nhưng cũng không thực sự tự bối rối đã mất đi suy nghĩ. Trong lòng niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, hắn hay vẫn là làm ra một cái lựa chọn. Tay cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu kích xạ hướng về phía cái kia phương miệng khổng lồ. Dựa vào năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, đương nhiên không có khả năng đối với cái kia đủ có hơn mấy trăm ngàn trượng chi cực lớn miệng thú tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng giờ phút này, bỏ liệt nhật hỗn nguyên châu, Tần Phượng Minh mặt khác thủ đoạn, mấy có lẽ đã không thể thi triển. Vô luận là thần điện hay vẫn là phòng chế linh bảo, cũng đều cần bàng bạc thiên địa năng lượng, mà giờ khắc này, đang ở trong hồ nước, bị cự thú điều khiển nước chảy ở trong, thiên địa năng lượng dĩ nhiên không hề bị Tần Phượng Minh hội tụ. Mà hắn mặt khác thủ đoạn, pháp bảo hay vẫn là phế linh u hỏa, có thể nói tiểu tính toán tế ra, cũng tuyệt đối sẽ không đối với cái kia cự thú tạo thành cái gì tổn thương. Cũng chỉ có liệt nhật hỗn nguyên châu, còn có thể đối với cái kia cự thú tạo thành một ít ảnh hưởng. Theo sát lấy năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, Tần Phượng Minh thân hình không có chút dừng lại, như trước cấp tốc hướng về cực lớn dị thú trong miệng chạy như bay mà đi. Bảo, một tiếng chú ngôn phát ra, năm khỏa cấp tốc mà động liệt nhật hỗn nguyên châu, ngay tại vừa mới bay vào đến dị thú trong miệng lập tức, đột nhiên đồng thời bạo tạc tại cự thú trong miệng. Bàng bạc bạo tạc năng lượng mang tất cả, lập tức liền đem cực lớn miệng thú toàn bộ tràn ngập tại chính giữa. Nương theo cái này năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bao khỏa bản thân khổng lồ nước chảy, đột nhiên chịu trì trệ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ, ý định cấp tốc thúc dục pháp quyết thoát đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy dĩ nhiên gần đến trăm trượng xa cực lớn miệng thú đột nhiên chịu hợp lại, đang tại trong miệng tàn sát bừa bãi cuồng bạo chi cực bạo tạc năng lượng, như vậy sinh sinh bị hắn nuốt vào đến trong bụng. Đối mặt như thế tràng cảnh, tựu là tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh, cũng không khỏi được sinh sinh dừng lại tại chỗ. Năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc uy năng, có thể đủ đem một tòa cao lớn ngọn núi sinh sinh oanh sập. Như thế cuồng bạo bạo tạc năng lượng, lại bị trước mặt cái này một cự thú sinh nuốt sống nuốt. Tần Phượng Minh cuối cùng tụ hợp tu sĩ, trước mặt chỗ hiện tuy nhiên không thể tưởng tượng chi cực, nhưng hắn hay vẫn là lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, thân hình khẽ động, liền hướng về trên mặt nước kích bắn đi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hơi hơi ngẩn ra thời điểm, cái kia cực lớn miệng thú, vậy mà lần nữa đột nhiên một trương mà mở. Đang tại cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh, nhìn thấy gần trong gang tấc miệng khổng lồ lần nữa mở ra, trong nội tâm kinh hãi phía dưới, vậy mà không chút do dự thân hình một chuyển, trực tiếp liền hướng về cực lớn yêu thú đầu lâu phía trên cấp tốc tới. Cực lớn miệng thú mở ra, khủng bố hấp lực lần nữa mà hiện. Giống như thiên hà cuốn ngược lại giống như cực lớn nước chảy lập tức lần nữa hiện lên tại chỗ. Chảy vào miệng thú bên trong cực lớn nước chảy bên trong, cũng không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Tại cực lớn dị thú khó có thể hình dung khổng lồ đầu lâu bên trên một nơi, có một vài trượng chi cực lớn cái hố nhỏ tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh, chính diện lộ tái nhợt nhan sắc tay chộp vào một căn cứng cỏi sắc bén, giống như vừa thô vừa to ném lao vật trên hạ thể, trong đôi mắt có cực kỳ hiếm thấy vẻ hoảng sợ thoáng hiện. Vừa rồi hắn khoảng cách cực lớn yêu thú vẻn vẹn có xa vài chục trượng, tại hắn nghĩ đến, tự tính toán năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu không thể đối với cái kia cực lớn yêu thú tạo thành cái gì đau sót, nhưng có thể đem chi ràng buộc một hai cái hô hấp có lẽ vẫn có thể đủ làm được. Chỉ cần cho hắn một hai cái hô hấp thời gian, hắn liền có thể đủ bay khỏi trong hồ nước, chỉ đã tới rồi không trung, hắn phần đông thủ đoạn mới có thể thi triển, mạng sống tỷ lệ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái kia cực lớn yêu thú vậy mà một ngụm liền đem năm khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc chỗ hình thành cuồng bạo năng lượng, trực tiếp liền nuốt vào đã đến trong bụng. Cơ hồ không có chút nào dừng lại, cực lớn khủng bố hấp lực nước chảy liền lần nữa bày ra. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện hiểm cảnh, Tần Phượng Minh cơ hồ không chần chờ, trực tiếp liền hướng về cự thú đầu lâu phía trên bay nhào tới. Cái này đầu dáng người dài đến hơn nghìn dặm cự thú, Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là tới vừa mới tiếp xúc, nhưng hắn dĩ nhiên phát giác, cái này đầu dị thú linh trí cũng không cao. Chỉ cần có thể tránh né tại yêu thú miệng khổng lồ chỗ hiện hấp lực bên ngoài, hắn là được có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Lúc này chỗ hiện, quả nhiên hoàn toàn xác minh hắn sở liệu. Tàng hình tại đây chỗ cự thú trên mặt lõm trong hầm, bốn phía dĩ nhiên cảm ứng không đến bất luận cái gì hấp lực tồn tại. Tuy nhiên nhất thời bản thân an nguy không ngại, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm tinh tường, hắn lần này muốn thoát ly cái này chỉ cực lớn vô cùng yêu thú thân thể, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cái này còn yêu thú, tuy nhiên linh trí không cao, nhưng hắn trên thân thể những mấy trăm trượng kia chi trưởng, giống như xúc tu lông tơ, lại đối với linh lực chấn động cảm ứng linh mẫn, trong một khoảng cách phía dưới, hắn là hay không có thể thoát đi, cũng là một khó dò sự tình. Đang ở trong hồ nước, phong ẩn phù dĩ nhiên không thể sử dụng, bỏ loại này che đậy bản thân khí tức phù lục. Tần Phượng Minh bản thân liếm khí thuật tuy nhiên huyền ảo, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn đem bản thân khí tức che đậy. Khổng lồ dị thú xuống lại tại dĩ nhiên sụp đổ đảo nhỏ chỗ, điên cuồng cực lực đồng ý hấp không chỉ. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn ra cái này đầu cực lớn man hoang dị thú vì sao sẽ như cùng nổi điên đem cái này hòn đảo nhỏ tổn hại rồi. Cái này hòn đảo nhỏ cũng không có gì mặt khác kỳ dị chỗ, nhưng bên trong lại chất chứa có bàng bạc linh khí, ma khí năng lượng. Lúc này khổng lồ dị thú là điên cuồng hút những đã kia khuếch tán tại trong hồ nước bàng bạc thiên địa năng lượng. Dùng Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, tự nhiên có thể đoán được, lúc trước âm dương ma thiên hóa năng trận tại tổn hại thời điểm, tất nhiên đối với toàn bộ dưới mặt đất trong huyệt động cấm chế đã tạo thành ảnh hưởng. Mà trước tụ mà không tiêu tan bàng bạc năng lượng, bởi vì cấm chế dị biến, tất nhiên cấp tốc phóng ra ngoài rồi. Cũng chính bởi vì như thế, khổng lồ dị thú cảm ứng được trên đảo nhỏ bàng bạc năng lượng phát ra, lúc này mới tự xa xa tới lui tuần tra tới, cực lực công kích, đem đảo nhỏ tổn hại rồi. Tần Phượng Minh lường trước, cùng chân thật tình hình cũng không có cái gì khác nhau. Cái này đầu thân hình đạt 1-2 ngàn dặm xa cực lớn man hoang dị thú, cũng thật sự là cảm ứng được bàng bạc năng lượng phát ra, mới dọc theo năng lượng phát ra phương hướng, tự mười mấy vạn dặm xa xa tới lui tuần tra tới. Này đầu dị thú, cực hỉ nuốt năng lượng bàng bạc chi vật, đối mặt bàng bạc năng lượng phát ra đảo nhỏ, không thể trèo lên đảo nhỏ dị thú, chỉ có thể không hỗ là dư lực bắt đầu va chạm, thẳng đến đem đảo nhỏ đổ lên. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên không hề hoảng sợ, tuy nhiên không thể trốn cách yêu thú thân thể, nhưng hắn giờ phút này cũng đã không hề có chút nguy hiểm. Tần Phượng Minh tại yêu thú trên người, như là một chỉ phàm trên thân người bọ chó, yêu thú căn bản là không thể nào bắt lấy. Về phần như thế nào thoát đi, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không hề gấp gáp như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3032, Hữu Kinh Vô Hiểm. Một năm về sau, cây xanh thấp thoáng quần sơn trong, một gã tuổi tác không lớn thanh niên tu sĩ, đang tại không chút hoang mang ở không ngớt không dứt dãy núi bên trong phi độn. Người này mặc lam nhạt áo dài thanh niên, đúng là thật vất vả mới thoát ly đầu kia bàng nhiên dị thú Tần Phượng Minh. Đầu kia hơn nghìn dặm chi cự khổng lồ man hoang dị thú, tại ăn no nê bàng bạc năng lượng về sau, liền bắt đầu tại mênh mông trong hồ nước du đãng. Sinh lòng ý sợ hãi Tần Phượng Minh, đương nhiên sẽ không cưỡng ép thoát đi. Đối mặt kinh khủng kia khổng lồ cự thú, đừng nói bị hắn công kích, tự là bị hắn thân hình khổng lồ hơi chút quét trúng thoáng một phát, cũng có thể đủ đem Tần Phượng Minh thân hình bị đâm cho xương cốt đứt gãy. Tần Phượng Minh ngưng lại tại yêu thú cực lớn trên gương mặt cái kia chỗ lõm trong hầm, cũng là an ổn. Hắn sở muốn đợi là cự thú ngủ gật thời điểm. Khổng lồ như thế thân hình yêu thú, hắn cũng không nhận ra hội một mực du đãng tại trong hồ nước. Hắn thế tất trải qua một đoạn lúc về sau, hội nằm sấp tại một chỗ mê man. Thân hình thật lớn như thế dị thú, tự tính toán tại trong hồ nước tiêu hao năng lượng không lớn, nhưng muốn vận chuyển khổng lồ như thế thân hình, chỗ tiêu hao tinh lực cũng tuyệt đối không ít. Vì vậy thường xuyên nghỉ ngơi, tự nhiên là thiết yếu chương trình học. Tần Phượng Minh sở liệu ngược lại cũng không tệ, khổng lồ dị thú tại trong hồ nước một mực du đãng mấy tháng lâu, mới tựa hồ đem hút vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng tiêu hóa, sau đó liền nằm sấp nằm ở hồ nước ở chỗ sâu trong một chỗ cực lớn đáy hồ sơn mạch phía trên. Trọn vẹn lại đi qua 2 tháng lâu, cực lớn dị thú mới khép kín hai mắt, lâm vào trong lúc ngủ say. Nương theo lấy cự thú hô hấp, một cỗ bàng bạc nước chảy nối thẳng 2000 năm 3000 trượng bên ngoài mặt hồ. Chỉ cần nó hơi thở thời điểm, trên mặt hồ sẽ gặp hiện lên ra một cỗ hơn 10 dặm rộng cực lớn dâng lên chi địa. Mà theo cự thú hấp khí thời điểm, một cái sâu đạt hơn 1000 trượng, tràn lan lên trăm dặm vòng xoáy khổng lồ liền sẽ xuất hiện tại mênh mông trên mặt hồ. Một mực quan sát cự thú ngủ say một tháng lâu, tại làm cho minh dị thú hô hấp quy luật Tần Phượng Minh, mới cuối cùng mạo hiểm tiến vào đã đến dị thú gọi ra cái kia cổ bàng bạc nước chảy bên trong. Hắn không dám tế ra độn thuật cấp tốc rời xa, mà là tùy ý vẻ này nước chảy mang theo, hướng về mặt hồ vội ùa mà đi. Nhưng chỉ vẻn vẹn ra cách mấy trăm trượng xa, một cỗ hấp lực bỗng nhiên hiện lên, vừa rồi mang tất cả Tần Phượng Minh tuôn hướng mặt hồ nước chảy, lần này khỏa mang theo hắn một cái cuốn, hướng về hồ nước ở chỗ sâu trong dũng mãnh lao tới. Sớm có trong nội tâm chuẩn bị Tần Phượng Minh, khí tức thu liễm phía dưới, dựa vào cứng cỏi thân hình, tại cường lực nước chảy tư chất cực lực ổn định thân hình. Liên tiếp đi tới đi lui mấy lần, Tần Phượng Minh mới vừa bay mà ra, thoát ly vẻ này bàng bạc nước chảy giam cầm. Không có chút nào chần chờ, trôi qua linh độn kích phát ra, như vậy viễn độn mà đi, thoát đi yêu thú nơi ở. Thì ra là Tần Phượng Minh thân hình vừa mới toàn lực thi triển trôi qua linh độn đi xa thời điểm, khổng lồ dị thú đã nhưng mở ra cái kia đội cực đại thú mục, thân hình đong đưa phía dưới, cấp tốc lên tới trên mặt hồ. Cảm ứng được đã đi xa một đạo độn quang chấn động, một tiếng nặng nề chi cực thú giống thanh âm vang vọng tại mênh mông quảng đại trên mặt hồ. Sau lưng bỗng nhiên hiện lên thân hình khổng lồ, cùng với một tiếng điếc tai thú giống thanh âm, lại để cho đang tại cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi ý sợ hãi tái khởi, đồng thời cảnh giác chi ý càng là đề cao đã đến tế ra. Cái kia cực lớn chi cực man hoang dị thú, đã không thể dùng cụ thể yêu thú cảnh giới phân chia, tự là thông thần tu sĩ gặp được chiều cao dài đến hơn nghìn dặm man hoang dị thú, cũng chỉ có bỏ chạy một đường. Coi như là huyền linh tu sĩ, phải chăng có thể đem cái này dị thú đánh bại, Tần Phượng Minh cũng không dám có này tưởng tượng. Mà hắn lúc trước nhìn thấy cái kia dị thú bàng bạc chi cực hút hồ nước thông bên ngoài, dị thú còn có loại thủ đoạn nào, Tần Phượng Minh còn chưa từng nhìn thấy qua. Thú giống thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức tập trung phía dưới, phía sau lưng lạnh buốt cảm giác hiện ra. Chỉ thấy mênh mông trên mặt hồ, mấy đạo trên trăm trượng độ cao, vài dặm rộng cực lớn dâng lên, như cùng một cái đầu khó có thể nói cực lớn thủy mãng, như gió bay điện chớp hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xả tới. Tốc độ cực nhanh, tựu là so Tần Phượng Minh độn tốc, nhanh hơn bên trên hai phần. Tuy nhiên Tần Phượng Minh biết được khổng lồ kia dị thú sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ thi triển thủ đoạn gì. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy mấy đạo như thế khó có thể nói bàng bạc công kích, hắn hay vẫn là trong nội tâm lạnh buốt hiện ra. Bởi vì cái kia mấy đạo khổng lồ nước chảy hiện ra thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy dưới chân trên mặt hồ, đột nhiên dâng lên một mảnh khó có thể cảm ứng được giới hạn thủy thuộc tính sương mù. Sương mù mang tất cả, lập tức liền đưa hắn bao phủ tại chính giữa. Một cỗ bàng bạc chi cực giam cầm chi lực hiện lên, liền lập tức đưa hắn giam cầm tại chỗ. Đối mặt yêu thú như thế công kích, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vẻ dữ tợn hiện lên. Lúc này, có thể nói dĩ nhiên đã đến hắn sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như bị cái kia cực lớn dị thú chỗ tế ra cái kia mấy đạo sóng lớn cuốn vào trong đó, hắn thế tất hội rơi vào đến cái kia cấp tốc tới dị thú thú trong miệng. Thực tới lúc đó, hắn đem thực sự tựu không có bất kỳ sinh lý đáng nói. A, cái kia là vật gì? Ngươi như thế nào hội trêu chọc đến như thế một đầu cường đại man hoang dị chủng? Theo Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm, Phương Lương thân hình lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đột nhiên gặp xa xa quái vật khổng lồ phía dưới, Phương Lương lập tức lên tiếng kinh hô. Theo lời của hắn la lên mà ra, một đoàn nồng đặc chi cực âm vụ dĩ nhiên mang tất cả tại Phương Lương quanh người. Đã đến lúc này, Phương Lương tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh triệu hoán hắn đi ra ý gì. Không hề do dự phía dưới, Loạn Thiên Quyết bí thuật dĩ nhiên tại mênh mông trên mặt hồ thi triển mà ra rồi. Theo vòng xoáy khổng lồ bày ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, ở đằng kia mấy đạo bàng bạc sóng lớn mang tất cả thân hình trước khi, hắn thân hình sinh sinh cất cao đã đến mấy trăm trượng cao giữa không trung. Loạn Thiên Quyết bí thuật, tại Phương Lương trong tay thi triển, hắn uy năng cường đại, thật sự khó có thể nói. Đối mặt vẻ này bàng bạc chi cực hơi nước giam cầm chi lực, tựu là Tần Phượng Minh dựa vào cường đại thân thể chi lực, đều cố hết sức chi cực, nhưng ở Phương Lương Loạn Thiên Quyết phía dưới, hay vẫn là nhẹ nhõm tựu thoát ly ra vẻ này giam cầm chi lực. Xoạt, bàng bạc khó có thể hình dung, lan tràn mấy trăm dặm rộng vài luồng cực lớn dâng lên mang tất cả, tại Tần Phượng Minh dưới chân trào lên mà qua. Nếu như không phải Phương Lương kịp thời hiện thân mà ra, thi triển bí thuật cứu viện, Tần Phượng Minh lần này thực sự tựu rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Âm vụ mang tất cả, tùy ý Phương Lương thi triển bí thuật, hướng về xa xa kích bắn đi. Có Loạn Thiên Quyết tại thân, Phương Lương tại bàng bạc trong hơi nước, như trước cấp tốc. Giờ phút này tuy nhiên Tần Phượng Minh đã tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn cũng không một lần nữa tế luyện các loại bí thuật, tuy nhiên trôi qua linh độn tại hắn lần nữa tăng trưởng tinh thuần pháp lực khu động phía dưới hơi có tăng tốc, nhưng còn không có đạt tới cấp tốc. Mà ở cái này có kỳ dị giam cầm chi lực trong hơi nước, Tần Phượng Minh càng là khó có thể thi triển cấp tốc độn tốc. Có Loạn Thiên Quyết kỳ dị bí thuật tại thân Phương Lương tại, Tần Phượng Minh có thể rất là yên tâm, muốn chỉ dựa vào hơi nước giam cầm Phương Lương, tuyệt đối không thể nào làm được. Một chỗ cao lớn trên ngọn núi, Phương Lương ngừng thân hình. Khổng lồ kia dị thú tuy nhiên về sau lại thi triển một ít thủ đoạn, nhưng cuối cùng không có đem Phương Lương chặn đường xuống. Cái kia dị thú tựu là tại trong hồ nước, độn tốc cũng không phải quá nhanh, lớn nhất thì ra là tương đương với tụ hợp sơ kỳ tu sĩ độn tốc. Tại xa cự ly xa hạ thi triển bí thuật thủ đoạn, tự nhiên uy năng giảm bớt đi nhiều, muốn ngăn trở hoặc là đánh chết một gã thông thần tu sĩ, thực sự quá gian nan. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3033, không có kết quả. Cái kia dị thú thật sự là quá mức khổng lồ, mặc dù cùng trong truyền thuyết côn bằng, kim sĩ đại bằng so sánh với rất có chưa đủ, nhưng ở nhân tộc biên giới bên trong, tuyệt đối được cho một đầu man hoang dị chủng yêu thú, ngươi cũng dám trêu chọc như thế chi vật, thật sự là. A, ngươi như thế nào tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong? Dừng thân đứng thẳng, Phương Lương trước tiên liền đem Tần Phượng Minh gọi ra rồi. Trở lại nhìn về phía ngoài mấy chục dặm đầu kia khổng lồ yêu thú tại trong hồ nước phiên cồn gào thét, Phương Lương cực kỳ tuổi trẻ biểu lộ phía trên cũng là sợ hãi thần sắc thoáng hiện. Hắn có thể thoát đi ra cái kia cự thú tập trung, cốt bởi nơi này hồ nước diện tích không lớn, hợp lực phi độn phía dưới, mới thoát khỏi dị thú, ra cách hồ nước chi địa. Tự tính toán như thế, đầu kia dị thú cũng theo mấy ngàn dặm xa, tới gần đã đến Phương Lương mấy trăm dặm chi địa. Vậy cũng dùng trở ngại phi độn hơi nước, có thể nhảy lên đến mấy ngàn trượng không trung, tự là Phương Lương cũng cần cường lực chống cự. Trong lòng của hắn vững tin, nếu như là tại bên ngoài trong nước gặp được này đầu dị thú, tại mặt biển mênh mông phía trên, tự tính toán hắn có Loạn Thiên Quyết tại thân, cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi mất cái kia dị thú truy độn. Cuối cùng nhất vẫn lạc hắn khẩu, khả năng tuyệt đối cực cao. Nhưng ngay tại Phương Lương trong miệng lời nói lối ra, hắn thần thức hơi là quét mắt liếc Tần Phượng Minh, một tiếng khiếp sợ ngôn ngữ, tự trong miệng hắn gấp giọng la lên mà ra rồi. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ trước mặt thanh niên tu sĩ tu vi, dĩ nhiên không phải trước tụ hợp trung kỳ, mà là vừa vặn tiến giai tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên xem còn chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng là chính thức là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ rồi. Lúc trước thu hút Phi Hoàng Phong thời điểm, Tần Phượng Minh hay vẫn là tụ hợp trung kỳ cảnh giới. Lúc này mới đi qua mấy năm, đã nhưng liền càng hai cái tiểu cảnh giới, đã trở thành tụ hợp đỉnh phong chi nhân, nếu như không phải Phương Lương từng nhìn thấy, hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng tu tiên giới sẽ có việc này phát sinh. Thân là còn sống trên vạn năm chi nhân, hắn đương nhiên biết được, nếu như tu sĩ tại không có triệt để vững chắc bản thân cảnh giới tự mạo hiểm thu nạp như bàng bạc năng lượng, đừng nói đan hải khó có thể thừa nhận, tự là thần hồn lập tức sụp đổ, cũng là có thật lớn khả năng. Trước mặt chứng kiến, thật sự cực kỳ vượt quá Phương Lương nhận thức. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, cái kia dị thú quá mức khủng bố, cũng không phải là Tần Mỗ trêu chọc, mà là Tần Mỗ thời vận bất lực, bị hắn đã tập trung vào. Về phần Tần Mỗ tu vi, trong lúc này ngược lại là nói rất dài dòng, Tần Mỗ tiến vào đã đến một chỗ cực kỳ cổ xưa tu sĩ thiết trí âm dương ma thiên hóa năng trong trận, trong chăn mặt bàng bạc năng lượng quán thể mấy tháng, về sau tự tiến cấp tới như thế cảnh giới. Tần Phượng Minh cũng không che đậy, trực tiếp liền cáo chi Phương Lương trải qua. Âm dương ma thiên hóa năng trận, Phương Mỗ cũng không có ấn tượng, bất quá đã có hóa năng hai chữ, nghĩ đến hẳn là một tòa có thể ngưng tụ bàng bạc năng lượng pháp trận, nhưng tự tính toán kinh nghiệm mấy tháng quán thể, nghĩ đến cũng không phải có thể làm cho ngươi liền tiến lưỡng giai nguyên nhân chủ yếu a. Phương Lương xem Tần Phượng Minh, trên mặt nghi hoặc biểu lộ càng tăng lên. Hơi là do dự, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, xem trước mặt người này nhìn về phía trên so với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi thiếu niên nói, Phương đạo hữu, không biết ngươi có thể nghe nói qua ngũ long thân thể thể chất. Tần Phượng Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, vốn bình tĩnh không có sóng thiếu niên khuôn mặt, đột nhiên chịu đại biến, hai mắt trợn lên phía dưới, chăm chú hướng Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn hắn toàn thân đều muốn xem thấu một tiếng thét kinh hãi, cũng tự trong miệng hắn la lên mà ra, ngươi là ngũ long thân thể chi nhân. Linh giới, quả nhiên so nhân giới phải tin tức đầy đủ hoàn mỹ, tu tiên giới các loại thể chất, tự tính toán cực kỳ không thông thường thể chất, trong tu tiên giới điển tịch ở trong cũng có thể tìm được. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, biết được ngũ long thân thể ý vị như thế nào Phương Lương, cũng không có thể lại bảo trì ở tâm bình tĩnh, khuôn mặt hiển lộ ra khó có thể áp chế khiếp sợ chi ý. Tuy nhiên Phương Lương cũng không phải quá rõ ràng ngũ long thân thể kỹ càng tình huống, nhưng là nghe nói qua ngũ long thân thể chính là nhất có cơ hội tiến giai đại thừa cảnh giới cái này một nghe đồn. Nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, trong nội tâm tuổi cùng khuôn mặt cực kỳ không tương xứng Phương Lương, cuối cùng động dung rồi. Đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ đúng là một gã ngũ long thân thể chi nhân, đã đạo hữu nghe nói qua ngũ long thân thể thể chất, tự tất nhiên biết được, chỉ cần ngũ long thân thể tu sĩ thần hồn cảnh giới đạt tới, tự có thể trực tiếp hấp thu bàng bạc năng lượng liên tiếp tiến giai, mà căn bản là không bị cái gì bản thân cảnh giới cùng với bình cảnh ước thúc. Mà Tần Mỗ bất tài, lúc này thần hồn cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến thông thần chi cảnh. Điên cuồng năng lượng quán chú phía dưới, tiến giai tụ hợp đỉnh phong, tự nhiên không có gì độ khó. Bất quá đã đạo hữu nói ra nơi này, Tần Mỗ có một chuyện thỉnh giáo đạo hữu, mong rằng đạo hữu có thể thực nói bẩm báo. Tần Phượng Minh xem lên trước mặt thiếu niên, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, biểu lộ lại trở nên nghiêm túc. Nghe nói đạo hữu Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận, Phương Lương tâm trong cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, chính mình nhận ở dưới vị này chủ nhân, dĩ nhiên là một gã điển tịch ghi lại, nhất có tỷ lệ tiến giai đến lớn thừa lúc cảnh giới chi nhân. Ngũ Long thân thể, tuy nhiên trong điển tịch cũng không có cực kỳ tường tận giới thiệu, nhưng mỗi một bộ điển tịch đều nói, ngũ long thân thể tu sĩ, chỉ cần lướt qua tụ hợp bình cảnh, vậy sau này tự có thể không bị cảnh giới bình cảnh chế ước, chỉ cần có thể tích lũy hạ đủ năng lượng, tự có thể thuận lợi tiến giai hạ nhất giai. Tự là làm phức tạp vô số huyền linh đỉnh phong tu sĩ đại thừa chi cảnh, ngũ long thân thể tu sĩ cũng sẽ so tu sĩ khác lại càng dễ tiến giai. Trên việc tu luyện không có bình cảnh, việc này ý vị như thế nào, là bất luận cái gì một người tu sĩ trong nội tâm đều tin tưởng sự tình. Đạo hữu có gì ngôn ngữ thỉnh nói thẳng. Phương Lương nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh một lát, biểu lộ một thư, trong miệng ngữ khí cũng tùy theo trở nên bằng phẳng xuống đạo. Ngắn ngủn một lát công phu, Phương Lương dĩ nhiên đem trong nội tâm kinh chấn đè xuống. Ta trước nghe La Thái nói, tu sĩ tiến giai thông thần thời điểm, dẫn động thiên kiếp sạch luyện thân thể cùng với tâm thần rèn luyện là một phương diện, tại chính thức trùng kích bình cảnh, lại để cho thức hải cùng đan hải quán thông thời điểm, càng là có che giấu sự tình cần phải chú ý, nhưng không biết cái kia che giấu sự tình đạo hữu tiến giai thông thần thời điểm có từng phát sinh qua. Trước Tần Phượng Minh khoảng cách thông thần còn cực kỳ xa xôi, lúc này dĩ nhiên tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong hắn, tự nhiên cần sớm chút biết được lúc trước La Thái nói che giấu sự tình ra sao. Cái này che giấu sự tình, tuyệt đối là chế ước phần đông tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tiến giai nơi mấu chốt. Lúc trước Ô Yểm cũng từng nói, Định An Thành bên trong tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không tuyển chọn đột phá bình cảnh, tình nguyện mạo hiểm kinh nghiệm mỗi 3000 năm một lần thiên kiếp tẩy lễ, cái này cũng theo bên cạnh nói tu sĩ tiến giai thông thần gian nan. Việc này nghĩ đến tại cái khác đại trên đảo không phải cái gì khó hiểu sự tình, nhưng ở bế tắc băng nguyên đảo phía trên, muốn tìm kiếm được đáp án, lộ ra cực kỳ khó khăn rồi. Tiến giai thông thần chi cảnh sẽ có chế ước, Phương Mỗ cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, lúc trước Phương Mỗ tiến giai thông thần thời điểm, tuy nhiên chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ cực khác thường nhân, nhưng cũng không cảm giác với bản thân có gì dị biến, đạo hữu nói nếu như vô hư, nghĩ đến là vì bình thường tu sĩ trong cơ thể có đan anh chi qua. Phương Mỗ chính là võng lượng thân thể, trong cơ thể cũng không có đan anh tồn tại, này điểm cùng bình thường chi nhân rất là bất đồng. Việc này Phương Mỗ có thể không theo cáo biết đạo hữu rồi. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, Phương Lương biểu lộ cũng là vẻ nghi hoặc hiện ra. Hắn nói chi ý, kỳ thật Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng sớm đã có sở liệu định. Phương Lương vốn là một gã trong truyền thuyết võng lượng thái độ chi nhân, có thể nói đã vượt ra khỏi lục đạo luân hồi, vì vậy tiến giai cùng tu sĩ bất đồng, cũng là khẳng định sự tình. Chỉ là nghe được Phương Lương xác thực, trong lòng của hắn hay vẫn là rất là thất lạc không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3034, gặp nhau người quen. Đối với lúc trước La Thái nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm tin tưởng không nghi ngờ. Độ thông thần thiên kiếp, trong đó tất nhiên sẽ có bình thường tu sĩ không biết che giấu sự tình tồn tại. Nếu không băng nguyên đảo phía trên nhiều như vậy tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, sẽ không vài vạn năm đến cực ít có người có thể tiến giai đến thông thần chi cảnh. Mà có thể tiến giai đến thông thần cảnh giới tu sĩ, bình thường chỉ có tam đại thế lực người trong. Tựu là trong điển tịch ghi lại cái vị kia Thạch Bàn tiền bối, cũng là bởi vì xông qua phong ma tháp mới tiến giai. Vẻn vẹn là này điểm, cũng đủ để xác minh La Thái nói, tính là chân thật không thể nghi ngờ. Phương Lương vốn là võng lượng thân thể, trong cơ thể cùng tu sĩ rất là bất đồng, hắn tiến giai chưa từng đụng phải trở ngại gì, nhưng cũng không thể nói rằng tu sĩ độ kiếp tựu cũng không tồn tại. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong nội tâm suy nghĩ, hồi lâu mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh thái độ. Phương đạo hữu, Tần Mỗ nơi này có 300 khối cực phẩm linh thạch, tặng cho đạo hữu dùng làm bất cứ tình huống nào a. Theo Tần Phượng Minh lời nói, lập tức một chỉ chữ vật giới chỉ liền đưa đến Phương Lương phụ cận. Thủy nghe thấy Tần Phượng Minh nói chuyện ngữ, Phương Lương tuổi trẻ trên khuôn mặt cũng là chịu hơi biến. Hắn vốn là băng nguyên đảo tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu băng nguyên đảo phía trên cực phẩm linh thạch chân quý, một khối cực phẩm linh thạch, cái kia cần hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch thậm chí thêm nữa mới có thể hồi đoái đến. Trước mặt thanh niên tiện tay sẽ đưa ra 300 số lượng cực phẩm linh thạch, thật sự lại để cho hắn chấn động. Hắn tuy là quỷ tu, nhưng cực phẩm linh thạch như trước đối với hắn hữu hiệu dùng, chỉ thì không bằng cực phẩm âm thạch công hiệu đại mà thôi. Nhưng ở linh giới, cực phẩm âm thạch số lượng thật sự càng thêm rất thưa thớt, tựu là một gã đại thừa quỷ tu, cũng không có khả năng lấy tới bao nhiêu. Cũng đang bởi vì như thế, linh giới quỷ tu công pháp, so chân quỷ giới công pháp thoáng bất đồng, trong đó đối với thu nạp năng lượng giới định, so chân quỷ giới muốn rộng thùng thình rất nhiều. Tựu là thu nạp linh khí, đồng dạng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành âm khí năng lượng dung nhập đan hải. Đa tạ đạo hữu đưa tặng linh thạch, Phương Lương tiếp nhận chữ vật giới chỉ thăm hỏi liếc, trong mắt tinh mang thoáng hiện, xông Tần Phượng Minh khách khí một tiếng. Thân hình lóe lên, như vậy một lần nữa tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Chứng kiến Phương Lương như thế, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là cười cười, hắn vốn còn muốn cho Phương Lương một ít huyền quang tinh thạch, nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền trở lại thần cơ phủ, hắn cũng lười được lại đem chi gọi ra rồi. Trải qua cái này dừng lại đốn, xa xa khổng lồ dị thú dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Trên đất bằng vốn cũng không phải là thiên hạ của hắn, thêm chi hắn vốn là linh trí không cao, chỉ là cảm giác một khối đến miệng thịt mất đi mới theo đuổi không bỏ đã đến nơi này, đã không cách nào đạt được, cự thú thân hình khổng lồ lắc lư, sớm đã đi xa. Hữu kinh vô hiểm chạy ra rộng lớn mặt hồ về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một nơi một năm lâu, đem bản thân tu vi rất là vững chắc về sau, mới công nhận một phen phương vị. Như vậy hướng về Định An thành chỗ phương hướng bay đi. Đối với Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người phải chăng như trước còn sống, Tần Phượng Minh lúc này cũng không hiểu biết. Hắn lúc này tự nhiên sẽ không lại tiến vào giữa hồ dò xét cái gì. Cái kia dị thú chính ở vào phấn khởi bên trong, nghĩ đến mấy năm cũng sẽ không tái nhập trong lúc ngủ mơ rồi. Hồi tưởng lúc ấy tình hình, thật sự tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tại loại này cực độ nguy hiểm thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên chẳng quan tâm bất luận kẻ nào. Hắn có thể còn sống, không có bị cái kia cực lớn man hoang dị thú nuốt vào đến trong miệng, dĩ nhiên xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này man hoang chi địa một chuyến, ba người có thể nói đã hoàn thành khế ước chỗ ước định sự tình. Song phương ai cũng không hề tương thiếu nợ cái gì, duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có không cam lòng, là cái kia khối như trước cực lớn huyền quang tinh thạch, lần này theo cái kia đảo nhỏ bị dị thú toàn bộ tổn hại, xem như triệt để không cách nào nữa đã nhận được. Tự tính toán hắn về sau lại tìm được cái kia chỗ đảo nhỏ chỗ, tại mấy ngàn trượng thậm chí càng sâu hồ nước cuối cùng, tại quảng đại núi đá bên trong tìm kiếm cái kia huyền quang tinh thạch, cũng là mò kim đáy biển khó khăn. Như không tất yếu, Tần Phượng Minh về sau là sẽ không lại đi tới nơi này hồ nước chi địa, tìm kiếm huyền quang tinh thạch rồi. Lần này cùng Trương Chiết hai người đồng hành, Tần Phượng Minh chi thu hoạch, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, tự tính toán hắn lại như thế nào rất là nghịch thiên suy đoán, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ nghĩ tới, hắn lần này vậy mà dựa vào một tòa thượng cổ pháp trận, trực tiếp từ tụ hợp trung kỳ, tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Cái này đối với Tần Phượng Minh mà nói, là trước trước muốn đều khó có khả năng tưởng tượng sự tình. Cái kia chỗ hồ nước chi địa, khoảng cách Định An thành cũng không phải quá mức xa xôi, thô sơ giản lược tính ra, cũng vẻn vẹn là ở ức vạn dặm ở trong. Như thế khoảng cách, Định An thành tu sĩ cũng không phải là không có người đến qua chỗ đó. Nghĩ đến cái kia chỗ dưới mặt đất huyệt động cực kỳ che giấu, tự tính toán có tu sĩ bay đến qua cái kia đảo nhỏ, cũng cực nhỏ hội đụng vào tiến vào trong cấm chế. Nói không chừng đại đa số tu sĩ bị cái kia đột nhiên mà hiện man hoang dị thú nuốt chửng, loại này tình hình cũng là có nhiều khả năng. Cũng chính là bởi vì như thế, mới một mực không có huyền quang tinh thạch nghe đồn xuất hiện Định An thành. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng không muốn lại lý cái gì huyền quang tinh thạch, hắn tu di trong động phủ những huyền quang kia tinh thạch, đã đầy đủ hắn sử dụng. Vì bất chí lại để cho người quen đụng phải sinh ra cái gì khiếp sợ, Tần Phượng Minh hay vẫn là đem tu vi áp chế tại tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Bằng hắn lúc này cảnh giới tu vi, hắn đương nhiên sẽ không lại e ngại băng nguyên đảo phía trên là bất luận cái gì người. Hắn cử động lần này bất quá là không muốn cùng người quen tốn nhiều miệng lưỡi mà thôi. Đã không có Trương Chiết hai người, Tần Phượng Minh đối với phản hồi Định An thành cũng không có gì lo lắng. Ước vạn dặm ở trong, vốn là Định An thành treo giải thưởng nhiệm vụ phạm vi chỗ, tự tính toán ít có tu sĩ đến đây, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không bất quá so với kia trong hồ dị thú còn muốn khủng bố tồn tại. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã không có huyền yêu đan ăn, vì vậy tự tính toán hắn liếm khí thuật lại như thế nào huyền ảo, tại tụ hợp yêu thú khoảng cách gần dưới sự cảm ứng, hay vẫn là khó có thể ẩn trốn. Cũng may Tần Phượng Minh cũng không lo lắng những cường đại kia tụ hợp yêu thú, chỉ cần không phải đụng phải những man hoang kia dị chủng khủng bố tồn tại, hắn chỉ dựa vào bản thân thủ đoạn, tự tuyệt đối có năng lực bình yên thoát đi. Năm ngày về sau, một mảnh rộng lớn hoang vu sơn mạch chi địa, một đạo như có như không độn quang tại dãy núi trong kích xạ mà độn. Khoảng cách hắn mấy vạn dặm chi địa, lúc này một gã mặt hiện hoảng sợ thần sắc trung niên tu sĩ cũng đang tại khống chế độn quang toàn lực phi độn. Mà ở phía sau hắn hơn 10 dặm xa xa, một đoàn chỉ vẹn vẹn có trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ, thoáng hiện nhạt nhạt hào quang màu tím quang đoàn cũng đang tại kích xạ mà động. Cái kia quang đoàn sở hành phương hướng, cùng trung niên kia tu sĩ độc nhất vô nhị. Vô luận trung niên như thế nào biến hóa phương vị, hắn sau lưng cái kia tử sắc quang đoàn cũng sẽ không bị hắn bỏ mất. Rõ ràng cái này một người một quang đoàn đã phi độn không thời gian ngắn. Lúc này trung niên tu sĩ, trên người khí tức đã có tán loạn thái độ hiển lộ. Sắc mặt hoảng sợ bên trong, trên mặt lộ ra rất là tái nhợt. Bằng hắn tụ hợp đỉnh phong tu vi, đối mặt sau lưng cái kia tử sắc quang đoàn, tựa hồ cực kỳ sợ hãi, không dám dừng lại hạ thân hình tới tranh đấu mảy may. Cái kia đoàn tử mang tốc độ, tựa hồ so trung niên tu sĩ toàn lực thúc dục độn tốc phải nhanh hơn một ít. Khoảng cách của song phương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Có thể mong muốn, chỉ cần tiếp qua mấy canh giờ, song phương thế tất hội tiếp xúc đến cùng một chỗ. Ồ, như thế nào nơi đây sẽ đụng phải một vị người quen? Hắn giống như đang tại bị cái gì đuổi theo. Phi độn bên trong Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm ứng được nghiêng đâm phương hướng tới lưỡng đạo độn quang, công nhận phía dưới, trong miệng không khỏi nói nhỏ lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3035, Khuất Mộ Bạch. Tại Định An thành bên trong, Tần Phượng Minh nhận thức tu sĩ thật sự không nhiều lắm, tựu là hai tay chỉ khúc duỗi đều có thể tính toán ra số lượng. Hắn cũng không ngờ tới, tại đây man hoang chi địa tựu sẽ đụng phải một gã người quen. Cảm ứng đến xa xa đạo kia từ xa mà đến gần độn quang bên trong tu sĩ khí tức, hắn dĩ nhiên vững tin, tên này tu sĩ, đúng là ban đầu ở Bạch gia bên trong nhìn thấy qua cái kia tên Định An thành họ Khuất thành chủ Khuất Mộ Bạch. Khuất Mộ Bạch, hắn tu vi dĩ nhiên là tụ hợp đỉnh phong, thân là Định An thành một vị thành chủ, bản thân thủ đoạn thực lực, không cần nghĩ cũng có thể biết được một hai. Giờ phút này đã đang ở man hoang chi địa bên trong, thì càng có thể nói rõ hắn bản thân thực lực cường đại rồi. Nhưng giờ phút này, đường đường một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thật không ngờ liều mạng chỗ khắp nơi nguy hiểm man hoang chi địa cấp tốc chạy trốn, vẻn vẹn là này điểm, tụ lại để cho Tần Phượng Minh đối với hắn sau lưng cấp tốc truy độn cái kia đoàn tử mang sinh lòng cảnh giác. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tuy nhiên Khuất Mộ Bạch trong lòng hắn vô cùng có hảo cảm, nhưng là cũng không đến đáng giá hắn không để ý nguy hiểm, hiện thân mà ra tiến đến tương trợ tình trạng. Thân hình dừng lại, như vậy dừng thân tại một chỗ cao lớn núi đá vật che chắn chi địa. Theo một người một quang đoàn cấp tốc tới, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang kích tránh mà hiện. Trong nháy mắt, vốn trấn định bình tĩnh trên khuôn mặt, một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ hiển lộ mà ra. Hắn vậy mà tự mau chóng đuổi Khuất Mộ Bạch cái kia đoàn nhạt nhạt hào quang màu tím thoáng hiện quang đoàn bên trong, cảm ứng được một cỗ hỗn độn khí tức. hỗn độn tử khí, một cái lại để cho Tần Phượng Minh thân hình rung động lắc lư danh tự đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Hỗn độn tử khí, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu hắn là vật gì, hắn vốn là thiên địa bổn nguyên chi vật, chính là thiên địa sơ khai thời điểm ẩn chứa nhất bổn nguyên hỗn độn chi vật. Có thể nói, bất kể là linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới, hay vẫn là di la giới, đều là từ hỗn độn bên trong tạo ra. Mà hỗn độn tử khí, tự là hỗn độn bên trong chỗ thai nghén một loại thiên địa bổn nguyên khí thể. Mà những thiên địa kia thần thú thánh linh, lúc ban đầu thời điểm, cũng đều là xuất từ hỗn độn tử khí. Chuẩn xác mà nói, thiên phượng chân long chờ thần thú, tự là hỗn độn tử khí thai nghén mà thành. Hắn là thiên địa bổn nguyên không giả, nhưng đồng dạng hấp dẫn mệnh uy lực, chỉ cần có nắm đấm lớn một điểm tinh khiết tử khí, tự đủ lại để cho huyền linh, đại thừa vẫn lạc đã chết. Nhưng hỗn độn tử khí, đồng thời lại là huyền linh, đại thừa tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Đối với hỗn độn tử khí, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ gì. Trong lòng ngực của hắn hỗn độn tử khí chung, trong đó tự ẩn chứa có chút ít hỗn độn tử khí, tuy nhiên cực kỳ thưa thớt, mà lại bên trong ẩn chứa quá nhiều tạp chất, nhưng cuối cùng là hỗn độn tử khí. Hơn nữa lúc trước Tần Phượng Minh đạt được cái kia Tử Quang Long Hồn Thương hỗn độn linh bảo, trong đó đồng dạng ẩn chứa có một tia hỗn độn tử khí. Chỉ là cái kia hỗn độn tử khí vẻn vẹn là phụ trợ chi vật, mà lại mỏng manh chi cực, cùng hỗn độn tử khí chung trong ẩn chứa hỗn độn tử khí cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Lúc này thấy đến cái kia đoàn mau chóng đuổi khuất Mộ Bạch Tử sắc quang đoàn, Tần Phượng Minh vậy mà tự trong đó cảm ứng được một đám đồng dạng cực kỳ mỏng hỗn độn tử khí khí tức. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh, khó trách khuất Mộ Bạch thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng bị cái kia đoàn tử sắc quang đoàn truy độn không chỉ. Nguyên lai cái kia trong đó thậm chí có tựu là huyền linh cảnh giới tu sĩ cũng không dám ngạnh lần lượt hỗn độn tử khí tồn tại. Tuy nhiên không biết cái kia đoàn tử sắc quang đoàn vì sao sẽ như thế có linh tính theo đuổi không bỏ khuất Mộ Bạch, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này đã có hiện thân tương trợ chi tâm. Hỗn độn tử khí vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, nếu quả thật chính là một đám cực kỳ tinh thuần hỗn độn chi vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám hiện thân ngăn trở. Cho dù là chỉ vẹn vẹn có cây kim một ít tinh thuần hỗn độn tử khí, hắn cũng sẽ lập tức viễn độn mà trốn. Nhưng giờ phút này gặp, bất quá là một đoàn phát ra có trộn lẫn hỗn độn tử khí quang đoàn mà thôi. Tự tính toán cái kia đoàn hỗn độn tử khí thực sự vô cùng có linh trí, bằng hắn lúc này trên người chúng nhiều bảo vật, nghĩ đến chắc có lẽ không có bất kỳ lo lắng tính mạng. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải người lỗ mãng, trong nội tâm tuy nhiên đã quyết định ra tay, nhưng đối mặt cái kia đoàn lại để cho khuất Mộ Bạch đều chỉ có thể cấp tốc chạy trốn từ sắc quang đoàn, hắn hay vẫn là trước tiên liền đem thần điện tế ra rồi. Khuất đạo hữu chớ sợ, mau mau đến Tần mỗ tại đây đến. Theo cực lớn thần điện kích phát mà hiện, Tần Phượng Minh thân ảnh cũng dĩ nhiên hiện thân tại cao lớn ngọn núi trước khi, hướng về phía xa xa kích xạ phi độn khuất Mộ Bạch cao giọng la lên đạo. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm lực lượng đã phóng đại, tự tính toán lúc này băng nguyên đảo phía trên có người nhận ra thần điện, hắn cũng có đủ thực lực đem chi hộ vệ. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt đột nhiên chấn động hiển lộ, đang tại cấp tốc phi độn khuất Mộ Bạch tự nhiên trong nội tâm cảnh giác nổi lên, cơ hồ cũng không có chút do dự, thân hình dĩ nhiên hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Nhưng nghe nói đến Tần Phượng Minh la lên thanh âm, vừa mới quay người mà độn khuất Mộ Bạch thần sắc trên mặt đốn một trong chấn, chỗ độn phương hướng dĩ nhiên lần nữa cải biến. Theo Tần Phượng Minh la lên, khuất Mộ Bạch đương nhiên trước tiên liền phát hiện Tần Phượng Minh tồn tại. Bỗng nhiên nhìn thấy một gã người quen hiện thân, khuất Mộ Bạch trong lòng vừa mới động, đồng dạng không có chút nào chần chờ, liền thẳng chạy về phía Tần Phượng Minh mà đến. Tần đạo hữu, cái này đoàn quang đoàn vô cùng có linh tính, pháp bảo khó có thể ngăn cản, chỉ có thể tiêu hao bàng bạc pháp lực mới có thể đối với hắn thêm chút cản trở. Ta và ngươi hợp lực đem chi dụ dỗ phía trước thiên hỏa chi địa, nghĩ đến có thể đem chi thoát khỏi. Thân hình cấp tốc tới gần tới, một tiếng la lên cũng đồng thời tự khuất Mộ Bạch trong miệng nói ra. Thân là Định An thành thành chủ, đương nhiên không phải bao cỏ chi nhân, tuy nhiên nhìn như một đường chạy như điên, hắn nguyên lai dĩ nhiên nghĩ tới ứng đối sau lưng cái kia tử sắc quang đoàn chi pháp. Chỉ là lúc này hắn bản thân trạng thái cực kỳ không tốt, tuy nhiên cực lực hấp thu trong tay cực phẩm linh thạch khôi phục pháp lực, nhưng hắn cũng dĩ nhiên tâm lực lao lực quá độ không chịu nổi, nếu như không phải Tần Phượng Minh hiện thân, hắn là hay không có thể đem sau lưng cấp tốc truy độn quang đoàn dẫn tới chỗ mục đích, chính hắn cũng không vững tin. Đạo hữu đợi chút, Tần mỗ hội bên trên cái kia quang cầu một hồi. Theo khuất Mộ Bạch kích xả tới, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp nghênh đón cái kia đoàn nhạt hào quang màu tím lập lòe quang đoàn mà đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không nghe chính mình khuyên bảo, vậy mà một mình nghênh hướng cái kia đoàn tử sắc quang đoàn, khuất Mộ Bạch sắc mặt lập tức đại biến. Giờ phút này hắn còn muốn thò tay ngăn trở, dĩ nhiên không có khả năng. Tuy nhiên trong lòng của hắn vững tin, trước mặt người này thanh niên tu sĩ không phải bình thường trung kỳ chi nhân. Nhưng hắn cũng không có khả năng tin tưởng, một gã tụ hợp tu sĩ có thể đem sau lưng cái này đoàn khủng bố tử sắc quang đoàn ngăn trở. Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ hai gã tu sĩ, một gã hóa anh hậu kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, là trực tiếp vẫn lạc tại này đoàn hiển lộ nhàn nhạt hỗn độn tử khí quang đoàn phía dưới. Nếu như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, sử dụng một chương một mực nắm trong tay bảo vệ tánh mạng phù lục, hắn cũng tất nhiên sẽ bị cái kia đoàn tử sắc quang đoàn trực tiếp đánh chết tại chỗ. Tuy nhiên hắn cấp tốc tế ra hai kiện hắn cực kỳ coi trọng pháp bảo, nhưng bàng đại pháp bảo cùng cái kia chỉ vẹn vẹn có đầu lâu lớn nhỏ tử sắc quang đoàn đụng vào phía dưới, liền lập tức bị hắn thôn vệ đã đến trong đó. Cơ hồ liền lập tức đều không thể đem chi ngăn trở. Tựa hồ pháp bảo ngưng quang, vốn là cái kia đoàn tử sắc quang đoàn đại bổ chi vật. Ngoại trừ cực kỳ khổng lồ uy năng ẩn chứa bí thuật có thể đối với cái kia tử sắc quang đoàn có thể thoáng trở ngại, bất luận cái gì thủ đoạn cũng không thể đối với cái kia tử sắc quang đoàn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhưng này loại này trở ngại, đối với hắn mà nói, cũng không quá đáng là uống rượu độc giải khát, bởi vì cái kia tử sắc quang đoàn, chỉ cần cùng bất luận cái gì năng lượng ẩn chứa bí thuật đụng vào, đồng dạng hội đem cấp tốc hấp thu bí thuật bên trong ẩn chứa năng lượng. Tần đạo hữu, đó là quang cầu bên trong ẩn chứa có hỗn độn tử khí, có thể kịch liệt tiêu hao ngũ hành năng lượng, không phải là có thể cường lực chống cự. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà sai thân mà qua, Khuất Mộ Bạch trong miệng gấp giọng la lên tiếng phía dưới, thân hình tại gấp độn bên trong cũng gấp nhanh chóng đảo ngược mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3036, Tử Mang Quang Cầu. Thân là Định An Thành thành chủ Khuất Mộ Bạch, thực cũng không phải là một cái lòng dạ khó lường chi nhân, cũng không vì có người ra tay thay mình ngăn cản kiếp, liền lập tức viễn độn, mà là thân hình một chuyển, vậy mà cũng trực tiếp nghênh hướng cái kia tử sắc quang cầu. Cái kia tử sắc quang đoàn vốn tự cùng hắn chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm xa, tại song phương cấp tốc mà độn phía dưới, cơ hồ căn bản không cần tiêu hao thời gian, có thể bay vọt vài dặm chi địa. Ngay tại Khuất Mộ Bạch trong miệng gấp giọng la lên, nhắc nhở Tần Phượng Minh thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng cái kia tử sắc quang cầu tiếp xúc lại với nhau. Một đạo chấn động cùng một chỗ, một cuốn thoáng hiện nhàn nhạt xanh đậm vầng sáng quyển trục kích tránh mà hiện, một cỗ băng hàn khí tức cấp tốc bốn khắp phía dưới, một cái cự đại môn hộ rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Một cỗ quỷ dị khí tức mang tất cả phía dưới, lập tức liền đem chút nào né tránh cũng không cái kia đoàn tử sắc quang cầu mang tất cả tại chính giữa. Cực lớn môn hộ bên trong âm hàn sương mù vừa thu lại, cái kia đoàn tử sắc quang cầu toàn bộ bị hút vào đã đến môn hộ ở trong. Cái này một quyển trục, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Đằng Long các tổng đà bên trong, vì quen thuộc ngũ hành linh diễm mà luyện chế thành cái kia bức thái âm kiếm đồ. Đối mặt hỗn độn tử khí ẩn chứa cái kia quang cầu, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Mặc dù có thần điện hộ vệ tại sau lưng cách đó không xa, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp tự khu động thần điện tới chống đỡ. Cái kia thần điện có thu nạp các loại pháp bảo năng lực, lúc trước Chu gia lão tổ cái kia kiện xích dương phiên phỏng chế linh bảo, tự là bị thần điện cưỡng ép thu về đã đến trong đó. Cái này một đoàn ẩn chứa một chút hỗn độn tử khí quang đoàn cùng thần điện đụng vào, phải chăng cũng sẽ bị hắn thu nhập trong đó, Tần Phượng Minh có thể không xác định. Nếu quả thật được bị thu hút đã đến thần điện, hắn tự tính toán nghĩ đến vậy vật, vậy cũng phải xem yểu tích tiên tử hào hứng mới có thể. A, à, Tần đạo hữu, đây là thái âm kiếm đồ, người thậm chí có như thế một kiện cường đại tu di pháp bảo. Nhưng vật ấy cũng khó nói có thể đem cái này đoàn ẩn chứa có một chút hỗn độn tử khí quang cầu giam cầm. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra thái âm kiếm đồ, đem tử mang lập lòe quang đoàn thu hút trong đó thời điểm, Khuất Mộ Bạch dĩ nhiên đã đến bên cạnh của hắn. Khuất Mộ Bạch kiến thức bất phàm, vẻn vẹn xem liếc không trung dĩ nhiên chướng số tròn trượng lớn nhỏ cực lớn quyển trục, liền trực tiếp gọi ra thái âm kiếm đồ danh tự. Tuy nhiên kinh ngạc Tần Phượng Minh cái này pháp bảo uy năng, nhưng Khuất Mộ Bạch có thể cũng nhìn không tốt hắn có thể thực sự giam cầm cái kia đoàn tử sắc quang cầu. Khuất đạo hữu nói không tệ, đạo hữu mau lui, Tần Mỗ muốn ở chỗ này thiết trí hạ một tòa pháp trận. Tử mang lập lòe quang cầu vừa mới bị thái âm kiếm đồ hút vào trong đó, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cảm giác được, thái âm kiếm đồ bên trong bàng bạc năng lượng, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Như không phải hắn toàn lực tế ra bản thân pháp lực, thái âm kiếm đồ bản thân năng lượng, khả năng lập tức cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Đối mặt khủng bố như thế quang cầu, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, trong miệng nói xong, hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức hơn 20 cán trận kỳ kích xạ mà ra, chuẩn xác không sai lập tức liền chui vào đã đến phương viên 200 đến 300 trượng xa chỗ đất đá ở trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, Khuất Mộ Bạch tự nhiên minh bạch trước mặt thanh niên chi ý, đúng là muốn dùng pháp trận chi lực giam cầm cái kia đoàn quang cầu. Tuy nhiên như trước nhìn không tốt Tần Phượng Minh cái này nhất pháp trận, nhưng Khuất Mộ Bạch hay là đối với Tần Phượng Minh quả quyết rất là bội phục. Thái âm kiếm đồ, vốn là lừng danh băng nguyên đảo một kiện đại sát khí. Tuy nhiên băng nguyên đảo có loại này pháp bảo luyện chế chi pháp truyền lưu, nhưng chính thức có thể luyện chế thành công, lại ít càng thêm ít. Trước mặt thanh niên có thể ra tay tiểu tế ra thái âm kiếm đồ loại này công giết bảo vật, lại để cho Khuất Mộ Bạch trong lòng cũng là không khỏi chịu chấn động. Nhìn xem Tần Phượng Minh phất tay tế ra trận kỳ, họ Khuất thành chủ trong đôi mắt, kinh chấn thần sắc càng hơn. Do 27 cán trận kỳ bố trí mà thành mấy trăm trượng cực lớn pháp trận, còn chưa hiển lộ ra uy năng, đã nhưng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Phanh, một tiếng cũng không là rất lớn phanh minh thanh âm, đột nhiên tự giữa không trung đang tại lơ lửng cực lớn quyển trục chỗ vang vọng mà lên, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức lập tức tràn ngập tại chỗ. Tần Phượng Minh tiếng cũng gần kề vừa mới rơi xuống, phong lôi liệt thiên trận trận kỳ cũng vừa bố trí hoàn thành, thái âm kiếm đồ, đã nhưng bị cái kia đoàn chỉ vẹn vẹn có đầu lâu lớn nhỏ quang đoàn chỗ bài trừ. Nhanh như vậy tật, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi được trong nội tâm đột nhiên kinh hãi. Cái này một thái âm kiếm đồ pháp bảo, tuy nhiên không phải Tần Phượng Minh tăng thêm thần bí kia linh dịch cái kia một kiện, nhưng trải qua hắn tế luyện, hắn cũng có thể vững tin, cái này một kiện pháp bảo, tự là đem một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thu hút đến trong đó, cũng tuyệt đối không phải đơn giản có thể bị hắn thoát khốn mà ra. Cái kia quang đoàn vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp gian công phu, có thể đem cái này một tu di pháp bảo công phá, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh đối với hắn càng cao hơn liếc mắt nhìn. Tần Phượng Minh lúc này có thể vững tin, cái này một quang cầu bên trong, tất nhiên tồn tại cái gì tinh linh tồn tại. Nếu như là vô ý thức chi vật, tuyệt đối không có khả năng có cường đại như thế còn có linh trí công kích bày ra. Chỉ là dùng linh thanh thần mục xem, cũng nhìn không tới cái kia quang cầu bên trong đến cùng tồn tại vật gì. Giờ phút này, cũng không phải là Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lo thời điểm. Theo thái âm kiếm đầu nghiền nát, Khuất Mộ Bạch dĩ nhiên thân hình kích tránh, ra cách pháp trận bao phủ phạm vi. Đang ở đó quang đoàn vừa mới đột phá thái âm kiếm đầu giam cầm lập tức, còn chưa hoàn toàn thích ứng thời điểm. Một tiếng rồn dập ông minh thanh âm dĩ nhiên vang vọng tại phương viên mấy trăm trượng trong phạm vi. Tiếng gió lạnh thấu xương, tiếng sấm ầm ầm, một cỗ cực kỳ khủng bố cương phong đột nhiên bao phủ tại vừa mới hiện thân quang cầu bốn phía. Đối mặt đột nhiên mà hiện khủng bố thiên tượng, vừa mới thoát khốn mà ra màu tím nhạt quang đoàn, cũng không lập tức công kích, mà là cực kỳ có linh tính đình trệ tại chỗ, nhạt hào quang màu tím lập lòe phía dưới, rõ ràng đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để cho tử sắc quang cầu phát hiện pháp trận hư thật. Phong lôi liệt thiên trận vừa mới bày ra, liền dĩ nhiên bị hắn toàn lực khu động ra. Đạo đạo ngưng thực phong nhận từ bốn phía kích tránh mà hiện, mang theo bức nhân tâm thần phong rít gào thanh âm, hướng về kia chỉ vẹn vẹn có đầu lâu đại tiểu quang cầu phách trảm mà đi. Đồng thời sấm sét vang vọng phía dưới, không trung một cỗ đậm đặc vân hiện ra, đậm đặc vân phiên cồn, một đạo đen kịt lưỡi dao sắc bén nương theo cái này tiếng sấm, cũng tự đậm đặc trong mây phách trảm mà xuống. Đen kịt lưỡi dao sắc bén, mang theo chấn nhân thần phách phích lịch thanh âm, nếu như là một người tu sĩ thân ở trong đó, vẻn vẹn là cái kia hãi người phích lịch thanh âm, đều tâm thần chập chờn bất ổn. Cái kia đạo đạo đen kịt lưỡi dao sắc bén, hình như là trong hư không phách trảm mà ở dưới, bỏ phích lịch thanh âm, càng là ẩn chứa có cực kỳ khủng bố băng hàn khí tức, thật sự như cùng là tự hư vực trong tế ra. Xem lên trước mặt đột nhiên mà hiện khủng bố pháp trận vận chuyển, vừa mới ra cách pháp trận Khuất Mộ Bạch lập tức trong nội tâm dùng mình. Một cái pháp trận danh tự đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, phong lôi liệt thiên trận. Chỉ là lại để cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, trước mặt cái này nhất pháp trận, so với hắn từng nghe người qua phong lôi liệt thiên trận rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Bên trong pháp trận cái kia đoàn quang đoàn, tại bốn phía phách chạm tới đạo đạo lưỡi dao sắc bén công kích phía dưới, cũng không có chút sợ hãi hiển lộ, tử mang lập lòe phía dưới, không tránh không né tùy ý bốn phía công kích tới người. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén chỉ cần tiếp xúc đến cái kia tử sắc quang đoàn phía trên, liền lập tức như là châu đất xuống biển bình thường. Tuy nhiên không nhỏ rung động bày ra, nhưng cũng không quá đáng là đem tử sắc quang đoàn đập nện lập lòe không chỉ, cũng không thể đem chi kích chảm mà tán. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3037, Quang Cầu Kinh Biến. Nhìn thấy cái này nhất pháp trận như thế uy năng bày ra, Khuất Mộ Bạch trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Khổng lồ như thế uy năng pháp trận, tuy nhiên không thể đem cái kia quang cầu triệt để tổn hại. Nhưng xem hắn trạng thái, cũng dĩ nhiên có thể đem chi ràng buộc tại bên trong pháp trận. Nếu như lúc trước ba người bọn họ có như thế một tòa pháp trận tồn tại, đoạn sẽ không tổn thất hai gã tu sĩ. Chỉ cần đem cái này nhất pháp trận kích phát, đem cái kia quang đoàn ràng buộc dù là mười mấy hơi thở công phu, bọn hắn cũng có thể thoát đi xa, đến lúc đó tự tính toán quang đoàn phá trận mà ra, cũng tuyệt đối sẽ không lại truy kích rồi. Tần Phượng Minh cũng không đem pháp trận che đậy, vì vậy Khuất Mộ Bạch đứng thẳng pháp trận một bên, tự nhiên đối với pháp trận trong tình hình thấy rõ ràng. Khuất Mộ Bạch chứng kiến, cũng vẻn vẹn là biểu tượng, giờ phút này phong lôi liệt thiên trận, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh kích phát đến cực điểm, nhưng chính là như thế, cũng không có thể đối với cái kia quang đoàn tạo thành chí mạng tổn thương. Như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng đúng cái kia đoàn quang cầu bên trong ẩn chứa hỗn độn tử khí tràn đầy kinh hỉ. Nếu như thu phục, dung nhập đến hỗn độn tử khí chung bên trong, không thể nghi ngờ sẽ để cho hỗn độn tử khí chung uy năng tăng nhiều không ít. Nhưng hắn kinh hỉ, cũng vẻn vẹn là một lát sự tình. Tại đạo đạo không thua tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển công kích phía dưới, cái kia đoàn vốn lơ lửng bất động, tùy ý công kích Tử Mang quang đoàn, đột nhiên giãy giụa chi ý nổi lên, Tử Mang chợt hiện gian, đột tự hướng về pháp trận cháo vách tường chỗ kích bắn đi. Đối mặt quang đoàn đột nhiên xuất hiện như thế biến hóa, một mực cảnh giác Tần Phượng Minh lập tức ngón tay khu động trong tay pháp bàn, toàn lực thúc giục công kích giúp cho chặn đường. Tuy nhiên sinh sinh đem quang cầu trọng mới truyền tống trở lại pháp trận trong ương chi địa, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm giác, trong tay trận trên bàn hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, dĩ nhiên có gần nửa năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia quang cầu chỉ cần lại giãy giụa một lần, tự có thể đem trận bàn bên trong khu động linh thạch năng lượng hao hết sạch. Hai mắt tinh mang ngưng tụ, Tần Phượng Minh không chần chờ tay vừa nhấc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm kích xạ mà ra, trực tiếp liền kích xạ tiến vào phong lôi liệt thiên bên trong pháp trận. Xanh biếc hỏa diễm rung động lắc lư phía dưới, một chỉ đỏ tươi tiểu điều tự trong đó thoáng hiện bay ra, một tiếng giòn minh thanh ở bên trong, hóa thành một đạo hồng mang trực tiếp liền bay nhào hướng về phía đang muốn lần nữa giãy giụa tử sắc quang đoàn. Phệ linh u hỏa hiện ra, lại để cho cái kia đoàn màu tím nhạt quang đoàn dường như cũng sinh ra cảnh giác chi ý. Vốn rất là rung động lắc lư quang cầu, giờ phút này nhưng thật giống như lâm đại địch làm ra phòng ngự thái độ. Tích lưu xoay tròn phía dưới, màu tím nhạt vầng sáng lưu chuyển, lộ ra cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Ba, một tiếng vang nhỏ, đỏ tươi tiểu điều liền cùng quang cầu đụng vào lại với nhau. Rất là quỷ dị, song phương va chạm, cũng không có kịch liệt năng lượng bạo liệt hiển lộ, giống như vẻn vẹn là hai cái bình thường vật thể lẫn nhau giao tiếp thoáng một phát. Nhưng chính là cái này nhẹ nhàng đụng vào, Tần Phượng Minh nhưng lại đáy lòng phát lạnh. Trướng cấp bách điều, tại phệ linh u hỏa chỗ tồn tại mấy cái hỏa linh bên trong, có thể nói lớn nhất cường đại uy năng, sở hữu ẩn chứa có cực kỳ cường đại ăn mòn độc tính, hơn nữa trong đó trong còn đựng trấn cách băng diễm, vẻn vẹn tự uy năng mà nói, mặt khác mấy cái hỏa linh cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng chính là như thế uy năng trướng cấp bách điều, tại đụng vào ở đằng kia đoàn nhàn nhà tử mang lập lòe quang đoàn phía trên lúc, Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác trướng cấp bách thân chim bên trên bàng bạc năng lượng, thậm chí có một bộ phận bị cái kia quang đoàn cưỡng ép nuốt đi. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Trong đôi mắt càng là hiển lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Cái này tử sắc quang đoàn vậy mà không chỉ có thể thôn phệ ngũ hành năng lượng, càng là không sợ cực kỳ cường đại ăn mòn độc tố ăn mòn, tựu là trấn cách băng diễm đáng sợ băng hàn, đồng dạng có thể nhẹ nhõm chống cự. Giờ phút này, Tần Phượng Minh vững tin, cái này đoàn tử mang quang đoàn, nếu như tùy ý hắn công kích trướng cấp bách điều, cuối cùng đem chỉ có một khả năng, cái kia chính là trướng cấp bách điều hỏa linh bị hắn chỗ thôn phệ. Cái này tòa thật vất vả luyện chế phong lôi liệt thiên trận, tuy nhiên có thể đem chi vây khốn nhất thời, tuyệt đối khó có thể đem chi triệt để giam cầm. Phệ linh u hỏa tại đây đoàn tử sắc quang đoàn trước mặt đều đại chỗ hạ phong, vậy hắn pháp bảo, đem không một có thể kiến công. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh ý tứ mấy lần, còn không có đem thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo tế ra. Thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, tuy nhiên uy năng khả năng so chướng cấp bách điều cường đại hơn một ít, nhưng bất quá là phỏng chế pháp bảo, bên trong cũng không chứa chút nào hỗn độn chi vật. Chống lại cái này đoàn tử sắc quang đoàn, đồng dạng sẽ bị hắn chậm rãi cắn nuốt sạch ngưng quang. Tần Phượng Minh trong nội tâm kiêng kỵ nổi lên, nhưng đây hết thảy xem tại Khuất Mộ Bạch trong mắt, nhưng lại mặt khác một phen cảnh tượng. Lúc trước ba người bọn họ đối mặt cái này đoàn tử quang, có thể nói thủ đoạn ra hết, đều không thể đem hắn thành công chống cự xuống. Ngược lại bị hắn lập tức diệt sát hai gã tu sĩ. Trước mặt người này thanh niên, lại không chỉ có dựa vào một kiện thái âm kiếm đồ pháp bảo, thành công trở ngại này đoàn tử sắc quang đoàn mấy tức lâu, về sau càng là dùng một tòa cường đại pháp trận thành công vây khốn quang đoàn. Lúc này càng là tế ra một đoàn ma diễm, trực tiếp cùng tử sắc quang đoàn chính diện tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải Khuất Mộ Bạch tận mắt nhìn đến, hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, trước mặt người này tụ hợp trung kỳ thanh niên tu sĩ, lại có thể làm được tình trạng như thế. Từ khi trước mặt thanh niên hiện thân, đến ra tay chặn đường tử sắc quang đoàn, chỗ hiện thủ đoạn một mực lộ ra cực kỳ thong dong, mà lại vô luận pháp bảo, bí thuật hay vẫn là cường đại pháp trận, nào một khoản đều cũng không bình thường tu sĩ có thể còn có chi vật. Đã đến lúc này, Khuất Mộ Bạch mới thực sự đối với Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn. Lúc trước hắn tuy nhiên đi đến Bạch gia mời Tần Phượng Minh gia nhập Định An Thành, bất quá là chúng trưởng lão hợp nghị kết quả. Bởi vì Định An Thành bên trong một vị trưởng lão sắp sửa độ thông thần thiên kiếp, nếu như thành công vượt qua, Định An Thành sẽ sinh ra đời đệ nhất vị thông thần tu sĩ. Nếu như không thể thành công, cái kia đem chỉ có vẫn lạc một đường. Như vậy tự nhiên muốn lựa chọn một vị tán tu tụ hợp tu sĩ gia nhập Định An Thành, mà Tần Phượng Minh không chỉ có tuổi trẻ, mà lại dùng tụ hợp trung kỳ tu vi, thủ đoạn tự có thể so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên sẽ lại để cho chúng trưởng lão hợp ý. Không có nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay Khuất Mộ Bạch, chỉ là một cái người chấp hành, cũng không có quá mức xem trọng Tần Phượng Minh. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại vững tin phi thường, trước mặt thanh niên, chiến thắng Quản Ninh, tuyệt đối không phải may mắn sự tình. Bên cạnh Khuất Mộ Bạch trong nội tâm suy nghĩ, Tần Tần Phượng Minh tự nhiên không biết, hắn lúc này trong nội tâm dĩ nhiên lo lắng nổi lên. Đối mặt kinh khủng kia tử sắc quang đoàn, trên người hắn pháp bảo không ít, nhưng giống như một kiện cũng giúp không được bề bộn. Thái âm kiếm đồ, vẻn vẹn là mấy tức đã bị tổn hại, khủng bố như thế công kích, bất luận cái gì pháp bảo cũng khó khăn dùng kiến công. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, hắn tay một phen, một hắc sắc chi vật bị hắn chảo trong tay, vung tay lên phía dưới, trực tiếp liền bị hắn ném vào đến bên trong pháp trận. Hắc mang chợt hiện phía dưới, một cái màu tím đen cực lớn trung rượu xuất hiện ở bàng đại pháp trận ở trong. Đã cái kia đoàn tử sắc quang đoàn ẩn chứa có hỗn độn tử khí, hỗn độn tử khí chung phải chăng có thể tới tranh đấu, cũng là nói không chừng sự tình. Không nếm thử một phen, hắn tự nhiên không quá cam tâm khu động thần điện trực tiếp đem cái kia quang đoàn thôn phệ. Theo cực lớn trung rượu xuất hiện bên trong pháp trận, đang tại cùng chướng cấp bách điều lẫn nhau chiến đấu tử sắc quang đoàn, đột nhiên giống như nhận lấy cái gì quấy nhiễu, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lập tức, liền đã tập trung vào hỗn độn tử khí chung, một hồi cực kỳ quái dị tiêm minh thanh âm vang vọng, tử sắc quang cầu vậy mà bỏ qua chướng cấp bách điều dây dưa, trực tiếp hướng về hỗn độn tử khí chung mà đến. Nhìn thấy tử sắc quang đoàn biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh chấn, cơ hồ không có bao nhiêu chần chờ, liền vội nhanh chóng thúc dục pháp quyết, ý định đem cực lớn trung rượu pháp bảo thu hồi. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc nhất thời chính là, lúc này hỗn độn tử khí chung, dĩ nhiên không hề nghe hắn thần niệm thúc dục rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3038, hỗn độn chi uy. Cái này một kiện hỗn độn tử khí chung pháp bảo, là Tần Phượng Minh vẫn còn trúc cơ cảnh giới thời điểm đạt được, về sau một mực bị hắn cho rằng đòn sát thủ sử dụng. Này kiện pháp bảo, theo tu vi của hắn tinh tiến, hắn khu động chỗ tế ra công kích uy năng không hoàn toàn gia tăng. Tựu là thẳng đến lúc này, hắn như trước cảm giác cái này pháp bảo uy năng còn có đợi đề cao. Nhưng giờ phút này, cùng hắn làm bạn bách niên lâu hỗn độn tử khí chung, vậy mà lần thứ nhất không hề bị hắn thần niệm thúc dục. Giống như có một tầng đối với hắn thần niệm có cường đại che đậy hiệu quả cháo vách tường, sinh sinh đã cách trở hắn cùng với trung rượu pháp bảo ở giữa liên hệ. Như thế tình hình xuất hiện, lại để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên cả kinh, không có chút nào dừng lại, thần niệm gấp thúc mà ra, chướng cấp bách điều không để ý bản thân an nguy cấp tốc xông về cái kia tử sắc quang đoàn. Mà tiến vào pháp trận về sau, một mực đang trông xem thế nào xanh biếc hỏa đoàn, cũng hóa thành một đạo xanh biếc tấm lụa công kích hướng tử sắc quang đoàn mà đi. Đồng thời thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất tại chỗ. Thân ảnh lập lòe, bên trong pháp trận, vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, trên trăm đạo thanh linh kiếm quang dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về đang tại quay chung quanh cực lớn trung rượu xoay quanh tử sắc quang cầu oanh kích mà đi. Có thể làm cho hỗn độn tử khí chung không bị triệu hoán nguyên nhân, đương nhiên chỉ có cái này tử sắc quang đoàn. Theo đạo đạo khổng lồ công kích bày ra, đang tại quay chung quanh hỗn độn tử khí chung xoay tròn tử sắc quang đoàn, giống như đã mất đi trước linh trí, căn bản là không hề chống cự mảy may. Hô, một đoàn tử mang, đột nhiên từ cực lớn hỗn độn tử khí chung bên trong chợt hiện mà ra, hai cỗ tử mang bỗng nhiên đụng vào lại với nhau. Một cỗ hỗn độn khí tức, đột nhiên hiện ra ở quảng đại bên trong pháp trận. Tần Phượng Minh vừa mới tế ra trên trăm đạo cường đại uy năng ẩn chứa kiếm quang, lúc này cổ hỗn độn khí tức mang tất cả phía dưới, lập tức liền biến thành không có, xanh biếc hỏa diễm cùng chướng cấp bách điều. Rồi đột nhiên bị này cỗ hơi thở bao phủ phía dưới, cũng lập tức gào thét thanh âm vang vọng. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cường đại chi cực phệ linh u hỏa, thậm chí có loại sắp sửa văng tung tóe cảm giác hiện lên. Tiếng ai minh ở bên trong, đỏ tươi chướng cấp bách điểu, dĩ nhiên chui vào đã đến xanh biếc hỏa đoàn bên trong. Đối mặt đột nhiên mà hiện tràng cảnh, Tần Phượng Minh trước tiên liền làm ra phản ứng, thần niệm cấp tốc phát ra, lại để cho phệ linh u hỏa cấp tốc phản hồi thời điểm. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực cũng dĩ nhiên trào lên mà ra, bất kể thành phẩm điên cuồng rót vào hướng phệ linh u hỏa. Nếu như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, hắn cái này nhất dựa linh diễm, nói không chừng hội như vậy tổn hại hủy ở nơi đây. Một hồi dồn dập ông minh thanh ở bên trong, đang tại ở vào phòng ngự thái độ phong lôi liệt thiên trận, vậy mà không hề chống cự lúc này cổ hỗn độn khí tức mang tất cả phía dưới sụp đổ rồi. A, à, không tốt, đang tại pháp trận cách đó không xa xem bên trong pháp trận tình hình Khuất Mộ Bạch. Bỗng nhiên nhìn thấy bên trong pháp trận đột nhiên xuất hiện như thế tình trạng, trong nội tâm kinh hô phía dưới, thân hình dĩ nhiên không có chút nào dừng lại trực tiếp liền ngược lại bắn đi rồi. Hỗn độn khí tức xuất hiện cực kỳ cấp tốc, nhưng cơ hồ hô hấp gian, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía ngoại trừ một mảnh đống bừa bộn bên ngoài, cũng không có cực kỳ kịch liệt năng lượng bạo tạc uy năng hiển lộ. Bốn phía cao lớn núi đá, giống như chưa từng tổn hại mảy may. Một hồi dồn dập gió núi thổi qua, đột nhiên một hồi sàn xá thanh âm vang vọng mà lên. Vốn hoàn hảo không có chút nào tổn thương cực lớn nham thạch thạch bích, giống như là cát hóa bình thường, vậy mà nhao nhao biến thành thật nhỏ hạt cát, nhao nhao sụp xuống hướng về phía dưới. Vẻn vẹn là một lát công phu, quanh mình 4-500 trượng trong phạm vi núi đá, liền đồng thời biến thành hạt cát. Một mảnh trống trải chi địa, ngoại trừ đang tại mặt hiện ngốc trệ Tần Phượng Minh cùng hắn trước người một đoàn chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay xanh biếc hỏa đoàn bên ngoài, tựu là khoảng cách hắn 200 đến 300 trượng xa một kiện chỉ vẹn vẹn có vài tấc lớn nhỏ tinh xảo trung rượu lơ lửng tại giữa không trung. Tần đạo hữu, ngươi không sao chớ, kinh khủng kia tử sắc quang đoàn lúc này đi đã đến nơi nào? Không biết đi qua bao lâu, một đạo độn quang kích xạ tới, Khuất Mộ Bạch kinh dị đích thoại ngữ thanh âm, truyền vào đã đến như trước ở vào ngốc trệ bên trong Tần Phượng Minh trong tai. Theo Khuất Mộ Bạch tới gần, Tần Phượng Minh trong đôi mắt sáng rọi mới bỗng nhiên biến đổi, nguyên lai không hề thần thái ánh mắt, bỗng nhiên đã có tinh mang lập lòe. Lúc này Tần Phượng Minh, ý nghĩ như trước không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Đối mặt cái kia chợt hiện mà hiện tử quang, hắn tuy nhiên đã có cảnh giác, cũng phát ra thần niệm gấp chiêu phệ linh u hỏa cũng phóng xuất ra bàng bạc pháp lực. Nhưng kinh khủng kia hỗn độn khí tức nối gót tới, đương hắn cảm ứng được lúc, đã thì đã trễ, hắn còn muốn làm ra phòng ngự, dĩ nhiên không hề khả năng. Bỗng nhiên dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh tự tính toán muốn cực lực bảo trì thanh tỉnh, cũng ít có thể. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy một cỗ mê muội cảm giác lập tức tràn ngập đầy hắn mênh mông thức hải, ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy đã mất đi ý thức. Nhưng quá trình này giống như cực kỳ đoạn, cơ hồ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ là lại để cho hắn vô cùng khiếp sợ chính là, vẻ này dễ như trở bàn tay hỗn độn khí tức, vẻn vẹn là ở hắn trên thân thể mang tất cả mà qua, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Như thế tình hình, lại để cho trong lòng của hắn kinh chấn không thôi. Ngay tại lúc đó, hắn cũng nhìn thấy dĩ nhiên bay đến hắn phụ cận phệ linh u hỏa, cảm ứng được phệ linh u hỏa chỗ hiện nguy hiểm tình trạng, trong cơ thể pháp lực tuôn ra, cuối cùng đem phệ linh u hỏa ổn định lại. Chứng kiến phong lôi liệt thiên trận lập tức tổn hại, gần đây nhạy bén Tần Phượng Minh, cuối cùng lâm vào ngốc trệ bên trong. Vẻ này đột nhiên mà hiện hỗn độn khí tức, uy năng thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Coi như là một gã thông thần tu sĩ bị này cổ hỗn độn khí tức tới người, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, cũng tuyệt đối chỉ có vẫn lạc trong đó một đường, tuyệt không còn sống khả năng. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, đang ở đó cổ hỗn độn khí tức sắp sửa mang tất cả tại hắn trên thân thể lúc, một cỗ hắn đều không có cảm thấy được quỷ dị hoàng mang đột nhiên ra tại trên thân thể hắn. Thì ra là cái kia đoàn hoàng mang đột nhiên mà hiện, vẻ này mang tất cả hướng hắn khủng bố hỗn độn khí tức, chẳng những không có đưa hắn diệt sát, ngược lại bị cái kia đoàn đột nhiên mà hiện hoàng mang trực tiếp thu nạp tiến vào trong đó. Giống như cái kia đoàn đột nhiên mà hiện hoàng mang là một cường lực hấp thu hỗn độn khí tức vật chứa, vừa mới tràn ngập mà hiện hỗn độn khí tức lại bị thứ nhất quét sạch. Cũng đúng là như thế, vốn mang tất cả hướng bốn phía hỗn độn khí tức, vẻn vẹn là lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Có thể nói, cái kia đoàn hiện ra hoàng mang, không chỉ có giải cứu Tần Phượng Minh cùng phệ linh u hỏa, càng là cứu cấp tốc viễn độn Khuất Mộ Bạch. Nhưng là cái này một quá trình, đừng nói là cấp tốc chạy trốn Khuất Mộ Bạch chưa từng biết được, tự là thân ở trong đó Tần Phượng Minh cũng là đinh điểm không biết. Cái này cũng chính là hắn cảm giác cực kỳ kinh ngạc nguyên nhân chỗ. Về phần cái kia đoàn thoáng hiện hào quang màu tím quang đoàn lúc này đi đã đến nơi nào, Tần Phượng Minh cũng là không biết chút nào. Mặt hiện suy nghĩ thần sắc, Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, phệ linh u hỏa kích xạ mà quay về, lóe lên bị hắn thu về đã đến trong cơ thể. Xem xa xa hỗn độn tử khí chung, Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp đem chi gọi trở về, mà là thần thức bao phủ phía dưới, cẩn thận cùng hắn tâm thần liên hệ rồi một phen. Tuy nhiên hắn cũng không hoàn toàn sáng tỏ vừa rồi đã phát sanh sự tình, nhưng hắn có thể vững tin, cái kia đoàn tử quang cùng vẻ này hỗn độn khí tức, đúng là hỗn độn tử khí chung cùng cái kia đoàn tử sắc quang đoàn đụng vào phía dưới phát ra. Sau một lát, Tần Phượng Minh mới sắc mặt cẩn thận thu hồi chung rượu pháp bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3039, trở về. Nhìn xem Tần Phượng Minh hiển lộ ngưng trọng như thế thần sắc, Khuất Mộ Bạch đứng thẳng một bên, cũng không tái mở miệng tiếp lời cái gì. Đối mặt vừa rồi khủng bố tràng cảnh, thân là tụ hợp đỉnh phong Khuất Mộ Bạch trong nội tâm chi sợ hãi là hắn cuộc đời ít thấy, mới có thể cấm khốn thông thần tu sĩ pháp trận, vậy mà lập tức liền bị phá hủy. Lại để cho hắn cảm giác vẫn là cách hắn gần như thế. Khủng bố như thế tràng cảnh phía dưới, đang ở bên trong pháp trận thanh niên tu sĩ, thế tất sẽ lập tức vẫn lạc tại chỗ, tựu là đan anh khả năng cũng không thể đào thoát. Nhưng đương hắn phi độn ra hơn 10 dặm, cảm ứng sau lưng đã không có kinh khủng kia uy năng hiển lộ thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, vốn tại hắn trong ấn tượng sớm đã vẫn lạc đã chết thanh niên tu sĩ, giờ phút này cũng không vẫn lạc, mà vẻn vẹn là ngốc đứng ở tại chỗ. Như thế quỷ dị tràng cảnh, lại để cho tụ hợp đỉnh phong Khuất Mộ Bạch, đều nhất thời khó mà tin được. Xem bốn phía, 27 cán trận kỳ dĩ nhiên đã không có chút nào tồn lưu, mà trong tay trận bàn, càng là đã vỡ vụn, khó có thể chữa trị. Trước bị cái kia quang cầu bài trừ thái âm kiếm đồ, giờ phút này từ lâu không thấy tung tích. Bốn phía chỗ, càng là biến thành cát mịn chi địa. Tỏ rõ lấy vừa rồi xác thực đã trải qua một khủng bố tập kích. Khuất đạo hữu, vừa rồi cái kia đoàn tử mang đi đã đến nơi nào, Tần Mỗ chưa từng nhìn thấy, tự là Tần Mỗ như thế nào còn sống sót, cũng là một điểm không biết. Vừa rồi cái kia cỗ hơi thở thực sự quá khủng bố, một cỗ thần hồn chi lực tập kích quấy rối phía dưới, Tần Mỗ liền lập tức lâm vào hôn mê. Đằng sau xảy ra chuyện gì, đạo hữu ở phía xa có từng biết được sao? Hơi sự tình khôi phục, Tần Phượng Minh yên lặng thu hồi dĩ nhiên vỡ vụn không thể lại dùng trận bàn về sau, mới quay người xem hướng về phía Khuất Mộ Bạch, đồng thời đã khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt bày ra xuống, song hắn liền ôm quyền, như thế mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, Khuất Mộ Bạch cũng không hoài nghi. Tuy nhiên hắn gặp được Tần Phượng Minh tế ra cái kia trung rượu dạng pháp bảo, nhưng hắn có thể không tin, chính là một kiện pháp bảo, có thể đem vậy cũng dùng thôn vệ pháp bảo ngưng quang tử sắc quang đoàn như thế nào. Giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình, chính là khủng bố khí tức phải chăng sẽ không đối với tu sĩ tạo thành tổn hại. Loại này nghĩ cách, hắn giờ phút này đã không thể nào biết được. Tự tính toán vừa rồi khủng bố tràng cảnh tại hiện, hắn cũng sẽ không có chút nào tâm tư tự mình nhận thức một phen. Kinh khủng kia uy năng, thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đừng nói diệt sát hắn một gã tụ hợp tu sĩ, tự là thông thần tu sĩ vẫn lạc trong đó, cũng tuyệt không phải cái gì ngoài ý muốn. Vì sao trước mặt thanh niên tu sĩ có thể ở trong đó lông tóc không tổn hao gì, tuy nhiên lại để cho trong lòng của hắn khó hiểu, nhưng việc này dĩ nhiên không phải hắn nhất định phải làm cho minh được rồi. Kinh khủng kia khí tức hiện ra, Khuất Mỗ cũng chỉ có thể cấp tốc trốn xa, đối với hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết. Bất kể như thế nào, đạo hữu có thể bình yên, dĩ nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này Khuất Mỗ có thể né qua cái kia quang đoàn chi nguy, hay là muốn đa tạ Tần đạo hữu hiện thân xuất thủ tương trợ. Khuất Mộ Bạch hai tay ôm quyền, biểu lộ chân thành hiển lộ ôm quyền thi lễ, lộ ra cực kỳ có thành ý. Khuất đạo hữu khách khí, Tần Mỗ cũng là trùng hợp vừa vặn đi ngang qua nơi đây, lúc này mới không biết sống chết hiện thân, nếu quả thật biết được hiểu cái kia tử sắc quang đoàn sẽ là như thế một cái khủng bố tồn tại, tự là đánh chết Tần Mỗ cũng không dám hiện thân. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên khôi phục ngày xưa bình tĩnh, song Khuất Mộ Bạch ôm quyền hoàn lễ phía dưới, trong miệng lộ ra hơi là nhẹ nhõm nói. Từ trước Khuất Mộ Bạch nói, hắn dĩ nhiên đã có ứng đối cái kia đoàn tử sắc quang đoàn kế hoạch, tự tính toán Tần Phượng Minh không hiện thân, Khuất Mộ Bạch cũng có khả năng hội đem cái kia quang đoàn thoát khỏi. Lúc này hai người nói, có thể nói đều là khách khí ngôn ngữ. Vẻn vẹn là cái này một lời, đã nhưng đem hai người quan hệ gần hơn không ít. Hai người cũng không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, phương hướng biến đổi, như vậy rời xa nơi đây. Tuy nhiên hai người vững tin, cái kia một tử sắc quang đoàn đã không tồn tại nữa, nhưng thân ở chỗ này, hai người là ai cũng sẽ không nguyện ý. Dừng thân tại một chỗ tự nhiên trong huyệt động, hai người lời đầu tiên khoanh chân ngồi xuống, đem bản thân trạng thái khôi phục một phen. Tần Phượng Minh mặc dù vẻn vẹn là cùng cái kia quang đoàn tranh đấu cực thời gian ngắn, nhưng hắn chỗ kinh nghiệm sự tình lại để cho hắn cũng là thể xác và tinh thần cảm thấy mỏi mệt. Có thể nói, hắn là tại quỷ môn quan bên trên đi một lần phản hồi. Khuất đạo hữu, nhưng không biết cái kia đoàn tử sắc quang đoàn đạo hữu là ở nơi nào đụng phải, như thế nào cái kia quang đoàn bên trong thậm chí có một tia hỗn độn tử khí tức tồn tại. Một phen nghỉ ngơi về sau, Tần Phượng Minh cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi lời ấy. Cái kia đoàn quang đoàn, vốn là tại một chỗ ta Định An Thành trước tài nguyên khoáng sản bên trong gặp, cái kia chỗ tài nguyên khoáng sản, vốn có vài chục tên Định An Thành tu sĩ phụ trách khai thác, hai năm trước, đột nhiên cái kia chỗ tài nguyên khoáng sản bên trong có tu sĩ không hiểu mất tích. Về sau liên tiếp xuất hiện mấy lần, đóng ở tu sĩ một mực chưa từng tìm ra nguyên nhân, cuối cùng nhất bất đắc dĩ liền buông tha cho. Lần này Khuất Mỗ vừa lúc ở phụ cận đi ngang qua, nhưng tới đó dò xét một phen. Chưa từng nghĩ, ở đằng kia tài nguyên khoáng sản bên trong đụng phải cái kia tử sắc quang cầu. Một phen tranh đấu về sau, Ngụy Sư Điệt cùng Vương Đạo Hữu trực tiếp liền vẫn lạc tại cái kia quang cầu trong công kích, mà Khuất Mỗ hợp lực bỏ chạy phía dưới, mãi cho đến nơi này, như không Đạo Hữu ra tay, lần này cũng là khó có thể thiện rồi. Về phần cái kia quang cầu bên trong ẩn chứa hỗn độn tử khí, Khuất Mỗ cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Cái kia chỗ tài nguyên khoáng sản chỗ, tuyệt đối sẽ không còn có loại này thiên địa linh vật. Tự tính toán còn có, cũng khẳng định chỉ có cái kia một cái, sẽ không còn có thứ hai đoàn khả năng. Khuất Mộ Bạch cũng không do dự, cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra nguyên nhân. Nghe nói đến Khuất Mộ Bạch như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, cái kia một quang đoàn, bất kể là như thế nào tồn tại cái kia chỗ quặng mỏ, cũng chỉ lần này một cái, sẽ không còn có thứ hai rồi. Đối mặt kinh khủng kia uy năng bày ra, tự tính toán có thứ hai quang đoàn tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám lại đi trêu chọc. Kinh khủng kia hỗn độn khí tức vì sao không có diệt sát hắn, hắn thẳng đến lúc này, cũng còn không hiểu ra sao. Có thể ở đằng kia quang cầu phía dưới chưa chết, dĩ nhiên là vạn hạnh, không biết Khuất đạo hữu lần này có thể trả lại cái kia quặng mỏ sao. Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, tự nhiên sẽ không lại truy vấn cái kia quang cầu cái gì. Phản hồi cái kia chỗ quặng mỏ dĩ nhiên không cần, Khuất Mỗ cần lập tức trở về Định An Thành, đem lúc này cáo tri trưởng lão hội, lại để cho hắn lại phái người tay tiến đến. Không biết Tần đạo hữu như thế nào một mình một người, xuất hiện ở man hoang chi địa như thế tung sâu chỗ đâu. Khuất Mộ Bạch cũng rất là hiếu kỳ, nơi này chỗ, tuy nhiên không thể xem như man hoang chi địa cỡ nào tung sâu chỗ, nhưng khoảng cách Định An Thành cũng đã có 7-8 nghìn vạn ở bên trong xa. Như thế chi sâu, bình thường chỉ có mấy tên cùng giai tu sĩ liên hợp, mới có thể là như thế chi sâu địa lưu lạc. Một gã tụ hợp tu sĩ, thủ đoạn lại như thế nào lợi hại, cũng là lộ ra thân đơn lực cô chút ít. Tần Mỗ vốn là cùng Trương Chiết đạo hữu cùng Hạ Nghinh Băng tiên tử đồng hành, chỉ là gặp một khủng bố dị thú, lúc này mới phân biệt trốn chạy để khỏi chết, giờ phút này cũng dĩ nhiên liên lạc không được cái kia hai vị đạo hữu rồi. Đã như vậy, Tần Mỗ vừa vặn cùng đạo hữu đồng hành, trở về Định An Thành. Khuất Mộ Bạch đối với Tần Phượng Minh lời ấy, cũng không hoài nghi. Đối với Trương Chiết cùng Hạ Nghinh Băng hai người, hắn đương nhiên quen thuộc, cùng hai gã chư danh thợ săn tiền thưởng cùng một chỗ hành động, tất nhiên phải đi mưu đồ cái gì quý trọng chi vật. Loại này dạng sự tình, man hoang chi địa thời khắc đều trình diễn, dĩ nhiên là thấy nhưng không thể trách rồi. Hai người nói chuyện với nhau một phen, cùng nhau trở về Định An Thành, tự nhiên cũng đều trong nội tâm vui mừng. Tần Phượng Minh thủ đoạn, Khuất Mộ Bạch dĩ nhiên được chứng kiến một phen, như thế thực lực chi nhân đồng hành, tự nhiên an ổn rất nhiều. Mà đối với Tần Phượng Minh mà nói, có Khuất Mộ Bạch đồng hành, tự nhiên có thể né qua không ít không tất yếu nguy hiểm. Độn quang cùng một chỗ, hai người đã đi ra nơi này chỗ. Mấy tháng về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Bạch Gia trong đại điện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.